Ngoài ra, nàng khẩn cầu Vô Tiên Sinh cùng Vi Xuân Hoa, chiếu cố nhiều hơn ở trên đảo tu sĩ. Dù sao đều là đến bước đường cùng tán tu, nếu như đã có chỗ dựa, đạt được dẫn, tiên đạo có hy vọng, mọi người cũng cầm cam tâm tình nguyện mà thủ hộ phương này đến từ không dễ gia viên. Vi Xuân Hoa rất là thông khoái, một tiếng đáp ứng tiểu chi nữ thỉnh cầu, cũng cùng đối phương, từng cái tới cửa trấn an. Mà ở trên đảo tu sĩ không có lo lắng tính mạng, lại đã bị lễ ngộ, kinh ngạc ngoài, chợt hứa hẹn công hiến. Vi Bách cũng không có lời biếng, thân thủ của hắn luyện chế ra mấy chục miếng ngọc bội giao cho kiểu chi nữ, phía trên có khắc Thanh Sơn hai chữ, từ nàng ban phát cho quy thuận mọi người, để trở thành tín vật mà tiến hành phân biệt. Vi Xuân Hoa đối với Vi Bách cử động rất là tán thưởng, công bố đeo ngọc bội người, đều vì Thanh Sơn đảo đệ tử, từ nay về sau nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Vi Bách lần được ủng hộ, dứt khoát cả ngày phụng bồi kiểu chi nữ, không phải lĩnh giáo mà lô hải phong thổ, chính là nghiên cứu thảo luận tu luyện tâm đắc. Tiểu chi nữ thấy hắn tu vi không bằng, tạm thời biết hắn nói, khéo hiểu lòng người, cũng vui vẻ phải cùng hắn ở chung. Vi Hợp thì là mang theo Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, cầm bờ biển sụp đổ phòng bỏ một lần nữa tu sửa, cũng cút biển gỗ, Thanh Sơn tiệm rượu, mà cái gọi là tiệm rượu, không có khách nhân, chỉ có hắn cùng với một đám tráng hán tại ăn uống thả cửa. Hơn 10 ngày sau, có phàm tục thuyền biển cập bờ, cũng có qua lại tu sĩ đặt chân, yên lặng nhiều ngày vịnh lại dần dần náo nhiệt lên. Mà Thanh Sơn đảo đã có quy củ, bất kể là bỏ neo, hay vẫn là lên đảo, đều muốn dựa theo đầu người giao nạp linh thạch, không có linh thạch liền dùng vật phẩm khác thay thế. Còn có giác ngọc bội Thanh Sơn đảo đệ tử nên đón mang đến, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, người từ ngoài đến cũng đành phải nhập ra tùy tục, vì vậy linh thạch, thảo dược, vải vóc, thức ăn, tiểu thủy liên tục không ngừng. Vi Xuân Hoa đã từng chấp trưởng Vi gia nội trợ, cũng quản lý quan sơn đảo sự vật, hôm nay từ nàng xây dựng lại Thanh Sơn đảo, có thể nói cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Ở trên đảo tuy rằng nhân số thưa thớt, mà càng nhiều nữa phòng xá dựng xây, từ xa nhìn lại, một cái trấn nhỏ đơn giản hình thức ban đầu. Từ kiều chi nữ trong miệng biết được, giữa sườn núi có tòa vứt đi trận pháp, Vi Xuân Hoa bể buộn đi thăm dò nhìn, cũng tốn thời gian nửa ngày chữa trị. Mà chữa trị sau trận pháp rồi lại khó có thể mở ra, hiển nhiên là một chỗ khác trận pháp cũng bị phá hủy. Nàng dứt khoát cầm trận pháp tiến hành cải tạo, chờ mong ngày sau phái bên trên công dụng. Lại là mấy ngày qua, lúc trước chạy trốn tu sĩ lần lượt phản hồi. Hải đảo không chỉ có không có hủy hoại, ngược lại tỏa sáng ra bừng bừng sinh cơ. Mà đã từng quen thuộc đạo hữu, đã trở thành Thanh Sơn đảo đệ tử. Phản hồi tu sĩ khó tránh khỏi động tâm, nhao nhao thỉnh cầu ở lại ở trên đảo. Mà kiều chi nữ tuy rằng ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng không nguyện bàn phát ngọc bội. Nàng muốn cho ngoại nhân biết rõ, muốn trở thành Thanh Sơn đảo đệ tử cũng không dễ dàng. Bất quá, nàng lại mở một mặt lưới, công bố chỉ cần giao nộp linh thạch, thành ý quy thuận, tiếp nhận phân biệt thăm dò người, ngày sau hoặc có thể bái nhập cao nhân môn hạ. Trong nháy mắt, đã là tháng 8. Chương 852, nơi nào Thanh Sơn? Trong sơn động, Vô Cứu nhìn xem trong tay ngọc giản, lắc đầu. Hóa yêu thuật chính là yêu tộc công pháp, nói trắng ra là chính là yêu thú tu luyện công pháp. Cũng là yêu tộc ở bên trong cực kỳ hiếm thấy một thiên công pháp. Mà công pháp cao thâm tối nghĩa, lại không có vẻ mặt hoài nghi, hiển nhiên là từ cái kia vạn thánh tử tiến hành tinh luyện đơn giản hóa, đích truyền thụ xuống dưới, lúc này mới khiến cho phần đông yêu thú hóa thành nhân hình, tiếp theo trở thành yêu tộc cao thủ. Mà nếu là yêu tộc công pháp, liền không thích hợp tại tu sĩ. Bất quá, bởi vì cái gọi là vạn pháp quy tông, chỉ cần tìm hiểu huyền diệu, thiên đạo chi hạ, cùng thú vật cũng không có cái gì bất đồng. Vi Bách, không phải tu luyện hóa yêu thuật đã hơi có tiểu thành. Mà lời tuy như thế, đạo lý cũng như thế, đến phiên chính mình, suy nghĩ gần 2 tháng, lại còn là không có chút nào thu hoạch. Chẳng lẽ, chính mình căn cốt tư chất, so ra kém Vi Bách? Ai, có lẽ là a một cái ngộ nhập tiên đồ, có thể nào so ra mà vượt thở nhỏ khổ tu, tạm thời đau khổ 200 năm cao thủ chân tránh. Rồi lại cũng không có thể tự coi nhẹ mình à, bản tiên sinh vượt qua thiên kiếp, chỉ cần khôi phục tu vi, liền có thể từng bước đến phi tiên cảnh giới, đối với đạo pháp nhận thức cùng càng ngộ, có lẽ xa xa vượt qua thường nhân. Đã như vậy, vì sao tu luyện hóa yêu thuật đến nay, không có chút nào khởi sắc đây? Là cơ duyên chưa đến, hay là địa phương nào xảy ra chuyện không may? Vô Cứu đưa tay vuốt vuốt mi tâm, tiếp tục xem hướng trong tay ngọc giản. Chiếu theo đuổi theo tổ đi tìm nguồn gốc mà nói, bỏ qua rất nhiều yêu tộc pháp môn tu luyện, chuyên lấy cho đến bổn nguyên hóa hình khẩu quyết thủ hạ, cũng là tự mở ra một con đường mà tất cả tìm hiểu. Tứ tượng thần thú cùng lưỡng nghi thánh thú, chính là vạn thú chi tổ. Mà lưỡng nghi thánh thú, vô cùng khó lường, tạm thời vứt ở một bên, tứ tượng thần thú, thì là truyền thuyết đến nay, sớm đã nghe nhiều nên thuộc, lại phỏng theo tứ tượng môn công pháp, không khó dòm phá trong đó vài phần manh mối. hóa hình chu tước, có thể biến ảo như lửa, độn pháp thần dị, hóa hình bạch hổ, có thể thần lực tăng gấp đôi, dũng mãnh vô địch, hóa hình thanh long, có thể phi long tại thiên, phong vân một cõi, hóa hình huyền vũ, có thể băng áo giáp ra thân, không thể phá vỡ. Rất lợi hại công pháp a. Dù cho vạn thánh tử, cũng không nghĩ ra một thiên hóa yêu thuật, cuối cùng bị tu sĩ lợi dụng, mà trở nên như thế thần dị bất phàm. Có lẽ, cái này chính là tu sĩ cùng yêu tộc khác nhau, một cái là khổ tu nội đạo, một cái là thiên phú truyền thừa, cuối cùng ai mạnh ai yếu, còn phải dài dòng buồn chán 5 tháng đến bình luận. Mà Vi Bách người kia, đã có thể thi triển ra hóa hình đột pháp, tuy rằng uy lực bình thường, thực sự không đơn giản, bản thân lại có thể tu ra như thế nào thần thông đây. Frank, Frank. Cửa động cấm chế bị người khấu vang, tiếp theo truyền đến Vi Xuân Hoa tiếng kêu. Tiên sinh, đã là tháng 8, khi nào khởi hành? Vô Cứu không có trả lời, thu hồi ngọc giản, thư cái lưng mỏi, chậm rãi đứng dậy. Chẳng bao lâu sau, ưa thích ngủ say đi vào giấc ngộng. Trong ngộng tốt, có xuân sắc rực rỡ kiểu diễm, có tư thế hào hùng nhẹ nhàng vui vẻ. Mà không có cảm giác lúc giữa, rất nhiều ngộng đẹp đã đi xa, hôm nay ngồi xuống chính là nhiều ngày, chỉ vì tu luyện công pháp, dụng tâm tính toán, thế cho nên đã quên canh giờ, đã quên tự mình. Mở ra cấm chế, Vô Cứu đi đến ngoài động. Động phủ trước cửa, vách núi ngang đột. Cổ thụ thấp thoáng, dây leo lâu năm vần quanh. Mà trên vách núi, ánh bình minh bên trong, rồi lại hơn nhiều mấy đạo nhân ảnh, đúng là Vi Xuân Hoa, cùng với Vi Bách cùng Kiều Chi Nữ. Tháng 8, đã là mùa thu. Mà đang lúc mặt trời bay lên, Thanh Sơn Cốc vẫn là toàn cảnh là xanh úng tươi tốt. Khi nào khởi hành, kính xin tiên sinh bảo cho biết. Vô tiên sinh, khí sắc không tệ a. Vô tiên sinh. Kiều Chi Nữ cũng đi theo Vi Xuân Hoa, Vi Bách chào, đầu là của nàng ngôn hành cử chỉ. Thoạt nhìn có chút câu nệ. Vô Cứu như cũng là giãn ra lấy hai tay, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm. Hắn thoáng đứng lại, nhìn xem dưới chân sân cốc, lại ngắm nhìn phương xa cảnh sắc, lại cười nói, ba ngày sau khởi hành, mà động thân lúc trước, cầm Thanh Sơn đảo tu sĩ gọi đến Thanh Sơn cốc, tiểu đạo hữu có chuyện nói rõ. A, ta. Tiểu chi nữ rất là ngoài ý muốn. Liên theo tiên sinh nói, giá thừa lúc thuyền biển, trăng bên trong đủ để đến Kim Lô đảo, tạm thời nhượng vi hợp, Nghiễm Sơn chuẩn bị một chút. Vi Bách, tiến đến triệu tập đệ tử. Vi Xuân Hoa vứt bỏ một câu, quay người đạp kiếm rời đi. Vi Bách rồi lại đứng không nhúc nhích, mà là phụng bồi Kiều Chi Nữ đứng ở trên vách núi, chắp tay nói, ở trên đảo đệ tử, đã có hơn 40 vị, đều vì trúc cơ cao thủ, có khác 20-30, còn có đối đại phân biệt, không biết tiên sinh ý gì. Chỉ để ý triệu tập Thanh Sơn đảo đệ tử, đi đi. Ân. Vi Bách chần chờ một lát, hướng về phía Kiều Chi Nữ mỉm cười, lúc này mới lưu luyến ly khai. Mà Kiều Chi Nữ thì là càng thêm câu nệ, nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Vô Cứu rồi lại xuất ra 4-5 miếng ngọc giản, phân trần nói, còn đây là mấy bộ tiên môn công pháp, từ ngươi chọn chọn về sau, giao cho ở trên đảo đệ tử, chỉ nói là vì ngươi truyền lại, nhất định có thể thu hoạch nhân tâm mà dựng nên hy vọng. Kiều Chi Nữ bừng tỉnh đại ngộ, bệ bộn tới gần vài bước, tiếp nhận ngọc giản, thấp giọng nói, tiên sinh lo sự tình chu toàn, còn có gì phân phó. Vô Cứu lại lấy ra một quả ngọc giản. Ý bảo nói, đầu tháng 99, không phải Ngọc Thần Điện tế tự Long Thức ngày đại hỷ sao? Còn đây là yêu tộc hóa yêu thuật, ngươi tạm thời xưng ngoại ý muốn đoạt được, đem coi như hạ lệ hiến cho Long Thức, chỉ cầu Thanh Sơn đảo đảo chủ vị trí. Như thế một chỗ đảo hoang, tất nhiên sẽ không đặt tại Long Thức trong mắt. Mà một khi đã có Ngọc Thần Điện chiêu bài, ngươi liền có thể buông tay buông chân cai quản nơi đây. Hóa yêu thuật, có thể hay không đả động Long Thức tiền bối? Đây cũng không phải là bình thường công pháp, chính là yêu tộc bất truyền bí mật. Ngươi cứ nói đi. Bản thân cũng muốn đi trước Kim Lô đảo. Đương nhiên. Mà vừa rồi ngọc giản bên trong, còn có một bộ đột pháp, lưu lại ngươi bảo vệ tính mạng sử dụng. Tiên sinh như thế tin ta. Lại là vì sao? Trọng tình trọng nghĩa người, tổng không phải người xấu. Mà ta cho ngươi mượn danh tiếng, chiếm được Thanh Sơn đảo, không còn biện pháp nào à, đều là bị người bắt buộc. Vô Cứu không nói thêm lời, thả người nhảy lên đỉnh núi. Lúc này, đã có tu sĩ. Cũng chính là hôm nay Thanh Sơn đảo đệ tử, liên tiếp đi vào trong sân cốc. Vô Cứu khoát tay áo, lách mình mà đi. Tiểu chi nữ thì là nhìn xem trong tay mấy miếng ngọc giản, yên lặng xuất thần, chợt lại gật đầu một cái, ngược lại đạp kiếm bay về phía sân cốc. Nàng không biết Vô Cứu lai lịch, cũng không biết Vô Cứu chiếm cứ Thanh Sơn đảo dụng ý, mà chính như theo như lời, cái kia cổ quái người trẻ tuổi, không chỉ có ngăn lại giết chóc, hơn nữa thỏa vì thu xếp rồi ở trên đảo tu sĩ, hiển nhiên cũng không phải là gian trá thế hệ. Thực tế hắn lo sự tình chu toàn, ra tay hào phóng, tính tình hiền hòa, tạm thời dùng người thì không nghi ngờ người, rất có cao nhân phong phạm, có lẽ đáng tin cậy cùng phó thác. Sau một lát, Vịnh Thu hết vào mắt. Vô Cứu rơi vào bờ biển trên đá ngầm, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Tới gần vịnh nước sâu chỗ, bỏ thêm cầu tàu, xây rồi phiến đá, đã thành chính thức bến tàu. Cũng thả neo ba đầu thuyền biển, ngoại trừ nhà mình bên ngoài, mặt khác hai cái có lẽ cập bờ không lâu, có đi theo thuyền cung phụng, cũng có hở ngực lộ lưng phàm tục hán tử, riêng phần mình bận rộn ngoài, nghe ngóng lấy Thanh Sơn đảo quý củ. Mấy cái Thanh Sơn đảo tu sĩ thì là tiến lên nên đón, hết thể ngay ngắn trật tự. Mà ngoài mấy trăm trượng trên sườn núi, phủ lên bàn đá xanh, phòng bỏ, lều cỏ chia làm hai bên, có chào hàng thảo dược, có chào hàng hải ngư, còn có chào hàng Minh Châu, đang dược, cùng nhập môn tiên gia công pháp, nghiễm nhiên có thêm vài phần thị trấn nhỏ bộ dáng. Nhưng nếu không có phân tranh, không có người lửa ta gạt, như thế trông coi đảo nhỏ, hoặc bế quan tu luyện, hoặc cư trú cao sang ngắm, hoặc bờ biển bước chậm, hoặc say đắm ở mặt trời lên mặt trời lặn cảnh đẹp bên trong, nên có bao nhiêu tốt. Tiên sinh. Hạc hạc, thật sự là tiên sinh. Giữa sườn núi trên có vây tay, tiếng cười rất là vang dội. Vô Cứu nhảy xuống đá ngầm, lướt qua bên tàu, sau đó men theo thềm đá, dạo bước đi về hướng đơn sơ đường đi. Đường đi bên phía nam, chính là gần biển vách đá, rồi lại đắp mấy gian lều cỏ tử, còn có gốc cây già, đá vạch, bàn đá ghế đá, cũng treo một cái tấm bảng gỗ, có khắc Thanh Sơn quán rượu chữ. Mà cái gọi là quán rượu, không tiếp khách, ngược lại là vạch bên cạnh bàn, vây quanh một đám thân cao chiều dài cánh tay tráng kiện hán tử. Không phải ôm bình rượu, chính là cầm lấy cá nướng, từng cái một nhét miệng cười ngây ngô, rất là vui vẻ mãn nguyện bộ dáng. Hạc hạc, huynh đệ của ta đang lẩm bẩm tiên sinh đây. Tiên sinh đại giá quang lâm, quán rượu vẻ vang cho kẻ hèn này, mời ngồi. Vô Cứu chưa đứng lại, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ liền đã cao hứng bừng bừng đón. Vi Hợp càng là lách vào ở phía trước, bày ra trưởng quầy tư thế mà thò tay mời. Hắc, như thế quán rượu, quả thực keo kiệt. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, mỉm cười lắc đầu. Mà nhìn xem từng cái một cao lớn uy manh hán tử, cùng với cái kia ngay thẳng chất phác dáng tươi cười, hắn không khỏi trong lòng khẽ động, xúc động lại nói, chớ đạo chân trời xa xăm cô bồn xa, nhân sinh nơi nào không thanh sơn, tạm thời cầm chén rượu mời Minh Nguyệt, mời Minh Nguyệt. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ nghe ngây thơ, chỉ để ý cười ngây ngô. Mà Vi Hợp thì là rung đùi đắc ý, vỗ tay tán thưởng, tiên sinh ngực gần nút tươi đẹp, cửa ra thành thiên, chữ chữ châu ngọc, bất quá, tiên sinh coi như vẫn chưa thỏa mãn. Ta cùng với chư vị đại ca rửa hai lắng nghe đây. Cái này, Vô Cứu vốn muốn mượn cơ chữ hoài, lại bị Vi Hợp nhiễu loạn nỗi lòng, chỉ vẹn vẹn có một tia ý thơ lập tức không còn sót lại chút gì, hắn gãi gãi đầu mà mãnh liệt vừa trừng mắt, cùng kính nghe cái giám. Đưa rượu lên. Cũng thật khó cho rồi Vô tiên sinh, đã nhiều năm chưa từng phong hoa tuyết nguyệt hắn, hôm nay không phải âm mưu tính toán, chính là chém chém giết giết, đều muốn tìm về năm đó nhã hứng cũng không có thể đủ. Hắc hắc. Lời nói ngang ngược, cử chỉ bá đạo, sát phạt quyết đoán, tựa hồ không gì làm không được, đây mới là các huynh đệ làm cho biết rõ tiên sinh. Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý đám người cười ha ha, Vi Hợp cũng không dùng vì ngang ngược, ngược lại cảm thấy thân cận, quay đầu lại hô, các trưởng quầy, đưa rượu lên. Mấy gian lều cỏ tử, khách nhân không có một cái nào, như thế keo kiệt quán rượu, vậy mà mặt khác thuê rồi trưởng quầy. Ân, tới rồi. Cách đó không xa phòng bỏ ở bên trong, lên tiếng xuất hiện một trung nhân nhân, hơn 40 tuổi bộ dáng. Trúc cơ 3-4 tầng tu vi. Mà hắn chưa đi đến phụ cận, liền buông tay nói, Vi huynh, chỉ vẹn vẹn có vài hũ lao tiểu, còn chưa đủ ngươi cùng chư vị đại ca hưởng dụng, hôm nay để cho ta như thế nào đưa rượu lên. Ngươi. Vi Hợp lúng túng im lặng, đành phải chuyển hướng câu chuyện, tiên sinh, còn đây là Sa Tuyền đạo hữu, đều muốn bái nhập Thanh Sơn đạo không thành, lại không chịu rời đi, mà ta cùng với chư vị đại ca đi xa sắp tới, liền cầm Thanh Sơn quán rượu giao hắn quản lý, cũng coi như cho hắn một cái chỗ đặt chân. Gọi là Sa Tuyền nam tử rồi lại mặt mũi tràn đầy ủy khuất, phàn nàn nói, Vi huynh, cái này mấy gian phá lều cỏ tử, lại muốn ta 10 khối linh thạch, cái này trưởng quầy không lo thôi được. Ồ, đều muốn ở lại Thanh Sơn đảo, liền câm miệng cho ta. Vi Hợp vội vàng cắt ngang, lại đưa tay ý bảo, Sa Tuyền, bái kiến nhà của ta tiên sinh. Miễn đi. Vô Cứu cũng không muốn cùng ngoại nhân nói chuyện, quay lưng đi. Các trưởng quầy gặp hắn khi còn trẻ, cũng không thèm để ý, chắp tay, quay người ly khai. Vi Hợp vẫn khuôn mặt thẹn thùng, còn muốn giải thích vài câu, đã thấy một vị tiên sinh lấy ra bầu rượu, ung dung rượu vào miệng, lên tiếng nói, Vi Hợp, ta truyền cho ngươi luyện khí chi pháp, từ ngươi luyện chế vài món pháp khí, như thế nào? Tưởng thật, làm cho luyện vật gì? Tưởng thật, đến Kim Lô Đảo lúc trước, vì các huynh đệ luyện chế vân bản, mỗi người một cái. A, chớ sợ, có Vi Bách giúp ngươi chớ. Ân, mà liền tại hai người nói chuyện đang lúc, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đúng là Vi Xuân Hoa, nổi giận đùng đùng nói, tiên sinh, ngươi có thể đem công pháp ngày đó khó khăn lắm mới có được, chắp tay tặng người khác, lao bà tử không hiểu. Chương 853, duyên pháp khác nhau. Ba ngày sau sáng sớm, một cái thuyền biển đã đi ra Thanh Sơn đảo. Bất quá, trên thuyền ngoại trừ vốn có 16 bên ngoài, còn nhiều thêm 3 người. Kiều Chi Nữ, cùng hai trung niên nam tử. Theo Kiều Chi Nữ theo như lời, hai vị này từng là Lô Châu tu sĩ, đắc tội cửu gia, không đường có thể đi, được Tất Giang thu lưu, liền trốn ở Thanh Sơn đảo lên. Hôm nay Tất Giang không có ở đây, vẫn như cũ không quên tình cũ, vì vậy liền bị nàng mang theo trên người, để chờ đợi phân công. Cái này hai trung niên tu sĩ, một thứ tên là Phong Viên, một thứ tên là Câu Kim, đều vì trúc cơ 7-8 tầng tu vi, rồi lại trầm mặc ít nói, tính tình nội liễm, không chỉ có đối với tiểu chi nữ cung kính, đối với trên thuyền những người khác cũng là cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, hiển nhiên là nhìn quen mưa gió rèn luyện thế hệ. Thuyền biển thuyền lầu, chỉ vẹn vẹn có hai cái khoang, một cái trong đó vì vô cứu đặc biệt, cái khác tức thì từ Vi Xuân Hoa cùng tiểu chi nữ xài chung. Tu tiên giả đi ra ngoài bên ngoài, không có nói cứu. Mà vô tiên sinh không thể so với thường nhân, có chỗ đặc thù cũng tại hợp tình lý. Vi Bách cùng Vi Hợp thì là canh giữ ở thuyền trên lầu, khống chế thuyền biển ngoài, chính là tế luyện từng khối ngọc phiến. Vô tiên sinh lời nhắn nhủ tôi, nên vì Nghiễm Sơn đợi 12 hán tử luyện chế vân bản, một loại có thể phi hành pháp khí, luyện chế hoặc cũng không khó, rồi lại cực kỳ tốn thời gian hao tâm tốn sức, khiến cho hai thúc cháu có cực khổ nói. Phong Viên cùng Câu Kim thuộc về mới đến, có chút thức thời, dứt khoát trốn ở bong tàu ở dưới trong khoang. Nếu không có triệu hoán, hai người sẽ không dễ dàng hiện thân. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, như cũng là chiếm cứ lấy bong tàu, mà tu luyện sức mạnh, xa xa không thể so với ngày xưa. Từ khi tu đến luyện khí một tầng về sau, tu vi tiến cảnh liền chỉ trệ không tiến. Mọi người dần dần không có kiên nhẫn, dứt khoát cân nhắc lên riêng phần mình trong tay nhẫn, thần thức vận dụng, cùng với đơn giản pháp môn, thí dụ như thế nào thi triển phụ lục, như thế nào thi triển khinh thân thuật, như thế nào cầm tùy thân vật phẩm thu nhập nhẫn, như thế nào cầm khí lực trở nên càng lớn. Bất quá, thuyền biển chạy nhanh rời Thanh Sơn đảo về sau, Vi Xuân Hoa liền đi tiến lên bên cạnh khoang, bởi vì một vị tiên sinh làm việc vô cùng cổ quái, theo tính tình của nàng, nàng tất nhiên muốn làm cho cái minh bạch. Một tầng cấm chế, phong bế nho nhỏ khoang. Vô Cứu nằm nghiêng tại trên giường gỗ, một tay cầm bầu rượu, một tay cầm ngọc giản, hai mắt nửa mở nửa khép, cũng không biết hắn ở đây uống rượu, vẫn còn là cân nhắc trong ngọc giản công pháp. Chợt thấy Vi Xuân Hoa không ngợi mà tới, hắn cuống quýt ngồi dậy, mà chưa mời đến, Vi Xuân Hoa đã vung lên làn váy ngồi ở trên giường. Thật sự là hoang đường. Ngươi lại muốn cầm yêu tộc bất truyền bí mật, chắp tay đưa cho Long Thước. Long Thước vậy là cái gì? Ngọc Thần Điện tế tự, ngươi đại địch của ta. Lúc trước hỏi ngươi, ngươi tránh mà không đáp. Hôm nay đã ở trên đường, không cố kỵ nữa, có thể hay không báo cho biết ngọn nguồn, nếu không lão bà tử ngồi nằm khó có thể bình an. A. Vô Cứu ngược lại là không cho là đúng, cười cười nói, nếu không có yêu tộc bất truyền bí mật, thì như thế nào đả động Long Thức mà đổi lấy Thanh Sơn đảo đây? So với cường đại Ngọc Thần Điện, ta và ngươi hay vẫn là vô cùng nhỏ yếu, A Duy có điều mất, mới có đoạt được. Còn nữa nói, nhượng bên ngoài người biết được, yêu tộc công pháp rơi vào Long Thức trong tay, cũng chưa hẳn là cái cọc chuyện xấu. Vi Xuân Hoa trợn mắt nói, chẳng lẽ không có biện pháp khác, Lao Thần vẫn là không hiểu. Hắc, ngươi không phải không hiểu, mà là không nỡ bỏ cái kia hiếm thấy công pháp. Vô Cứu cầm bầu rượu lên hớp cửa rượu, cười nói, tiểu chi nữ làm cho cầm hóa yêu thuật, trong đó có quan hệ hóa hình khẩu quyết, đã bị đều bôi lên, dù cho đưa cho Long Thước, hắn cũng không có thể tu luyện, ngược lại để người mượn cớ. A, ngươi là cố ý vu oan, nghe nhìn lẫn lộn. Vi Xuân Hoa được biết công pháp đạt được bôi lên, nhẹ nhàng thở ra, trầm ngâm một lát, giật mình lại nói, ta và ngươi lầm sông Vạn Thánh Đảo, hủy Vạn Thánh Điện, việc này sớm muộn gì muốn truyền khắp thiên hạ. Mà Vạn Thánh Tử cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ai ngờ hắn mất đi hóa yêu thuật, lại lạc nhập Long Thức tay, hắn tất nhiên sinh nghi, hoặc cầm vì thế mà giận lây sang Ngọc Thần Điện. Lao tỷ tỷ gặp hơi biết lấy, hắc. Vô Cứu lại là nhếch miệng cười cười, âm u nói ra, ta và ngươi mượn danh nghĩa tiểu chi nữ tay, đổi lấy Thanh Sơn đảo về sau, không ngại cầm không có tác dụng đâu công pháp lưu truyền ra đi, dù cho yêu tộc truy cứu cũng không thể nào điều tra lên. Tiếng cười của hắn ở bên trong, lộ ra xảo trá cùng khôn khéo. Vi Xuân Hoa rốt cuộc kiên lòng, nhưng vẫn là nhịn không được lắc đầu, ta cuối cùng nghĩ đến ngươi trẻ tuổi khí thịnh, hết sức lông đông tản mạn, ai ngờ ngươi lưu lạc đến nay, cũng không phải là hư danh nói chơi. Ngươi lòng dạ như thế sâu, dù cho đem người tính toán tận xương, vẫn chuyện trò vui vẻ, chính là Lao tỷ tỷ cũng tự than thở không bằng. Vô Cứu thu hồi dáng tươi cười, hai mắt khẽ đảo, Xuân Hoa tỷ, ngươi đang ở đây khoa trường ta, hay vẫn là mang ta, ta có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Tính toán tận xương, còn chuyện trò vui vẻ, rõ ràng ẩn chứa kẻ gây tai họa, âm hiểm sắc bén người xấu a. Hừ, ta sẽ không lấy lòng, ăn ngay nói thật mà thôi. Vi Xuân Hoa như cũng là mặt băng bó, mà trong thần sắc rồi lại không che giấu được mỉm cười, nàng khoát tay háo đứng dậy, cảm động lây nói, ngươi tứ phía gây thù hẳn, cũng là không dễ. Vô Cứu tựa hồ cảm thấy vui mừng, bất đắc dĩ nói, chẳng bao lâu sau, chính là một cái kiến núi, ta cũng không chịu đựng tổn thương, dưới mắt như vậy, đều là bước đấy. Rồi lại vô tình ý nhiều lời, hắn chủ đề chuyển một cái, Xuân Hoa tỷ, ngươi tu luyện hóa yêu thuật có không thu hoạch? Bạch hổ hóa hình, hơi có cảm ngộ. Ồ, ngươi một bà già có thể tìm hiểu bạch hổ hóa hình, mà ta không thu hoạch được gì, muốn làm loại nào? Hừ, ngươi ngộ tính quá kém, lại trách ai, cáo tử. Hỏi thăm sau đó, giải quyết xong tâm sự, vứt bỏ một câu hành hạ tâm lời nói, Vi Xuân Hoa ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Trong khoang chỉ còn lại có Vô Cứu một người, hắn ngồi ở trên giường, nháy hai mắt, thì thảo tự nói. Bản tiên sinh ngộ tính chênh lệch. Một cái đối mặt gió lạnh lẽo lạnh mưa, đều có thể cảm hoài thiên địa, như thế nào ngộ tính chênh lệch đâu rồi, không thể à. Thuyền biển bao phủ trận pháp, lóe ra hào quang, theo gió vượt sóng, một đường đi về phía nam. Chút bất chi bất giác, nửa tháng trôi qua. Bay nhanh trong thuyền biển, dần dần thả chậm. Vi Bách cùng Vi Hợp xuất hiện ở trên bong thuyền. Hai thúc cháu tuy rằng thần sắc mỏi mệt, rồi lại như chút được gánh nặng. Nửa tháng công phu, rốt cuộc luyện chế ra 12 khối vân bản. Hai người cầm làm cho luyện chế pháp khí giao cho Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám, truyền đem ra sử dụng khẩu quyết. Thấy mọi người nóng lòng nếm thử, lại bệ bộn tiến hành khuyên can mà với miễn ngoài ý muốn. Vi Xuân Hoa cùng Tiểu Chi Nữ thì là kết bạn đi ra khoang, đi vào thuyền trên lầu. Phía trước sóng cả lúc giữa, hiện ra mấy khối đá ngầm, tản ra thần thức nhìn lại, cái kia nghiễm nhiên là một chỗ không người hòn đảo. Muội tử, nơi đây khoảng cách Kim Lô đảo còn có hơn 3000 trong, nếu là bố trí xuống truyền tống trận, không chỉ có thể liên thông Thanh Sơn đảo, còn có thể ứng phó không ngờ họa. Thanh Sơn đảo truyền tống trận đã bị tỷ tỷ chữa trị, chẳng lẽ liền vì này cố? Ta đã mạng tin được đệ tử trông coi, tỷ tỷ cứ việc buông tay làm. Hai nữ tử tuy rằng một già một trẻ, mà ở chung nhiều ngày, hôm nay đã thành không có gì giấu nhau tỉ muội. Ân, đã như vậy, nên bẩm báo tại Vô Tiên Sinh biết được. Vi Xuân Hoa quyết định chủ ý, dương giọng hô, Vi Hợp, mời Vô Tiên Sinh. Tiểu Chi Nữ cũng ở đây truyền âm triệu hoán, phân phó Câu Kim, Phong Viên, cũng chính là đi theo nàng hai vị Thanh Sơn đảo đệ tử, như vậy bỏ neo lên bờ. Vi Hợp được mọi người vây quanh ở lúc giữa, theo hắn véo pháp quyết, một khối ba thước dài hơn ngọc phiến cách mặt đất treo lên. Thần kỳ tình cảnh khiến cho vây xem các hán tử kinh ngạc không thôi. Sư thúc, cái này vân bản quả thực không kém, có lẽ nhiều hơn luyện chế, lấy ra chào hàng, chính là rất nhiều linh thạch đây. Tâm hắn tư linh hoạt, động lên ý niệm. Vi Bách một mình đứng ở một bên, lỗi lạc không bày bộ dạng. Hắn nhặt lấy râu ngắn, khe nói, hừ, Vô Tiên Sinh mạng ngươi luyện khí, ngươi ngoại trừ thu thập tinh ngọc bên ngoài, tất cả đều là một mình ta đang bận lục, dù vậy, cũng là cân nhắc nhiều ngày mà mới có hiệu quả. Ngươi rồi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, đều muốn để cho ta vì ngươi kiếm lấy linh thạch. Ta cũng tế ra chân hỏa, không có nhàn rỗi, huống chi kiếm lấy linh thạch, bạc đãi không được sư thúc. Ngày sau rồi hay nói, nhanh đi mời già Vô Tiên Sinh. Ân, tuân mệnh. Vi Hợp vứt bỏ vân bản, quay người đi tới. Khoang đang ở trước mắt, hắn dừng bước lại. Vô Tiên Sinh, ta sư bá hữu tình. Khoang cây cửa đóng chặt, không ai lên tiếng. Vô Tiên Sinh. Vi Hợp tiến lên một bước, liền muốn gõ cửa, mà ngón tay của hắn chưa chạm đến cửa gỗ, liền cảm thấy lạnh cả người xảy ra bất ngờ. Hắn nhịn không được tâm thần dùng mình, vội vàng lui về phía sau hai bước. Vi Xuân Hoa cúi đầu thoáng nhìn, quát lên, Vi Hợp, vì sao lề mề? Ta. Vi Hợp không biết như thế nào đáp lại, vẫn sững sờ kinh ngạc. Chắc là luyện khí mệt nhọc, tạm thời đi nghỉ ngơi. Vi Xuân Hoa không có làm suy nghĩ nhiều, hướng về phía Vi Bách phân phó nói, Vi sư đệ, mời ra Vô Tiên Sinh. Ta có việc cùng hắn thương lượng. Vi Bách mỉm cười, gật đầu hiểu ý, mà ánh mắt của hắn không có nhìn về phía Vi Xuân Hoa, mà là chú ý một bên Kiều Chi Nữ. Hắn đi thong thả khoan thai, đi đến khoang trước cửa, cực kỳ tiêu sái mà vươn tay ra, một bên nhẹ nhàng gõ đánh, một bên kêu, Vô Tiên Sinh. Ai ôi ba. Ngón tay chạm đến cửa gỗ lập tức, chợt cảm thấy lạnh cả người thấu xương khó nhịn. Hắn kinh sợ kêu một tiếng, lảo đảo lui về phía sau, chật vật không chịu nổi bộ dáng. Vậy mà cùng Vi Hợp không có sai biệt. Đúng hơn thế lúc, quen thuộc thanh âm đàm thoại vang lên, chuyện gì? Vi Bách vội vàng đứng lại, trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy cửa gỗ két. Mở ra, tùy theo cấm chế biến mất. Mà tới lập tức, một hồi hàn vụ từ trong đổ xuống mà ra. lập tức có đập hai tay áo, chậm rãi đi tới cửa bên ngoài, vẫn đầy người hàn ý, dường như từ trong hầm băng đi tới bình thường. Hắc hắc, tiên sinh. Vô tiên sinh. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ tại vướt vướt vân bản, hứng thú dặn dào, lên tiếng chào hỏi, tiếp tục suy nghĩ pháp khí tác dụng. Vi Bách cùng Vi Hợp đều là đập vào dùng mình, lại không hiểu cho nên. Mà thoáng qua công phu, Vô Cứu đã khôi phục thái độ bình thường, hắn nghiêng cái đầu cười cười, quay người chạy thuyền lầu đi đến. Vi Bách đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó nói, tiên sinh, chẳng lẽ hóa hình thành công, mà vừa rồi chứng kiến, tại sao cùng ta tu luyện khác nhau rất lớn đây? Duyên pháp khác nhau a. Vô Cứu đi theo âm thanh qua loa một câu, người đã tới thuyền trên lầu. Vi Xuân Hoa hướng về phía hắn cao thấp dò xét, không tiện hỏi nhiều, đưa tay chỉ một cái, gọn gàng dứt khoát nói, lần đi Kim Lô đảo, hoặc có bất trắc, lúc có lưu đường lui, vừa rồi ổn thỏa. Ta có khác tính toán. Vô Cứu nhẹ gật đầu, biết nghe lời phải nói, toàn bộ bằng lao tỷ tỷ chủ trương, lúc này dừng lại mấy ngày là được. Tiểu Chi Nữ đi theo chắp tay chào, đã thấy Vi Bách ánh mắt khác thường, nàng không khỏi thần sắc tránh né, vội vàng chuyển người. Vi Xuân Hoa không nói thêm lời, véo pháp quyết. Thuyền biển chậm rãi chống đỡ gần hoang đảo, bao phủ pháp trận tùy theo biến mất, mà chưa bỏ neo cập bờ, từng đạo tráng kiện thân ảnh đã vượt lên trước lao ra bong tàu. Đó là Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn, đạt được vân bản về sau, sớm đã gấp khó giàn nổi, chỉ muốn nếm thử một phen. Vi Hợp ngăn cản không kịp, thò tay che mắt. Quả nhiên, chỉ thấy tráng kiện các hán tử, một hồi đông chạy tây tháo chạy, không phải rơi vào nước biển, chính là một đầu đâm vào trên đá ngầm, chỉ một thoáng bọt nước vẩy ra, hô to gọi nhỏ không ngừng. Chương 854, chân ngôn nơi tay. Hơn 10 khối tất cả lớn nhỏ đá ngầm, vờn quanh thành một mảnh không người hòn đảo. Trong đó một khối lớn nhất đá ngầm, phạm vi trăm trượng, bốn phía bằng phẳng, lúc lúc giữa nhô lên, dường như một đoạn ngọn núi đứng sừng sững tại trong nước biển, nghiễm nhiên chính là một hòn đảo nhỏ, cũng thành rồi đặt chân nghỉ ngơi địa phương. Mà Vi Xuân Hoa nhượng thuyền biển bỏ neo hơn thế, cũng không phải là vì nghỉ ngơi. Tại nàng dưới sự dẫn dắt, Vi Bách, Vi Hợp, Tiểu Chi Nữ, cùng với Câu Kim cùng Phong Viên, ngay ngắn hướng động thủ, không cần thiết một canh giờ, liền cầm đảo nhỏ lúc lúc giữa đá ngầm tạc ra một cái huyệt động. Sau đó nàng lại trốn trong động, dụng tâm công việc lưu đủ lên. Mà đào móc huyệt động, bố trí trận pháp việc cần làm, không cần người nào đó động thủ, ai bảo hắn là tiên sinh đây. Vô Cứu ngồi một mình ở bên cạnh bờ trên đá ngầm, mặc cho gió biển thổi động mái tóc dài của hắn cùng vạt áo, vẫn hai mắt khép hờ mà giống như nhập định, hình dạng của hắn thuận tiện giống như tại lắng nghe tiếng sóng, hay là náo trong lấy yên tĩnh mà đắm chìm ở minh tưởng bên trong. Mà hắn lại thỉnh thoảng dương mắt thoáng nhìn, hoặc là cảm thấy thú vị, hắn hơi vểnh trên khóe miệng, treo một vòng như có như không vui vẻ. Không cần làm việc còn có một đoàn người, chính là Nguyệt tộc hán tử. Tiên sinh tiễn đưa vân bản, không thể so với lúc trước vân lý, chính là chân chính pháp khí, chỉ cần pháp lực đem ra sử dụng, liền bay lên không phi hành đây. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ không thể chờ đợi được nhảy ra thuyền biển, phóng tới đảo nhỏ, cũng không phải đâm vào trên biển, chính là đâm vào trên đá ngầm. Lúc trước khống chế vân lý thời điểm, cũng là tình như vậy hình. Mà các huynh đệ không chịu thua, tiếp tục nếm thử. Vì vậy bờ biển thỉnh thoảng có rơi xuống, cũng thỉnh thoảng có may mắn bay lên mà cất tiếng cười to. Mà khống chế vân bản, không có ly khai pháp lực. Gần nửa ngày sau đó, từng cái một vừa thô vừa to hán tử liền đã tình trạng kiệt sức, đành phải ngồi ở bờ biển thở hổn hển. Tiểu Chi Nữ cùng Câu Kim, Phong Viên, thì là canh giữ ở ngoài động nghỉ ngơi. Thấy rộng núi đám người thi triển pháp khí chật vật cùng ốc, riêng phần mình có chút khó hiểu. Đúng là đám kia tu vi thấp kém hán tử, giết Thanh Sơn đảo mấy vị tiên đạo cao thủ. Không chỉ có hơn thế, nghe nói còn có cái danh hiệu, 12 ngân giáp vệ, chính là có thể so với địa tiên bình thường tồn tại. Về phần Vô Tiên Sinh, cũng không quá đáng là người mà thôi, lại làm cho mọi người cung kính, chính là tu vi cao cường Vi Xuân Hoa đối với hắn cũng nói gì nghe nấy. Mà không quản như thế nào, vị tiên sinh này tính tình hiền hòa, ra tay hào phóng, hắn làm cho truyền thụ cho môn công pháp, đủ để cho mang ơn. Chớ nói Kiều Chi Nữ nhìn không thấu Vô Tiên Sinh, bao nhiêu tinh thông lõi đời cao nhân cũng biết không rõ hắn lai lịch. Vô Cứu xuất thân vương tộc, tướng môn về sau, cũng tại Hồng Trần, tiên đạo trong sở lần qua lăn lại bò nhiều năm, sớm đã am hiểu sâu nhân tâm cũng biết rõ ngự sau chi thuật. Bất quá, hắn đối nhân xử thế, đi theo tính tự mình, vui cười tức giận mắng trong không thiếu chân thành. Càng thuần phác vô tà người, cùng hắn ở chung ngược lại càng đơn giản. Thí dụ như từng đã là Ngưng Nguyệt Nhi, hôm nay Nguyệt tộc hán tử. Mà nếu như cùng hắn trêu đùa tâm cơ, âm mưu tính toán, hắn thì là cuồng tính đại phát, mặc cho ai không sợ. Lúc này, hắn vẫn như cũ hay vẫn là tướng mạo thanh tú, khí độ tiêu sái, tạm thời lộ ra một tia nho nhã Vô Tiên Sinh, vẫn ngồi ở bờ biển trên tảng đá. Mà hai tay của hắn mười ngón, cũng tại nhẹ nhàng béo, như là tại phỏng đoán lấy pháp quyết, cũng theo sóng cả phập phồng, tiếng sóng nặng nhẹ, đang không ngừng qua lại biến hóa. Mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ thoáng tìm về vài phần pháp lực, lại riêng phần mình cầm lấy vân bản tiếp tục nếm thử. Dù cho cảnh ban đêm hàng lâm, minh nguyệt lên cao, từng đạo thân ảnh vẫn còn tại trên mặt biển dày vò liên tục. Thoáng qua giữa, lại là một cái hoàng hôn. Hạc hạc, thiên sinh, nhìn xem các huynh đệ như thế nào. 12 hán tử, thành thạo mà đạp trên vân bản, vờn quanh đảo nhỏ qua lại xoay quanh. Cái kia tráng kiện thân ảnh, có phần có vài phần đón gió bay lượn oai hùng. Nhất là cởi mở trong tiếng cười, lộ ra đắc ý, hiển nhiên là tại mời tiên sinh, cùng một chỗ chia sẻ thu hoạch vui sướng. Tiên sinh, lại là một tiếng kêu gọi, Vi Xuân Hoa mang theo Vi Bách, Vi Hợp đi ra huyệt động. Nàng mệt mỏi trên mặt, cũng mang theo dáng tươi cười. Không cần suy nghĩ nhiều, trận pháp có lẽ đã đại công cáo thành. Vô Cửu Tử tĩnh tọa trong mở hai mắt ra, như là nhập định chưa tỉnh, nhạt xa trong thần sắc, tựa hồ vẫn còn tại như có điều suy nghĩ. Xôn xao. Đông nhiên một cơn sóng đánh tới, đánh trúng dưới người hắn đá ngầm, thoáng chốc nổ vang rung động, mắt thấy liền muốn đưa hắn nuốt hết tại bắn tung tóe bọt nước bên trong. Vô Cửu đột nhiên thần sắc một thành, hai tay bấm niệm pháp quyết mà đơn trông cậy một điểm, trong miệng khẽ quát, đoạt. Tới nháy mắt, vẩy ra bọt nước đột nhiên đình trệ, cũng mắt thường có thể thấy được, hóa thành từng điểm băng xương, tiếp theo lại kết nối thành mảnh, thành khối. Ngay sau đó vờn quanh hắn ba trượng chi địa, đã bị toàn bộ khối hàn băng làm cho đông lại bao phủ. Chỉ thấy nước biển còn đang cuồn cuộn, hoàng hôn ở dưới đảo nhỏ, cùng hôm qua không có gì bất đồng, mà bên cạnh bờ rồi lại hơn nhiều một khối cực đại hàn băng, một khối xảy ra bất ngờ, cũng lập tức đông lại thủy triều màu trắng hàn băng. Bất kể là Nghiễm Sơn cùng huynh đệ, hay vẫn là Vi Xuân Hoa, Vi Bách cùng Vi Hợp, hay là Lạc Kiều Chi Nữ, Câu Kim cùng Phong Viên, đều bị trừng lớn hai mắt mà ngạc nhiên không thôi. Mà bất quá là ý nghĩ chợt lóe lên giữa, hàn băng đột nhiên nghiền nát, liền giống như trận ảo giác, tại trong khoảnh khắc tan vỡ, biến mất hầu như không còn. Tùy theo một đạo nhân ảnh phất tay háo đứng dậy, sáng lạn cười nói, hắc, không tệ, không tệ, các huynh đệ đều có thể bay á. Lại có thần thức có thể dùng, hiểu được thi triển phụ lục, dù cho tu vi tạm được. Ân, đối phó tu sĩ cũng vậy là đủ rồi. Vô Cửu nhảy xuống đá ngầm, đã khôi phục thái độ bình thường, chợt nói giỡn không ngừng, giống như vừa rồi cái gì đều chưa từng phát sinh. Các huynh đệ không làm suy nghĩ nhiều, chỉ vì đạt được tiên sinh khích lệ mà vui sướng, riêng phần mình đạp trên vân bản, tiếp tục tại trên mặt biển tận tình xoay quanh. Vô Cửu thẳng đi thong thả khoan thai, thần thái nhàn nhã, Xuân Hoa tỷ tỷ trận pháp đã thành, dẫn ta mở mang tầm mắt. Kính xin tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách đám người đứng ở trước sân động, lui ra phía sau hai bước, tránh ra cửa động, lại nhịn không được hỏi, tiên sinh, ngươi vừa rồi thần thông, giống như đã từng quen biết, rồi lại uy lực tăng gấp đôi, không biết. Vi Bách cũng là nghi hoặc không thôi, suy đoán nói, cái kia màu trắng hàn băng, cùng huyền băng không giống, theo ta thấy, hoặc vì hóa yêu chi thuật. Vô tiên sinh quả nhiên bất phàm, có thể biến ảo huyền quy hộ thể. Tiểu chi nữ cùng Câu Kim, Phong Viên không nên thất lễ, chắp tay thăm hỏi. Nói hưu nói vượng. Vô Cứu rồi lại chân bữa tiếp theo, thề thốt phủ nhận, bản tiên sinh làm cho thi triển chính là đoạt tự quyết tự nghĩ ra à, thiên hạ tuyệt không môn thần thông, không có nhị ra. Lời nói ở đây, hắn lại khẽ nói, dù cho không thể hóa hình chu tước, bạch hổ, ta cũng không có thể hóa thành một đầu con rùa a. Hắn ngóc đầu lên, rất lợi hại bộ dạng. Hắn cân nhắc hóa yêu thuật nhiều ngày, thủy chung không có thu hoạch. Mà đang lúc hắn vô kế khả thi đang lúc, đồng nhiên có chỗ đốn ngộ. Từ rất nhiều điển tịch cùng công pháp trong không khó biết được, tứ tượng một trong huyền vũ thần thú, không chỉ có ở ẩn tại U Minh Sâu, thế chân vạc tại phương Bắc Chí Tôn, rồi lại yên tĩnh như huyền băng mà không thể phá vỡ, ngược lại là cùng hắn tu luyện đoạt tự quyết có vài phần tương tự. Vì vậy hắn liền linh cơ khẽ động, cầm hóa yêu thuật cùng đoạt tự quyết cùng với tứ tượng môn công pháp, lẫn nhau lấy thừa bù thiếu, tiến hành thông hiểu đạo lý, lại tu luyện quả nhiên có sở thành hiệu quả. Đang lúc đốn ngộ thời điểm, thuyền biển bỏ neo. Hắn không quan tâm, ngồi một mình bờ biển, cầm khẩu quyết, pháp quyết từng bước hoàn thiện, hai ngày sau, rốt cuộc thi triển ra uy lực càng mạnh hơn nữa nhất thức đoạt tự quyết. Mà hôm nay thần thông, đương nhiên cùng hóa yêu thuật có quan hệ. Rõ ràng là huyền vũ hóa hình, cuối cùng bị Vi Bách xưng là huyền quy hóa hình. Phải biết rằng phàm tục thanh lâu tiểu nhị, liền gọi là quân nô. Tuy rằng này con rùa, không phải kia con rùa, mình cũng không thể thừa nhận, nếu không rất khó nghe à. Vi Bách có chút hồ đồ, ha ha cười làm lành. Vi Xuân Hoa thì là phân trần nói, ta bố trí rồi hai bộ trận pháp, mời xem. Sơn động cửa động nhỏ hẹp, có chút che giấu. Bước vào cửa động, một cái nửa vùi ở dưới đất huyệt động hiện ra trước mắt. 7-8 trượng phạm vi huyệt động, cũng là rộng rãi, lại bị một lớn một nhỏ hai tòa trận pháp sở chiếm cứ. Lớn trận pháp, vì 6 cây khắc đầy phù văn cột đá làm cho thành, 2-3 trượng xung quanh, nho nhỏ trận pháp, vì 4 căn cột đá làm cho thành, chỉ vẹn vẹn có 1 trượng vuông. Mà vô luận lẫn nhau, đều đầu trận tuyến trận bàn đủ, cũng ra chỉ linh thạch, tùy thời tiện bể mở ra. Trận này đi thông Thanh Sơn Đảo. Vì Xuân Hoa đám người đi theo Vô Cứu đi vào huyệt động, nói ra, Thanh Sơn Đảo có tòa vứt đi trận pháp, đã bị ta chữa trị, cũng tiến hành cải biến, liền là vì hai địa phương vắng lai. Trận này chạy suốt Kim Lô Đảo, còn cần phải đến về sau khác thiết lập trận pháp. Nàng hơi chầm lại, lại nói, vì cẩn thận để đạt được mục đích, cho nên tác dụng khác nhau. Ân, quả thực không kém. Vô Cứu nhẹ gật đầu, khen, lần đi Kim Lô Đảo, hung hiểm khó lường. Mà đã có cái này hai tòa trận pháp, lại tránh lo âu về sau đấy. Vì Xuân Hoa mặc dù có chút mệt mỏi, hay vẫn là lộ ra dáng tươi cười, lần đi nếu như gặp bất chắc, liền mượn nhờ trận pháp trốn chạy để khỏi chết. Về sau hủy trận pháp, cũng không trở thành liên lụy Thanh Sơn Đảo. Vô Cứu tiếp tục tán dương, lão tỷ tỷ làm việc ổn thỏa, rất được lòng ta a. Hừ, miệng lưỡi chân tru. Vì Xuân Hoa quay người liền đi, cũng không quay đầu lại nói, tiên sinh, sắc trời đã tối, sáng mai lên đường đi. Vô Cứu lên tiếng giữ lại, chớ đi à, có thể hay không đàm đạo một lát, ngươi thí dụ như, luận bản trận pháp chi đạo. Lao tỉ mệt nhọc hai ngày, có thể hay không nghỉ ngơi một lát. Có thể a. Vì Xuân Hoa đi ra huyệt động, Vi Bách cùng Vi Hợp, Tiểu Chi nữ đám người cũng sau đó mà đi. Trong động chỉ còn lại có Vô Cứu, một người mang theo lúng túng thần sắc tại âm thầm nói thầm. Nếu không có vội vàng tìm hiểu hóa yêu thuật mà bất luận phân thân, sớm đã quan sát Vi Xuân Hoa bố trí trận pháp. Mà nếu như bỏ qua thời cơ, không ngại khiêm tốn lĩnh giáo, lại bị một cái cự tuyệt, khiến cho bản tiên sinh thật mất mặt. Lão bà tử keo kiệt, coi trọng của mình. Sáng sớm hôm sau, thuyền biển xuất phát. Vi Xuân Hoa phân phó Vi Bách, Vi Hợp canh giữ ở thuyền trên lầu, nhiều hơn lưu ý trường động tĩnh. Bản thân nàng thì là trực tiếp xâm nhập Vô Cứu khoang, hỏi thăm đoạt tự quyết tồn tại. Mà Vô Cứu nằm ở trên giường, chỉ để ý ngủ mê không tỉnh. Rơi vào đường cùng, nàng lấy ra một quả ngọc giản đã đánh qua. Nàng muốn dùng nàng trận pháp chi đạo, đổi lấy cái kia không thể tưởng tượng thần thông. Vô Cứu rốt cuộc tỉnh lại, lập tức cũng dâng một quả ngọc giản. Vì Xuân Hoa bị kích động phản hồi khoang, mà không biến mất một lát, đã là mặt mũi tràn đầy nộ khí, quay người lại tìm người nào đó tính sổ. Ngươi đoạt tự quyết, chỉ vẹn vẹn có 8 chữ. Ân. Đoạt trời chi mệnh, ký thọ vĩnh xương. Ân. Ta cầm trận pháp cảm nộ suốt đời tinh huyết cho ngươi, ngươi rồi lại như vậy gạt ta. Lừa gạt lao tỉ tỉ, gặp xét đánh đấy. A. Mặc dù chân ngôn nơi tay, thiên hạ mấy người có thể nhận thức. Lao tỉ tỉ cơ duyên chưa đủ a, có cần phải tới cửa rượu. Ngươi. Chương 855, liên quan gì ta? Cơ duyên do trời, cơ duyên tại. Chính như nói, mặc dù chân ngôn nơi tay, cơ duyên đang ở trước mắt, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể đủ nhìn thấu trong đó huyền cơ. Cho nên, Vô Cứu không có dầu dếm, hắn đoạt tự quyết, đúng là cái kia đến từ chính cái kia 8 chữ chân ngôn, chỉ bất quá vì tìm hiểu trong đó huyền cơ, hắn đã ăn bao nhiêu đau khổ, gặp bao nhiêu tra tấn à, lúc này mới trời đất đưa đẩy, sáng chế nhất thức chẳng ra cái gì cả, nhưng mà làm thiên hạ chỉ vẹn vẹn có thần thông. Vì Xuân Hoa kiến thức rộng rãi, tự nhiên sẽ hiểu đoạt tự quyết lợi hại, không biết làm sao không bỏ nổi nét mặt già mua thỉnh giáo, liền cầm ra bản thân trận pháp trao đổi. Ai ngờ nàng 8 chữ chân ngôn tới tay, mới phát giác bên trên. Mà biết rõ bên trên, rồi lại không biết làm thế nào. Bởi vì thần thông cảm ngộ, vô cùng huyền diệu, dù cho có lời nói và việc làm đều mẫu mực, cũng không thiếu được 5 tháng dạy vò cùng cá nhân khổ tu. Hoặc có thể dòm phá vạn nhất, ai nói cũng không phải vận khí cho phép đây. Cái này chính là cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. 5 ngày về sau, sóng cả phập phồng trên mặt biển hiện ra mảng lớn bóng đen, tiếp theo bờ biển mở rộng, núi cao kéo dài, lập tức một tòa lạ lẫm hải đảo hiện ra đang lúc mọi người trước mắt. Nghe nói, đó chính là Kim Lô Đảo. Kim Lô Đảo trong vòng ngàn dặm, chính là một tòa đại đảo, lại làm mà Lô Hải đi thông Lô Châu bản thổ phải qua đấy, cho nên lui tới tụ tập, phàm trần vô số, rồng rắn lẫn lộn, cũng là một phương tiếng động lớn rầm rĩ phồn hoa chỗ. Vĩnh bến tàu, càng là thả neo mấy chục thuyền biển. Lại một đầu thuyền biển cập bờ, mấy người tu sĩ bộ dáng hán tử tiến lên mời đến. Thuyền biển bỏ neo một tháng, thu 5 khối linh thạch. Không có linh thạch, liền từ 10 cân vàng bạc, hoặc 100 khối biển sâu minh châu thay thế. Mà thu phí dụng chỗ tốt, không chỉ có thuyền biển phòng cháy bảo vệ, còn có thể Kim Lô trấn qua tự nhiên. Hừ, dơ đuốc cầm gậy a. Vi Hợp tuy rằng oán thầm không thôi, nhưng vẫn là móc ra 10 khối linh thạch, đổi lấy một khối thiết bài tử, cùng với bỏ neo 2 tháng kỳ hạn, sau đó kêu, chư vị đại ca, lên bờ rồi. 12 vị trắng hán, theo hắn đã đi ra thuyền biển. mà ly khai thuyền biển chỉ vẹn vẹn có hắn 13, từng đã là Vô Tiên Sinh, cùng với sư bá, sư thúc đám người, đều không thấy bóng dáng. Hắn lại hồn nhiên nhưng chưa phát giác ra, vui sướng địa hành đi ở trên bến tàu, đưa tay chỉ một cái, cười nói, Kim Lô trấn ngay tại vài dặm bên ngoài, tạm thời tìm nhà trọ đặt chân. Dưới chân hắn ngừng lại một trận, nói nhỏ, tiên sinh nói rõ, mọi thứ nghe ta phân phó, chư vị đại ca, nhiều có đắc tội à. Hạc hạc, theo ngươi là được. Tạm thời hảo sinh ăn uống một phen. Ha ha, đó là đương nhiên, chư vị đại ca, đi theo ta. Một nhóm 13, tại vi hợp dưới sự dẫn dắt ly khai bến tàu, nghiễm nhiên chính là đi thuyền cung phụng, mang theo một đám người chèo thuyền lên bờ nghỉ ngơi. Về phần Nghiễm Sơn đám người cao lớn thân hình, cùng với luyện khí một tầng tu vi, tại cao thủ tụ tập Kim Lô đảo, căn bản không ai để vào mắt. Ly khai bến tàu, chính là một cái đại đạo, men theo đại đạo rời đi 3, 5 dặm, dòng người lui tới đột nhiên dày đặc. Chỉ thấy đường đi bằng phẳng, cửa hàng như rừng, các xác nhân đợi nối liền không dứt, còn có tiếng giao hàng liên tiếp. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, không phải sâu dưới mặt đất, chính là bốn phía phiêu bạt, từ chưa thấy qua như thế náo nhiệt cảnh tượng, lập tức hoa mắt mà hào hứng hừng hực. Chư vị đại ca, chấm đã. Vi hợp rồi lại dừng bước lại, lấy ra một quả đồ giản xem xét. Hắn đồ giản đến từ kiểu chi nữ, kia bên trong đánh dấu rồi tất cả nhà trọ bất đồng. Nàng kia đối với Kim Lô trấn tình hình có chút quen thuộc, nghe theo chỉ điểm của nàng chắc có lẽ không có sai. Trấn Bắc có nhà Kim Thủy nhà trọ, chuyên môn chiêu đãi phàm tục. Vi hợp thu hồi đồ giản, dẫn đầu đi lên phía trước đi. Mà đi chưa được mấy bước, lại quay đầu. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ lại tứ tán mà đi, không phải ghé vào cửa hàng trước cửa xem náo nhiệt, chính là ngừng chân bên đường hết nhìn đông tới nhìn tây, còn có ngồi chồm hổm trên mặt đất hặc hặc mừng rỡ. Hặc hặc, cái này chớ không phải là mãng xà thịt, nhiều năm chưa từng nhấm nháp. Phàm trần con rắn không thể so với cổ mãng xà. Hai vị dừng tay. Nơi này bán rượu, tạm thời đến trăm hũ. Hảo hán tử, mời huệ trăm khối linh thạch. Không có. Tránh ra. Nhà này bán ra ngọc giản, chắc là tiên gia công pháp, người ta có thần thức, tạm thời lấy tới xem một chút. Ngọc giản không được lộn xộn, vung. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ chỉ lo hiếu kỳ, cũng không hiểu trên thị trấn quy củ. Mà tất cả nhà cửa hàng đầu lúc có quấy rối, trưởng quay cùng tiểu nhị giận dữ, trong lúc nhất thời tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Ai ôi ba, chư vị đại ca, nơi đây không phải Quan Sơn đảo, cũng không phải Thành Sơn đảo a. Bọn này đại ca nóng nảy ngay thẳng, một lời không hợp liền muốn động thủ a. Vi hợp lại càng hoảng sợ, vội vàng qua giật ra cái này một cái, lại lôi đi cái kia một cái, cũng âm thầm truyền âm khuyên bảo, một khi gây tai họa, Vô Tiên Sinh xác định không nhẹ tha cho. Truyền ra Vô Tiên Sinh, quả nhiên dùng tốt, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ quay người liền đi, mà sau lưng vẫn như cũ tiếng mắng không ngừng. Kim Lô trấn không thể so với thường ngày thị trấn. Kia dựa vào núi mà xây dựng, phạm vi chân có vài chục trong, lại bị núi lớn cùng rừng rậm phân cách, giống như khắp nơi nông thôn thôn xóm. Còn có đường núi vờn quanh tương liên, khiến người chuyển núi ngắm cảnh lại một sắc, khoan thai ngoài đừng nghĩ thêm vài phần thú vị. Vi hợp mang theo mọi người ly khai đường đi, hướng bắc 2-3 dặm, vượt qua một tòa núi nhỏ, quả nhiên lại là mấy chục gian phòng bỏ cùng cửa hàng xuất hiện ở trước mắt. Hắn trực tiếp đi về hướng một cái bên đường sân nhỏ, hô, chư vị đại ca, ta và ngươi liền tại Kim Thủy nhà trọ đặt chân. Sân nhỏ đại môn, vì núi đá dựng, ngoài cửa dựng thẳng lấy một tảng đá, phía trên có khắc Kim Thủy chữ. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, cái này chính là hắn muốn tìm Kim Thủy nhà trọ. Xuyên qua cửa sân, chính là một cái phạm vi trăm trượng sân rộng, sân nhỏ phân cuối, lần lượt chân núi xây dựng có 2-30 lúc giữa tảng đá phòng. Mà vãng lai trong đó đa số phàm tục thế hệ, không thấy được mấy người tu sĩ. Bất quá, nhà trọ trưởng quầy cùng tiểu nhị kiến thức rộng rãi, chỉ nói là tiên dài đi nhầm địa phương, ngoài 10 dặm lô nhà trọ, mới là các cao nhân chỗ ở. Vi hợp rồi lại cự tuyệt trưởng quầy hảo ý. Công bố đi thuyền mệt nhọc, tạm thời tùy ý chấp nhận 2 tháng, lấy ra 10 khối linh thạch cùng một thanh minh châu, sau đó lại chuyên môn phân phó vài câu, hắn muốn xem quản thuộc hạ, để tránh bọn này mãn phu ra ngoài gây tai họa. Trưởng quầy thấy tiền sáng mắt, đến từ không cự tuyệt, hữu cầu tất ứng, ân cần đầy đủ. Mọi người tiến vào 3 gian rộng đích phòng lớn. Vi hợp mạng tiểu nhị đưa tới mấy chục hũ lao tiểu cùng ăn thịt, lập tức đóng cửa phòng, cũng bố trí xuống cấm chế, bất chấp cùng các huynh đệ ăn uống nói giỡn, mà là một mình đi đến một bên. Hướng về phía trong tay một khối ngọc phù yên lặng tự nói. Vô Tiên Sinh để cho ta mang theo chư vị đại ca lúc này đợi mạng, hắn muốn làm gì? Mà sư bá cũng không có nhiều lời, chỉ để lại một quả vi ra truyền âm phù. Vô Cứu muốn làm gì? Rất đơn giản. Tiên đạo bên trong, mặc dù không có phạm tục lúc giữa quan phủ nha môn, cũng đồng dạng chú ý cái quy củ, pháp lý, chô vị không có quy củ sao thành được vương tròn. Vì quang minh chính đại chiếm cư Thanh Sơn đảo, chỉ có giúp đỡ Kiều Chi nữ đạt được đảo chủ danh hiệu, dù cho nàng tu vi bất lực, uy vọng chưa đủ, đều không ảnh hưởng chút nào, chỉ cần long thức cho phép, đại khái có thể đục nước béo cỏ mà đạt thành mong muốn. Mà một khi đã có Thanh Sơn đảo, đã có nhà mình địa bàn, tại tới gần Lô Châu bản thổ mà Lô Hải, liền cũng có một khối nơi sống yên ổn. Giải quyết xong việc này về sau, liền tiến về trước Lô Châu bản thổ, về phần lại đem như thế nào, sự do người làm a. Lô nhà trọ, cùng Vi Hợp và ở Kim Thủy nhà trọ, cách hai tòa núi nhỏ, gặp nhau trong vòng hơn 10 dặm. Mà so với Kim Thủy nhà trọ, nơi này tức thì muốn phồn hoa rất nhiều. Sát đường hai tầng lầu đá, chính là nhà trọ tiệm ăn, xuyên qua tiệm ăn cùng hoa cỏ tún tụm sân nhỏ, chính là lần lượt núi đá đục vách tường mà xây dựng từng gian phòng trọ, cũng có cấm chế bao phủ, tạm thời linh khí tràn ngập, giống hệt động phủ chỗ, cho nên cũng đã trở thành vãng lai tu sĩ đặt chân nghỉ ngơi, hoặc bế quan tĩnh tu chọn lựa đầu tiên chi địa. Lúc này, khách điếm trong nội đường, một cái bàn gỗ bên cạnh, ngồi nam nữ hai vị lão giả. Nữ bộ dáng, 50 quan cảnh, đầu đầy tóc trắng, áo vải váy dài, toàn thân gọn gàng mà linh hoạt, cũng mơ hồ tản ra nhân tiên chín tầng uy thế, hiển nhiên là vị tiên đạo cao thủ. Nam dâu tóc xám trắng, tướng mạo gầy gò, vải thô áo dài, cũng hẳn là vị tu sĩ, rồi lại nhìn không ra tu vi, chỉ để ý cầm lấy vỏ rượu một cái kình phong mà mánh liệt rót, mặc cho tiểu thủy vẩy ra cũng không thèm để ý, giống một cái lôi thôi lết thiết hảo tiểu đồ. Ai nha, lôi tha lôi thôi, còn thể thống gì, nơi này người đến người đi, liền không thể có chỗ thu liễm. Lão phu nhân tại nhỏ giọng phàn nàn. Lão bà tử, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Lão giả buông vỏ rượu, vẫn chưa thỏa mãn giống như mà nhổ ngụm mùi rượu. Ngươi, không nghe người khuyên lão giả kia. Hắc, ta cũng thành rồi lão giả kia, Xuân Hoa tỷ bất giận. Lão giả hắc hắc vui lên, ôm lấy vỏ rượu lại là một hồi mánh liệt rót. Mà đã có Xuân Hoa tỷ, cùng nàng cãi và tự nhiên không thể thiếu Vô Tiên Sinh. Lão giả đúng là vô cứu. Trước đây, một nhóm ngồi lên thuyền biển mà đến, khoảng cách Kim Lô đảo còn có ngàn dặm, Vô Cứu cùng Vi Xuân Hoa đám người liền bỏ qua rồi thuyền biển, đến một lần tránh cho người đông thế mạnh mà rước lấy ngờ vực vô căn cứ, lại một cái cũng là vì Nghiễm Sơn đám người an nguy suy nghĩ. Mà Kim Lô đảo cao thủ tụ tập, e sợ cho gặp được cửu gia, hắn dứt khoát dịch dung sửa dung mạo xinh đẹp, hóa thành lão giả bộ dáng, sau đó lại lấy cẩn thận để đạt được mục đích, cùng Vi Xuân Hoa kết bạn mà đi. Một cái lao đầu, một cái lao thái thái, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, rồi lại luôn cãi nhau không ngừng. Mà Vi Bách cùng đi kiểu chi nữ ba người, cũng tiến vào khách điếm này, lại chỉ lúc là người xa lạ, ai cũng không biết ai. Như thế cẩn thận cũng là bất đắc dĩ, ai bảo hắn Vô Tiên Sinh cửu ra nhiều nghi. Lô nhà trọ, không phụ danh tiếng của nó, và ở khách nhân, đều vì tu tiên giả. Dù cho trưởng quầy cùng tiểu nhị, cũng đều là người trong tiên đạo. Vi Xuân Hoa tuy rằng ngồi ở trước bàn, cũng không ăn cũng không uống. Nàng một bên chú ý trong khách sạn bên ngoài động tĩnh, một bên nhỏ giọng nhắc nhở, nơi này cao thủ tụ tập, không ngại đổi một cái khách sạn. Vô Cứu ngược lại là không cho là đúng, mất rồi bộ dạng say rượu nói, dưới mắt chẳng qua là cuối tháng 8, khoảng cách đầu tháng 99, còn có hơn 10 ngày lâu rồi, liệu cũng không sao. Mà Vi Xuân Hoa hay vẫn là mặt mày ủ rũ, lo lắng nói, lô nhà trọ, chính là Kim Lô trấn khách sạn lớn nhất, lui tới cao thủ, đều muốn lúc này đặt chân, ta là sợ. Hắc, đến từ An Chi. Vô Cứu như cũng là chẳng hề để ý, rồi lại buông vỏ rượu, thấp giọng dò hỏi, tiểu chi nữ khi nào bái kiến vị cao nhân kia? Ngày mai buổi trưa. Ân, một khi ngày mai đã có rốt cuộc, ta và ngươi rời đi là được. Mà bỏ qua vị cao nhân kia ngày đại hỷ, chẳng phải đáng tiếc. Hắn vừa mừng vừa lo, liên quan gì ta? Mà lão bà tử chớ để đã quên, đến lúc đó cao nhân tụ tập, ta và ngươi lưu ở nơi đây, hoàn toàn tự đòi mất mặt. Nói cũng đúng. Tạm thời ra ngoài một chuyến, nhìn xem ngươi trận pháp như thế nào. Mà Vi Bách hắn, mạng hắn phụng bồi kiều chi nữ, tên kia triển khai xuân tâm. Phỉ. Chương 856, là một cái cường địch. Tại Kim Lô trấn ngoài trăm dặm, có mảnh loạn thạch gền. Loạn thạch gền phân cuối, có một nước biển nửa đậy sơn động. Theo thủy triều lên xuống, cửa động lúc gần lúc hiện. Nơi này hải lưu chảy xiết, đá ngầm như rừng, tạm thời cực kỳ vắng vẻ, trong ngày thường hiếm có dấu người đến. Mà ngày hôm đó đang lúc hoàng hôn, trong sơn động, rồi lại lặng yên toát ra hai đạo nhân ảnh, đúng là Vô Cứu cùng Vi Xuân Hoa. Vô Cứu hay vẫn là lão giả bộ dáng, hắn lướt qua đá ngầm, rơi vào trên bờ biển, lung la lung lay đi phía trước. Vi Xuân Hoa sau đó theo tới, cùng hắn kết bạn mà đi. Hai người tình hình, nghiễm nhiên chính là lão đầu, lão thái, tại bờ biển bước chậm, xem xét mặt trời lặn cảnh đẹp. Chỉ bất quá hắn hai người chú ý cũng không phải là phong cảnh, mà là sau lưng cái sơn động kia. Lão tỷ tỷ, nơi đây có hay không ổn thỏa. Ngọn núi ngăn cản, thần thức khó đạt đến, tạm thời chừng không người, có lẽ không có trở ngại. Ngươi làm cho bố trí trận pháp, tưởng thật không sơ hở tí nào. Ngươi không tin được lao tỷ tỷ. Làm sao sẽ đây? Đã như vậy, cần gì phải dài dòng? Ai nha, ta bất quá nhiều hỏi một câu, đi thôi. Vô Cứu không nói thêm lời, ném ra một chút bình thường phi kiếm đạp tại dưới chân, nhưng lại không bay lên không, mà là cách mặt đất ba thước phi hành. Vi Xuân Hoa như pháp nói theo sát phía sau. Hơn 10 dặm về sau, bốn phía không thấy dị thường. Hai người lúc này mới ly khai bờ biển, bay lên không lướt qua vách núi, thẳng đến Kim Lô trấn bay đi. Lúc chống đỡ gần thị trấn nhỏ, lập tức bỏ qua phi kiếm mà cải thành đi bộ. Như thế cử động, cũng là cẩn thận để đạt được mục đích, để tránh bị người phát hiện, mà tiết lộ sơn động che giấu. Chốc lát, lô nhà trọ đang ở trước mắt. Lúc này sắc trời đã tối, mà trên đường phố ngọn đèn dầu lập lòe, bóng người lắc lư, có khác một phen cảnh tượng. Đặt tại Di Vãng, đã đến một cái địa phương xa lạ, Vô Cứu tất nhiên bốn phía đi dạo, mà hôm nay bận tâm một nhóm hơn 10 người an nguy, hắn cũng đành phải thành thành thật thật phản hồi phòng trọ nghỉ ngơi. Mà hắn cùng với Vi Xuân Hoa đang muốn đi về hướng nhà trọ, ba đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hắn bỗng nhiên cả kinh, liền muốn trốn tránh, mà đưa thay sờ sờ trồng dâu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vi Xuân Hoa cũng bất ngờ, chân bữa tiếp theo, quay lưng đi, hơi lộ ra vội vàng. Tới lập tức, bóng người rơi xuống đất, chính là hai vị lão giả, cùng một người trung niên nam tử, riêng phần mình uy thế bất phàm. Trong đó lão giả ngẩng đầu liếc mắt nhà trọ cửa biển, lên tiếng nói, lô nhà trọ, vẫn còn không kém, tạm thời ở tạm mấy ngày, hai vị hảo hữu ý như thế nào. Mặt khác một vị lão giả cùng trung niên nam tử phụ họa theo đuôi. Liền theo đạo huynh nói, nơi này chính là trấn trên khách sạn lớn nhất, ở tại nơi đây, hoặc có thể gặp cố nhân, dù gì cũng có thể kết giao mấy vị đồng đạo. Ha ha, hai vị mời. Lúc trước lão giả thò tay tướng mời, đối đãi hai vị đồng bạn đi vào nhà trọ, hắn bỗng nhiên quay đầu, trong hai mắt tàn khốc lóe lên. Ai ôi ba, vị này chớ không phải là Tất đạo hữu, Tất lão đệ, cùng nhau uống qua rượu đâu rồi, mà nhiều năm không thấy, lại trở thành tiền bối nhân vật, nhất định phải nhiều hơn dẫn. Lão giả còn từ nghi hoặc, đột nhiên có đi lên trước đến. Đồng dạng là vị lão giả, cười hì hì bộ dáng như vậy. Hắn hơi ngẩn ra, thần sắc giận dỗi, lão phu ngọ đạo tử, chưa từng cùng ngươi uống rượu. Lôi kéo làm quen lão giả đột nhiên trừng lớn hai mắt, chợt liên tục chắp tay, trách ta có mắt không tròng, nhận lầm người, tiền bối thứ tội, tiền bối ngài mời. Tiện bế lúc này, có triệu hoán. Đạo huynh, vì sao trì hoãn? Ngoài cửa lại là vị cố nhân kia. Hừ. Ngọ đạo tử không tiện phát tác, hừ một tiếng, phất tay háo hất lên, quay người bước vào nhà trọ. Một cái tiểu bối, đều muốn nịnh bợ nịnh nọt, rồi lại nhận lầm người, tưởng thật buồn cười. Mà lôi kéo làm quen bị ngăn trở lão giả, chính là Vô Cứu. Hắn vẫn như cũ đứng ở nhà trọ trước cửa, lặng lẽ quay đầu lại đi. Lúc này trên đường phố từ từ quặn cũ ẽ, nhưng không thấy rồi Vi Xuân Hoa thân ảnh. Mà truyền âm thanh âm đàm thoại, cũng tại lẫn nhau bên tai vang lên. Ngọ đạo tử lao ra hỏa kia lại cũng tới, cũng ở chỗ này, mà hắn cũng không nhận ra ngươi. Hắn đã có làm cho phát hiện, không bằng né tránh thì tốt hơn, nếu không hắn lần nữa nhìn thấy Vi Bách cùng ta, tất nhiên có thể hồi tưởng lại mấy tháng trước chuyện cũ. Thôi được, lao tỷ tỷ khác tìm một cái khách sạn. Hừ, vốn không nên ở chỗ này, hết lần này tới lần khác ngươi không có sợ hãi. Phân phó Vi Bách cẩn thận một chút, sáng mai Long Vũ cốc gặp mặt. Hắc hắc. Vô Cứu cười đến có chút chột dạ, quay người đi vào nhà trọ, chợt khí định thần nhàn, lớn tiếng nói, trưởng quay đấy, đến 10 hũ lao tiểu. Ném ra một chút linh thạch, đổi lấy 10 hũ lao tiểu. Về sau hắn phòng ngoài mà qua, đi vào hậu viện, nhìn quanh, đã không thấy ngọ đạo tử ba người tung tích. Hắn đi đến dưới vách đá một gian khách trước của phòng, lấy ra ngọc bài huy động, lập tức thân hình lóe lên, người đã tới trong phòng khách. Mà cái gọi là phòng trọ, chính là một cái ba trượng phạm vi sơn động, tuy rằng giường mấy đầy đủ hết, minh châu chiếu sáng, nhưng không có ảnh quyết, đồng hồ cắt đợi xa hoa trang trí. Chính là như thế một cái nhà trọ, không phải chuyện đùa đây. Mấy ngày, ít nhất tại trong khách sạn bái kiến 4, 5 vị địa tiên, hơn 10 vị nhân tiên. Nếu như đã đến đầu tháng 99, nói không chừng còn có cao thủ lợi hại hơn xuất hiện. Mà vốn dọc đường nơi này, cũng không muốn dừng lại. Tạm thời đối đãi kiểu chi nữ được chuyện, lập tức chạy là thượng sách. Còn nữa nói, sớm đã phòng ngừa chu đáo, dù có bất chắc, liệu cũng không sao. Vô Cứu im lặng một lát, nhếch miệng cười cười, lập tức ngồi ở trên giường, lật tay cầm ra một cái vỏ rượu. Mà hắn vừa muốn uống rượu, trong lô múi lại hừ một tiếng. Long thước đại hỉ. Một cái tu tiên giả, cũng học phàm nhân lấy vợ nạp tiếp. Bản tiên sinh cũng không dám nghĩ đâu rồi, hắn bằng cái gì nha. Liên bởi vì hắn là phi tiên cao nhân, Ngọc Thần Điện Tế Tự. Mà Ngọc Thần Điện Tế Tự, xa không chỉ tên kia một cái. Vô Cửu nghĩ đến đây, trong lòng tim đập mạnh một cú. 9 tháng kim lô đảo, không có hàn phong lạnh thấu xương, không có lá rụng rực rỡ, đương nhiên cũng không có sắc thu nồng đậm. Cái kia tươi đẹp kiêu dương, ún tùn núi rừng, nộ phóng hoa dại, giống nhau giữa hè cảnh tượng. Bất quá, Long Vũ Cốc, rồi lại khác hẳn có khác. Kim lô trấn hướng bắc hơn trăm dặm bên ngoài, có đạo hạp cốc. Xuyên qua hạp cốc, bốn phía bỗng nhiên rộng rãi. Nhưng thấy dãy núi vây quanh, tháp cao đứng vững, ban công chẳng chịt, khí tượng phi phàm. Nơi này, chính là Long Vũ Cốc. Một đám tu sĩ, vừa mới xuyên qua hạp cốc. Có không nớt lời sợ hãi thán phục, có kết bạn rời đi, còn có đứng tại nguyên chỗ, hướng về phía cực lớn sơn cốc yên lặng xem thế nào. Phàm là hiện thân nơi đây người, không phải mộ danh mà đến, chính là chúc mừng mà đến, hoặc là chính là bái kiến tiền bối cao nhân, để đạt được chiếu cố cùng dẫn. Long Vũ Cốc, không thể tưởng được a. Có một bên xem thế nào, một bên âm thầm lắc đầu. Là vị lão giả, vải xám áo dài, tóc hai bù xù, kia dung mạo xinh đẹp xấu xí, trên người tản mát ra nhân tiên ba, tầng bốn uy thế, mà trong tay hắn rồi lại cầm lấy một cái bầu rượu, trong miệng phun mùi rượu, híp mắt hai mắt có chút mông lung, giống một cái chán nản tiểu đồ bộ dáng. Vô Cứu. Hắn sáng sớm tựa như ước hẹn chạy đến, mặc dù đối với tại Long Vũ Cốc có nghe thấy, mà tận mắt nhìn thấy, hãy để cho hắn thật bất ngờ. Hừ, nơi đây dãy núi vây quanh, ngoại nhân không được tự tiện tới gần, cho ngươi không thể tưởng được, cũng tại lẽ thường bên trong. Đúng hẹn chạy tới còn có Vi Xuân Hoa, cùng với Vi Bách, Tiểu Chi Nữ cùng Câu Kim Phong Viên. Mà ngoại trừ Vi Xuân Hoa đứng ở bên cạnh của hắn, cùng hắn xì xào bàn tán. Mặt khác bốn người, đều giả bộ không biết, tại nguyên chỗ dừng lại một lát, đã thẳng đi lên phía trước đi. Không là. Vô Cứu lắc đầu, đều muốn phân trần, chợ tôi, nhịn không được lại dơ lên bầu rượu rượu vào miệng. Long Vũ Cốc, phạm vi chân có vài chục trong, tuy rằng ban công chẳng chịt, cổ cây thấp thoáng, tường viện vần quanh, mà lại nói tiếp cũng chính là một cái trang viện mà thôi. Bất quá, trang viện bốn phía, cũng chính là tới gần trên ngọn núi, phân biệt đứng sừng sững lấy một tòa bạch ngọc thạch tháp, đều cao chừng 2-30 trượng. Mà trang viện lúc giữa, có khác một tòa cao vài chục trượng tháp đá. Năm trong tòa thạch tháp quan ngoại giao hợp, khí độ xâm nghiêm, nghiễm nhiên chính là một tòa trận pháp, cầm to như vậy Long Vũ Cốc bao phủ ở bên trong. Mà trận pháp cũng thì thôi, mấu chốt là cái kia tháp đá, tựa hồ có chút quen mắt. Ai nha, sáng sớm liền rượu không rời cửa, chớ để chậm trễ chính sự. Vi Xuân Hoa phàn nàn đứng lên, nhỏ giọng lại nói, còn đây là Long Vũ Cốc, không thể khinh thường. Nếu không bị người nhìn ra sơ hở, hối hận muộn vậy. Ân. Vô Cứu không có tranh luận, qua loa một câu, nhưng như cũng là cầm lấy bầu rượu, ý bảo nói, tạm thời đi chờ đợi đợi một lát. Nói còn chưa dứt lời, hắn nhấc chân liền đi. Rồi biến mất đi hai bước, lại truyền âm nói, lao bà tử, như được ngọ đạo tử gặp được nhìn thấu, không nhận nợ à, hắn ở chỗ này không nên láo xược, chỉ đợi Kiều Chi Nữ được chuyện, lập tức rời đi là được. Dù có bất chắc, ta và ngươi liền xưng Thanh Sơn đảo đệ tử. Hắn còn dám đùa nghịch ngang, cùng lắm thì hai nhà khai chiến, có long thức tiền bối đỡ đòn, ai sợ ai à. Hừ, ngươi cái này nhìn như vô hại, mà vung hố lên người đến, chính là lao thân cũng tự nhận không bằng. Hắc, khen chật rồi. Mà ta không rõ, ngươi vì sao không chịu dịch dung đây? Ta không có làm việc trái với lương tâm, hà tất thay hình đổi dạng. Huống chi bình thường dịch dung thuật, căn bản không thể gạt được cao nhân pháp nhãn. Sớm nói a, ta truyền cho ngươi dịch dung thuật. Hừ, ngươi lửa của ta trận pháp, còn tà tâm không chết. Lão bà tử, ngươi nhượng bản tiên sinh im lặng. Ly khai hạp cốc, phải đi 35 tròng, có mảnh bằng phẳng bãi cỏ. Bãi cỏ một bên, chính là mấy trăm trượng cao ngọn núi, một bên khác chính là trang viện. Cổ cây thấp thoáng ở dưới cửa sân, cùng với trong nội viện tầng 3 lầu đá, nghe nói chính là cửa Đông Long Tường Các, chuyên môn tiếp đãi ngoại sự địa phương. Trang viện còn có cái vang dội đích danh xưng, Long Vũ Sơn Trang. Lúc này, mặt trời lên cao. Cả tòa Long Vũ Cốc, đắm chìm trong màu vàng ánh bình minh phía dưới, khiến cho to như vậy Sơn Trang, cũng bình thêm vài phần uy nghiêm cùng thần bí. Nhất là trong Sơn Trang bên ngoài năm tòa tháp đá, cực kỳ làm cho người ta nhìn chăm chú mà lại khó có thể phỏng đoán. Long Tường Các đại môn dĩ nhiên mở rộng, mà trước cửa đứng đấy mấy cái trung niên nam tử, đều là tiên nhân cao thủ, một thân huyền y, hiển nhiên đều là Sơn Trang đệ tử, riêng phần mình thần thái ngạo mạn, thỉnh thoảng lớn tiếng quát mắng. Tiểu Chi Nữ mang theo Vi Bách, Câu Kim, Phong Viên, cùng hơn 10 cái cùng là từ bên ngoài đến tu sĩ đứng chung một chỗ, chờ đợi lấy Sơn Trang đệ tử triệu hoán, lại lần lù ợt bước vào Long Các. Bên ngoài hơn 10 trượng đất trống lúc giữa, có mấy tảng đá. Vô Cứu cùng Vi Xuân Hoa đều tự tìm rồi tảng đá ngồi xuống, tiếp tục đánh giá sơn cốc cảnh sắc, cũng không quên lưu ý Long Các trước cửa động tĩnh. Theo lý thuyết, hắn hai người có lẽ xa xa né tránh Long Vũ Cốc. Chỉ cần Kiều Chi Nữ, một mình đến đây liền, bất quá, rồi lại sợ Kiều Chi Nữ làm cho tiễn đưa hạ lễ, cũng chính là cái kia miếng thắc có hóa yêu thuật ngọc giản phức tạp. Dù sao yêu tộc cùng vạn thánh đảo chi biến, vừa mới qua không bao lâu. Vì vậy mọi người kết bạn mà đến, lấy liền có điều chiều ứng mà để phòng bất chắc. Trừ lần đó ra, Vô Cứu cũng muốn đích thân tới Long Vũ Cốc, thực địa xem xét một phen, tìm một chút Long Vũ Sơn trang hư thật. Hán Tổng cảm thấy, Long Thước sớm muộn gì là một cái cường địch. Chương 857, lại ở phương nào? Thiện đưa hạ lễ, dễ dàng. Đợi nửa canh giờ, Tiêu Chi Nữ rốt cuộc bước vào Long Tường Các, mà không qua trong nháy mắt, liền đi ra. Vi Bách Ninh đón, cùng hắn xì xào bàn tán, lập tức xoay người lại, vậy mà hướng về phía bên này lắc đầu liên tục. Vô Cứu cùng Vi Xuân Hoa thì là hai mặt nhìn nhau, đồng thời hừ một tiếng. Vi Bách không chỉ có tại lắc đầu, còn âm thầm truyền âm. Từ trong miệng hắn biết được, hạ lễ, cũng chính là cái kia miếng thác có hóa yêu thuật ngọc giản, đã từ Kiều Chi Nữ, giao cho Long Vũ Sơn Trang quản sự, mà muốn trở thành Thành Sơn đảo đảo chủ, còn cần phải Long Thước tế tự cho phép. Mà vị cao nhân kia đi ra ngoài bên ngoài, chỉ có thể chờ hắn trở về, như nếu không, chỉ có thể tay không mà quay về. Bất quá đâu rồi, hạ lễ cũng không tặng không, Kiều Chi Nữ thu được 37 gia thiệp mời, tháng này sơ cửu, Long Vũ trong Sơn Trang, cầm chuẩn bị sau tiệc mừng, mời khắp nơi cùng hạ. Hừ, lão thân đầu muốn rời đi. Hừ, lão phu cũng không thích tham gia náo nhiệt. Mà vị cao nhân kia như thế nào không ở nhà đâu rồi, lại phải chờ tới khi nào, dù sao sẽ không được hắn mở ám công pháp, há không được bánh bao thịt đánh chó. Hừ, người tuy là tiên sinh, rồi lại tuổi không lớn lắm, không dám ở trước mặt ta bán giả. Mà bánh bao thịt đánh chó, lại làm giải thích thế nào? Hừ, ta tự quyết định, cùng ngươi không quan hệ. Hừ, hai người ngồi ở trên tảng đá, cách xa nhau chỉ có hơn trượng xa, đồng dạng không tiện lên tiếng, đành phải lẫn nhau truyền âm. Rồi biến mất nói hai câu, lại cãi vả, ai cũng không chịu yếu thế, rồi lại giới hạn trong thần thức truyền âm, dứt khoát lẫn nhau trừng mắt, âm thầm hừ hừ không ngừng. Mà sau một lát, hay vẫn là Vô Cứu nhận thua. Tạm thời chờ đợi, nếu không thua lỗ, cũng không tiện không đợi, ta phân phó Vi Bách. Vô Cứu không lên tiếng nữa, giơ lên bầu rượu rượu vào miệng. Vi Xuân Hoa thì là truyền âm báo cho biết Vi Bách mạng hắn phụng bồi Kiều Chi Nữ, tiếp tục chờ đợi xuống dưới, nếu như hôm nay không thấy Long Thức phản hồi, sáng mai khởi hành ly khai Kim Lô Đảo. Mà tiện bề lúc này, lại có một đám tu sĩ xuyên qua hạp cốc, thẳng đến Long Tường Các mà đến. Trong đó ba người, cũng không xa lạ gì, đúng là Ngọ Đạo Tử cùng hắn hai vị đồng bạn. Một nhóm tiến vào Long Tường Các, sau một lát, phản hồi ngoài cửa, được phép đưa lên rồi hạ lễ, giải quyết xong rồi tâm sự, đều trên mặt dáng tươi cười, lẫn nhau lại hàn huyên vài câu, lập tức riêng phần mình tản đi. Tiểu Chi Nữ cùng Vi Bách đám người, vẫn như cũ tại ngoài viện đợi chờ. Ngọ Đạo Tử cũng không để ý trong đám người Vi Bách, mà là nhìn về phía ngồi xuống xa xa trên tảng đá một vị lao phu nhân. Ba cái kia ra hỏa, muốn tìm phiền toái a. Vô Cứu vẫn như cũ uống rượu, rồi lại lưu ý lấy Ngọ Đạo Tử ba người nhất cử nhất động. Quả nhiên, Ngọ Đạo Tử mang theo hai vị đồng bạn, chạy bên này đi tới. Lao tỷ tỷ, ta ứng phó một chút, ngươi mượn cơ hội thoát thân. Vô Cứu cùng Vi Xuân Hoa cãi lộn không ngừng, cũng không ác ý, mấu chốt ở chỗ hắn quái dị khang quái dị điều, khiến cho theo khuôn phép cũ Vi Xuân Hoa khó có thể chịu được. Mà một khi có việc, lẫn nhau cực kỳ an ý âm thầm phân phó một câu, hắn đứng dậy, dơ lên bầu rượu nên đón tiếp lấy, cười nói, tất đạo hữu, ngươi đích thị là tất đạo hữu, à, nên xưng hô ngươi một tiếng tiền bối, nhiều hơn dẫn. Ngọ Đạo Tử là hướng về phía Vi Xuân Hoa mà đến, ai ngờ lần nữa có quấy rối. Vị này đến từ Nam Diệp đảo địa tiên cao nhân, sắc mặt trầm xuống, phất tay háo quát lên, tối hôm qua nhà trọ trước cửa, ngươi liền nhận lầm người, hôm nay vì sao lại đây dây dưa, cũng ngay. Ai ôi ba, tối hôm qua gặp phải chính là tiền bối. Vô Cứu bừng tỉnh đại ngộ giống như kinh ngạc một tiếng, ngượng ngùng cười nói, hắc, nhìn ta đây mắt say lờ đờ mờ, thứ tội, thứ tội. Vi Xuân Hoa lặng lẽ đứng dậy, liền muốn thừa cơ ly khai. Đứng lại. Ngọ Đạo Tử bất chấp để ý tới Vô Cứu, thân hình lóe lên, đã chặn Vi Xuân Hoa đường đi. Hắn hai vị đồng bạn sau đó tới, một trái một phải bày ra vây khốn tư thế. Vô Cứu âm thầm bất đắc dĩ. Lão bà tử muốn không may a, ai bảo nàng một đầu tóc trắng, vô cùng bắt mắt đây. Mà Vi Xuân Hoa ngược lại là điềm tĩnh xoay người lại, âm thanh lạnh lùng nói, vị tiền bối này, có gì chỉ giáo? Mấy tháng trước, ngươi là hay không cùng đi tập nhân, giết đệ tử ta, cũng đánh Nam Diệp Đảo. Bản thân chưa bao giờ đi qua Nam Diệp Đảo, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? À, người khác cũng thêm mà thôi rồi, ta rõ ràng nhớ rõ, có vị tóc trắng phu nhân, cực kỳ hung tàn. thiên hạ tóc trắng phụ nhiều người. Mà người nọ nếu không phải là ngươi, tối hôm qua vì sao gặp đến lão phu liền trốn? Nói sai rồi, chẳng lẽ ngươi là tiền bối, ta liền muốn nịnh bợ nịnh nọ, lại cung nghênh 30 giảm, rồi lại không nghe nói Kim Lô đảo có này quy củ. Ngươi còn dám nói xạo, ngươi cuối cùng người phương nào, ngươi đồng lõa lại ở nơi nào, nhanh chóng từ thực đưa tới, nếu không lão phu. Nếu không như thế nào, nơi này cũng không phải là Nam Diệp đảo. Mà tiền bối rồi lại vu oan giá họa, đại phát lạm dụng uy quyền, chỉ sợ Long Vũ Sơn Trang sẽ không đáp ứng. Ngươi, kính xin tiền bối xuất ra nhân chứng vật chứng, không phải vậy lao bà tử liền báo ngươi mượn cơ hội sinh sự, chỉ vì hủy Sơn Trang ngày đại hỷ. Nói hưu nói vượng, Vi Xuân Hoa miệng thật lợi hại a, hai câu ba lời liền sặc đến ngọ đạo tử không phản bắt được. Huống chi nàng mượn danh nghĩa Long Vũ Sơn Trang uy danh, cũng thực làm cho người khó có thể phản bác. Vô Cứu đứng ở cách đó không xa khoanh tay đứng nhìn, còn từ lo lắng, gặp tình hình này, cũng không khỏi nết miệng mỉm cười, hắc, tiền bối, ngươi cũng nhận lầm người. Mà tiện bề lúc này, có thanh âm đàm thoại từ giữa không trung truyền đến. Hừ, ai dám hủy bổn tôn thích này? Bất kể là ngọ đạo tử, Vi Xuân Hoa, hay vẫn là Vô Cứu, cùng với Long Tường các ngoài viện tất cả mọi người, đều là cả kinh, vội vàng theo tiếng nhìn lại. Giữa không trung, cũng không bóng người. Mà lộ ra uy nghiêm thanh âm đàm thoại, vẫn còn tại trong sơn cốc tiếng vọng. Bất quá lập tức, lại là một hồi quái dị tiếng vang truyền đến, dường như vòi rồng từ trên trời giáng xuống, rồi lại lộ ra không hiểu mà lại rừng rực quy thế. Tới nháy mắt, một đoàn ánh lửa từ trên trời giáng xuống. Mọi người đều bị trừng lớn hai mắt, nín hơi ngưng thần. Lửa kia ánh sáng, không, hẳn là bộ xe vua, một cỗ bạch ngọc chế tạo xe vua, chừng cao vài trượng ngắn, lại bị quỷ dị ánh lửa làm cho vần quanh, phát ra rừng rực quy thế. Từ phía trên bên trên gào thét tới, chưa tới gần sân trang, đột nhiên ngừng lại một trận, lập tức ánh lửa toàn bộ tiêu tán, có ngồi ngay ngắn trong đó mà mặt mỉm cười. Cùng hắn đồng thời, lại là nam đạo nhân ảnh đạp không mà đến. Cầm đầu chính là một cái tráng niên hán tử, râu vàng tóc vàng, đỉnh đầu kim cô, hoàn mắt trợn mắt, bọc lấy áo bào hồng, rất là tráng kiện uy mãnh. Sau đó bốn cái hán tử, cũng là râu vàng tóc vàng, rồi lại người mặc huyền y, tản ra điệu tiên uy thế, đồng dạng làm cho người không nên bệ nghệ. Long Tưởng các bên ngoài, thoáng chốc an tĩnh lại. Mà bốn, năm vị sơn trang đệ tử, rồi lại hoang mang rối loạn mang mang lao ra ngoài cửa, một bên không mình hành lễ, một bên lên tiếng thăm hỏi, tế tự đại nhân. Hắc hắc. Cầm đầu tóc vàng hán tử, có lẽ tâm tình không tệ, cất tiếng cười to nói, hắc hắc, thích hợp gặp bổn tôn ngày đại hỷ, lại không biết chúc mừng người mấy người, hạ lễ lại bao nhiêu. Khắp nơi chúc mừng người vô số, hạ lễ vô số, kính xin đại nhân xem qua. Không cần. Bổn tôn phụng bồi tiên nhi bơi núi ngắm cảnh, vẫn chưa thỏa mãn, tạm thời đi tàng bảo cát, lại thưởng thức một phen. Lại là tế tự đại nhân, lại tự xưng bổn tôn, cái kia râu vàng tóc vàng trắng hán, hẳn là Long Thức không thể nghi ngờ. Mà hắn đang muốn đi trước trong trang, lại nghe có người nói, Long Huynh, không cần thiết lấy âm thầm phế công mà chọc người chê cười, ngày khác lại đi tàng bảo cát không muộn, huống chi tiên nhi cũng muốn tùy ý đi một chút, dù sao muốn ở lâu nơi này, cũng không thể hoàn toàn không biết gì cả nha. Thanh âm đàm thoại thanh thúy dễ nghe, làm cho người không đành lòng cự tuyệt. Hặc hặc, hay vẫn là tiên nhi phân rõ lý lẽ. Long Thước lại là cười ha ha, hoặc là nhớ kỹ hạ lễ, vung tay lên, lách mình tiến vào lòng tường cát. Ngay sau đó hai cái huyền y nam tử cùng xe vua trực tiếp bay vào trong trang, mặt khác hai cái huyền y nam tử, thì là phụng bồi một bộ lụa trắng bóng người bồng bềnh rơi xuống đất. Trang bên ngoài trên đất trống, mọi người vẫn sững sờ tại nguyên chỗ. Dù cho ngọ đạo tử cùng hai vị đồng bạn cũng là cúi đầu đứng trang nghiêm, thở mạnh không dám ra thoáng một phát. Về phần Vi Xuân Hoa, sớm được hắn vứt ở một bên. Mà Vô Cứu ngược lại là cố gắng chấn định, âm thầm thầm nói, Ngọc Thần Điện tế tự cũng đã gặp mấy vị, cũng không chống đỡ vị này phô trương. Thực tế xe kia xe kéo, lửa bừng bay vút lên, ngay lập tức tới, rất là bất phàm. Mà cái gọi là tiên nhi. Một đạo lụa trắng bóng người, liền rơi vào mấy trượng bên ngoài. Tùy theo nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ngập ra, thanh thúy thanh âm đàm thoại lại lên, hì hì, chư vị chính là đến đây chúc mừng chi nhân. Ngọ đạo tử đám người vội vàng chắp tay hành lễ. Vô Cứu theo tiếng nhìn lại, hơi ngẩn ra. Chỉ thấy cái gọi là tiên nhi, chính là một vị 17, 8 tuổi bộ dáng tuổi trẻ nữ tử, lụa trắng rất đấy, tóc đen áo choàng, da trắng non nà, hai hàng lông mày như khói, mùa thu con mắt thanh tịnh. Cái kia trắng non như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn, càng là lộ ra khác đẹp đẽ cùng thoát tục phong nhã. Hoàn toàn giống mỹ lệ tư thế thiên thành mà kinh diễm tuyệt thế. Đẹp a, so với tháng kia tiên tử cũng không kịp nhiều nhượng, rồi lại phung phí của trời. Vô Cứu quả thực thật không ngờ, gọi là tiên nhi nữ tử, thật không ngờ tướng mạo đẹp, không khỏi chịu suy nghĩ xuất thần. Mà sợ hai thán phục ngoài, lại âm thầm tiếc hận không thôi. Trước đây gặp phải Nguyệt Tiên Tử, đã đẹp làm cho người khác tự ti mặc cảm. Ai ngờ cô gái trước mắt, cũng đồng dạng xinh đẹp thoát tục. Tuy rằng tu vi của nàng, chỉ có nhân tiên một hai tầng cảnh giới, xa xa không chống đỡ Nguyệt Tiên Tử, rồi lại cũng không thể trở thành Long Thức Đạo Lữ a. Há lại chỉ có từng đó phung phí của trời, quả thực chính là một đóa hoa nhi cắm ở hố phân bên trên. Cũng không trách Vô Cứu có chút thất thố, hắn cũng là nam nhân, hắn không cam lòng bất bình, hoàn toàn nam nhân tâm tư quậy phá. Mà đang lúc hắn trố mắt đang lúc, tiên nhi vậy mà chạy hắn đi tới. Ông T.E.G.I, dù cho không thoải mái cũng là đáng đời, rồi lại tuyệt đối không nên có không an phận chi nghĩ. Phải biết rằng nàng kia sau lưng ra hỏa, tưởng thật không thể chơi vào. Vô Cứu bỗng nhiên bừng tỉnh, dơ lên bầu rượu rượu vào miệng, một bên mượn rượu che mặt, một bên ra vẻ không có việc gì giống như xoay người sang chỗ khác. Mà càng không muốn gây phiền toái càng tới cửa. Ồ, nơi này có vị hảo tiểu chi nhân. Bóng người xinh đẹp, lời nói động lòng người. Vô Cứu vội vàng lắc lư bầu rượu, qua loa nói, không dám nhận, một tiểu đồ đấy. Tiên nhi đi đến phụ cận, chân thành mà đứng, lại thần sắc ngưng tụ, trầm tư nói, ngươi hoặc vì tiểu đồ, mà rượu của ngươi bình cũng là không tầm thường, chắc hẳn đến từ thượng cổ, lúc hảo hảo quý trọng, chớ bị mất. Vô Cứu bầu rượu, nhìn như bình thường, rồi lại là năm đó A Tam tặng cho, đang là đến từ bộ phận châu thượng cổ chi vật. Mà cái này tướng mạo đẹp như nữ tử, lại có như thế nhãn lực. Cũng trách không được nàng tới đây nói chuyện, nguyên lai chỉ là vì bầu rượu nguyên nhân. Vô Cứu nhẹ nhàng thở ra. Tiên nhi quả nhiên không nói thêm lời, quay người rời đi, hai cái huyền ý hán tử, thì là theo sát phía sau. Còn nữ kia tử giống như được chạm đến tâm sự, lại tại nhẹ giọng tự nói. Hảo tiểu chi nhân, nhiều vậy. Mà trong rượu con người tao nhã, lại ở phương nào? Ai từng ngủ nằm mây xanh, ai từng làm cho hoa ảnh nghiêng nghiêng, không biết trong ngộng tà dương, có không điệp nhi song phi. Chương 858, Thiên Nhi, đẹp. Thiên Nhi, đẹp. Mà vẻ đẹp của nàng, cùng Nguyệt Tiên Tử lãnh diễm cùng cao thâm mặt chắc, hoàn toàn bất đồng, đó là một loại làm cho người thân cận, tạm thời lại tự nhiên mà vậy đẹp, tựa như sáng sớm lúc giữa bông hoa, thanh niên thoát tục, lại như bầu trời ánh bình minh, sáng lạn nhiều vẻ, làm cho người hoa mắt, khiến người ôn hòa, cũng làm cho người ta say mê trong đó. Thực tế nàng mỉm cười ở bên trong, lơ đãng để lộ ra một tia nhàn nhạt u buồn, dường như nhiều màu trong thiên địa lưu lại trắng, hoặc một vòng sa lông mày bao la, khiến cho nàng say lòng người dung nhan càng xu thế hoàn mỹ không tì vết. Còn có, nàng lầm bầm lầu bầu. Sơn trang long tường các bên ngoài, hết thảy mọi người, đều đang nhìn Tống Tiên Nhi rời đi, riêng phần mình trong ánh mắt thần sắc không hiểu. Hoặc si mê, hoặc ghen ghét, hoặc cực kỳ hâm mộ, hoặc kính sợ. Mặc dù là Vi Xuân Hoa, cũng thầm than không thôi. Đẹp quá bộ dáng. Bất quá, mỹ nhân kia nhi, sắp trở thành Long Thức Đạo Lữ, không có ai dám can đảm mạo phạm, hoặc có không an phận chi nghĩ. Mà có người, hết lần này tới lần khác không giống người thường. Chỉ thấy một vị lão giả, vẫn cầm lấy bầu rượu, sững sờ kinh ngạc, chậm rãi đuổi theo cái kia lụa trắng bóng người mà đi. Càng thêm cái gì người, hắn hai mắt xin ngốc, miệng hé, nghiễm nhiên một cái thất hồn lạc phách, mà lại thân bất do kỷ bộ dáng. Ai ôi ba, trở lại cho ta. Vi Xuân Hoa lại càng hoảng sợ, vội vàng truyền âm kêu gọi. Mọi người ở đây, cũng là kinh ngạc không thôi. Ngọ đạo tử đám người ngạc nhiên ngoài, nhưng có chút nhìn có chút hả hê. Đó là ai a, không phải hảo tiểu mê rượu, chính là mắt say lờ đờ mờ. Bất quá, đối mặt Long Thức Tế Tự đạo lữ, cũng dám sinh ra tà niệm, quả thực đó là sống chán lệnh ra. Lúc này, Tiên Nhi đã đi ra ngoài xa vài chục trượng, thỉnh thoảng cười cười nói nói, tựa hồ đối với Long Vũ Cốc trong trong ngoài ngoài có phần cảm thấy hứng thú. Mà theo đuôi phía sau hai vị nam tử, cũng là hưu vấn tất đáp, hiển nhiên cầm nàng trở thành chủ nhân mới, rất là ân cần đầy đủ. Có lẽ có làm cho phát hiện, Tiên Nhi đột nhiên dừng bước lại, chậm rãi quay đầu, lại hướng về phía bên này tìm đến thật sâu thoáng nhìn. Mà không biến mất một lát, nàng rồi lại đạp kiếm dựng lên, tựa hồ có chút bối rối, dường như đang trốn tránh lấy cái gì. Sau đó hai người nam tử vội vàng đưa tay chỉ một cái, sơn trang vây trên tường có cấm chế hào quang lập lòe. Tới lập tức, ba người cùng nhau biến mất tại sơn trang ở trong. Lao già kia, điếc không thành, đứng lại. Vì Xuân Hoa không thể kìm được, cách mặt đất nhảy lên lên, lách mình chặn người nào đó đường đi. Mà bị trở thành lão giả kia Vô Cứu, cũng không cùng nàng đấu võ mồm, ngược lại thành thành thật thật đứng lại, rồi lại vẫn hướng về phía sơn trang kinh ngạc thất thần. Hừ, nguyên lai hai người các ngươi là một phe, trách không được lén lén lút lút nhiều lần dây dưa, thật là nghe nhìn lẫn lộn. Ngọ đạo tử gặp Vi Xuân Hoa cùng Vô Cứu cử chỉ thân mật, bừng tỉnh đại ngộ, giơ lên vung tay lên, mang theo hai vị đồng bạn đã đi tới. Cùng lúc đó, Tiểu Chi nữ thu được triệu hoán, theo sơn trang đệ tử, vội vàng bước vào Long Tường Các. Mà ba vị điệu tiên cao thủ đã đem Vi Xuân Hoa cùng Vô Cứu vây quanh ở lúc giữa. Ngọ đạo tử càng là hùng hổ, hai vị đến từ phương nào, họ tên là gì, có gì ý đồ, mau mau tử thực đưa tới. Nếu không ta liền báo cáo Sơn Trang, có xâm phạm Nam Diệp đảo tặc nhân lúc này, chỉ sợ hai người các ngươi mơ tưởng đi ra Long Vũ Cốc. Vị tiền bối này, ỷ thế hiếp người không thành. Vi Xuân Hoa biết rõ đối lý, lại không chịu yếu thế, ngẩng đầu đỡ ngực, liền muốn tranh phong tương đối. Đã thấy Vô Cứu khoát tay áo, ngược lại nhàn nhạt nhìn xem Ngọ đạo tử ba người, lại không nói tiếng nào, chỉ để ý dơ lên bầu rượu, điểm tĩnh rượu vào miệng. Hừ, lão phu chỉ muốn biết chân tướng, hai người các ngươi có hay không giết đệ tử ta, xâm lấn ta Nam Diệp đảo. Ngọ đạo tử hùng hổ dọa người, hiển nhiên là không chịu bỏ qua. Vô Cứu vẫn như cũ uống rượu, hai mắt híp mắt, tựa hồ vẫn còn trở về chỗ đạo kia huyền chuyển dáng người, đám chìm tại xinh đẹp dung nhan một cái nhăn mày một nụ cười bên trong. Vi Xuân Hoa âm thầm sốt ruột, e sợ cho bất chắc. Được ba vị điệu tiên vây khốn, trong đó hung hiểm có thể nghĩ. Tiện bề giờ phút này, Tiêu Chi Nữ đi ra Long Tưởng các cửa sân, trên mặt vậy mà mang theo mừng rỡ dáng tươi cười, đều phát triển lấy một khối ngọc bài hướng về phía Vi Bách đám người liên tục ý bảo. Vô Cứu đột nhiên cười hắc hắc, hai mắt cũng khôi phục thần thái, cất giọng nói, Nam Diệp đảo, chớ để khinh người quá đáng. Ta Thanh Sơn đảo, không để cho khinh thường. Thanh Sơn đảo. Ngọ đạo tử đang vênh váo hung hăng, đột nhiên khẽ giật mình, chợt cười lạnh, ha ha, Thanh Sơn đảo, bất quá là một tòa vô chủ hoang đảo, hôm nay tụ tập một đám tán tu, lại dám cùng ta là địch, không khác tự chịu diệt vong. Vô Cứu hồn nhiên không sợ, triệu hoán nói, Tiêu đảo chủ, có không cầm ngươi vị này mới đảo chủ để vào mắt, Long Thước tiền bối còn mặt mũi nào mà tồn tại, Long Vũ Cốc uy vọng ở đâu. Ngọ đạo tử cả giận nói, một bên nói bậy nói bạn, việc này cùng Long Vũ Cốc có quan hệ gì đâu. Tiểu Chi Nữ không hề tránh hiểm nghi, mang theo Vi Bách Câu Kim cùng phong viên ba người đã đi tới, giơ trong tay ngọc bài, nói, còn đây là Long Thức Tế tự ban phát đảo chủ lệnh bài, từ ngày hôm nay, Thanh Sơn đảo cho ta Tiểu Chi Nữ tất cả, vị tiền bối này vừa rồi nói, chẳng lẽ muốn cùng Long Vũ Cốc là địch. Ngọ đạo tử cùng hai vị đồng bạn vội vàng ngưng thần nhìn lại, tự xưng Tiểu Chi Nữ nữ tử trong tay, làm cho cầm đúng là Long Thức Tế tự ban phát đảo chủ lệnh bài. Ba người kinh ngạc ngoài, lập tức hai mặt nhìn nhau. Mà Vô Cứu rồi lại ngẩng đầu lên, không có sợ hay nói, Nam Diệp đảo nếu như dòm dò xét ta Thanh Sơn đảo, khai chiến chính là, ai sợ ai nha, mà cải lương không bằng bạo lực, hôm nay liền đại chiến một trận. Hắn thật đúng là thu hồi bầu rượu, cầm ra một thanh phi kiếm, không có say rượu bộ dáng, ngược lại là dựng râu trừng mắt mà lộ ra cực kỳ hung ác. Cái này, Ngọ đạo tử nhất thời không biết làm sao. Tại Long Vũ Cốc, cùng Long Thức bổ nhiệm đảo chủ, cùng với đối phương tùy tùng đánh đập tàn nhẫn, hắn thật sự không nên. Hắn hai vị đồng bạn có phần có ánh mắt, hợp thời lên tiếng. Ai nha, một cuộc hiểu lầm mà thôi, ta chính là Bắc Diệp đảo Khang Huyền, ngày khác thân cận nhiều hơn. Tiêu đảo chủ, hạnh nộ. Ta chính là Bạc Thành Tử, đến từ Đông Diệp đảo. Mà hai vị này đạo hữu, lại nên xưng hô như thế nào? Hừ, chư vị đều vì cao nhân, trèo chưa đóng nổi. Tiêu Chi Nữ cùng Vi Xuân Hoa chưa trả lời, Vô Cứu đưa tay reo lên, nhà của ta đảo chủ, là một cái con gái yêu ớt, ai dám khi dễ. Tiểu lão nhân cùng hắn dốc sức liều mạng. Đi thôi. Nói đi là đi, mà đi chưa được mấy bước, hắn lại loạn choạng một tay, cất giọng nói, Ngọ đạo tử, đầu tháng 99, thực mừng tạm biệt, như có ân oán, đến lúc đó cùng nhau kết thúc. Hỏa khí xuất hiện, không quên quẳng xuống ngoan thoại, sau đó cầm ba vị điệu tiên ném tại sau lưng, người nào đó lung la lung lay nên ngang rời đi. Ngọ đạo tử sớm đã tức giận đến miệng mũi khói bay, rồi lại khó có thể phát tác. Có quan hệ Nam Diệp đảo lọt vào xâm phạm một chuyện, cũng không chứng cứ rõ ràng, dù cho kết luận người nọ cùng Thanh Sơn đảo chính là hung phạm, mà hôm nay đã có Long Thức Tế tự che chở, tạm thời cũng chỉ có thể tự nhận không may. Khang Huyền cùng Bạc Thành Tử, đồng dạng thần sắc lung túng. May mà Kiều Chi Nữ chắp tay hàn huyên vài câu, lại miệng nói tiền bối, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, về sau cáo từ rời đi. Hắn hai người tự giác vãn hồi vài phần thể diện, vì vậy ra vẻ rộng lượng nhấc tay đưa tiễn. Mà Ngọ đạo tử như cũng là sắc mặt biến thành màu đen, hận nói, ta nhất định phải tra ra thai họa Nam Diệp đảo tập nhân, hừ. Đã đi ra Long Vũ Cốc về sau, một nhóm thẳng đến bờ biển mà đi. Chốc lát, tại một khối vách núi ngăn cản trên bờ biển, đến từ Thanh Sơn đảo 6 người lần nữa gom lại cùng một chỗ. Từ Kiều Chi Nữ trong miệng được biết, làm cho dâng hạ lễ, cũng chính là hóa yêu thuật, khiến cho Long Thức đại hỉ, lúc này liền ưng thuận Thanh Sơn đảo đảo chủ vị trí. Bất quá, vị cao nhân kia cũng hỏi thăm công pháp lai lịch, nàng dối đồng ý phàm tục người chèo thuyền rời bến vớt đoạt được. Lại không biết tác dụng, liền đem hạ lễ mà với bề ngoài kính ý. Nói ngắn lại, hết thể đã được như nguyện. Mà nhiều người người ta chê cười một lát, tiếng cãi vã lần nữa vang lên. Ngươi muốn lưu ở nơi đây, chỉ vì đầu tháng 99 tiệc mừng. Ân, trước đây đã nói trước, ngươi có thể nào lật lọng đây? Cũng không phải là lật lọng, bản tiên sinh có khác tính toán. Hoàn toàn lấy cớ. Ngươi rõ ràng nhìn thấy mỹ nhân, mê rồi tâm hồn. Chớ trách lao tỉ tỉ nói chuyện khó nghe, ngươi sắc đảm ngập trời, lại dám cùng Long Thức tranh giành tình nhân, lại đám đông sinh tử an nguy, đưa ở chỗ nào? Vi Xuân Hoa nhịn một đường, hỏa khí bộc phát, ngón tay người nào đó, hận không thể một cái tắt phiến qua. Phẫn nộ kia không tranh giành a. Nàng cầm một cái mạng già, cùng với vi gia tiền đồ, đều phó thác tại vị này vô tiên sinh. Ai ngờ một cái dung mạo xinh đẹp nữ tử, liền đối với phương hướng tính tình đại biến mà quên hết tất cả. Nàng rất phẫn nộ, cũng rất đau lòng. Lão bà tử, ngươi mắng phải không phải bình thường khó nghe, mà là vô cùng khó nghe, gọi là bản tiên sinh tình cảm làm sao chịu nổi. Vô Cứu ra mặt đủ dày, không sợ hiểu lầm, rồi lại sợ chắp sau lưng không nên có bêu danh, nhất là đưa hắn trở thành một cái gặp sắc vong nghĩa đồ vô sỉ, hắn quả thực thừa nhận không đến. Vì vậy hắn cũng nổi giận, cùng Vi Xuân Hoa trợn mắt tướng hướng. Ha ha, ngươi biết thật xấu hổ chết người ta rồi, sớm làm bỏ đi ngươi dâm ý nghĩ, lập tức khởi hành ly khai Kim Lô đảo, để tránh hối hận thì đã muộn. Vi Xuân Hoa như cũng là không nói tình cảm. Vô Cứu rồi lại lắc đầu, cực kỳ kiên quyết nói, hay sao? Ta nhất định phải lưu lại. Ngươi lưu lại làm chi, là tham dự tiệc mừng, còn là muốn gặp lại vị kia tiên nhi một mặt. Ân, cả hai đều có chi. Lão bà tử ta. Vi Xuân Hoa duỗi ngón tay chỉ, tức giận đến lời nói không thành tiếng, hơi chậm lại, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, ngươi hay vẫn là không bỏ nổi Long Thức tế tự đạo lữ, như thế dâm côn trùng lên não người, đã không có thuốc chữa, thôi được. Nàng ngực phập phồng, đột nhiên phất tay, này hôm nay sau này, mỗi người đi một ngả. Ta vi ra cùng ngươi vô tiên sinh, lại không cái gì liên quan. Sau sẽ không thời hạn. Thật sự là tính tình không thay đổi, nóng nảy cùng cương liệt, quyết đoán cùng dứt khoát trước sau như một. Ồ, ta cho rằng người trong thiên hạ lầm ta, thèm ta, mắng ta, nhục ta, quyền làm con chó cái dám rung trời vang, từ không để trong lòng. Ai ngờ ngươi Vi Xuân Hoa cũng là như thế, thế gian này còn có người biết chuyện sao. Vô Cứu cũng không phân biệt giải, cái cằm hất lên, muốn đi, ta không ngăn cản lấy. Ngươi. Vi Xuân Hoa rất là ngoài ý muốn, ngược lại sững sờ tại nguyên chỗ chần chờ. Ngươi chẳng lẽ có ẩn tình khác? Vô Cứu vẫn như cũ không làm nhiều lời, hỏi ngược lại, ta còn có phải hay không chư vị tiên sinh, lời của ta còn quản không dùng được. Vi Xuân Hoa im lặng không nói. Vi Bách cùng Kiều Chi nữ càng là trốn ở một bên, căn bản không dám lên tiếng. Hừ. Vô Cứu dẫm phải bãi biển mềm cát, qua lại bước đi thong thả rồi vài bước, sau đó đột nhiên đứng lại, chân thật đáng tin nói, Kiều Chi nữ. Cầm tiệc mừng thiệp mời lưu lại, lập tức mang theo câu kim, phong viên, mượn nhờ chuyển tống trận, phản hồi thanh sơn đảo. Gia viên đến từ không dễ, tạm thời hảo sinh cai quản quản lý. Ngày sau đều có cao thủ, tiến đến giúp người giúp một tay. Một khi hắn không nói cười, không cãi lộn, không tức giận, hắn mày kiếm sau lạnh lùng thần sắc, cùng với cao ngất thân hình, tự nhiên mà vậy tản mát ra một loại bưu hãn bá đạo khí thế. Vi Xuân Hoa có tâm hỏi thăm, lại cưỡng ép nhìn xuống. Tiểu chi nữ thấp giọng đồng ý. Xuất ra ba khối ngọc bội đưa tới, sau đó nhìn về phía Vi Bách, lại cùng Vi Xuân Hoa thì thầm vài câu, về sau mang theo câu kim cùng phong viên cáo từ rời đi. Vi Bách, mạng Vi Hợp cùng các huynh đệ, tại đầu tháng 99 đêm hôm đó, dương buồm xuất phát, chạy tới Lô Châu bản thổ. Vi Bách còn từ hướng về phía Kiều Chi nữ đi xa bóng lưng yên lặng nhìn ra xa, nghe tiếng quay đầu, ân. Bất quá. Vô Cứu làm sơ trầm ngâm, lại nói, tại các huynh đệ khởi hành lúc trước, có lẽ có một phen náo nhiệt. Mà ngươi cùng Vi Xuân Hoa tức thì đi theo ta tiến về trước Long Vũ Cốc, tham dự Long Thức Tế Tự tiệc mừng. Đến lúc đó như thế nào làm việc, ta lúc có khác nói rõ. Vi Bách không rõ cuối cùng, đâu phải tiếp tục gật đầu đồng ý. Mà Vi Xuân Hoa rốt cuộc nhịn không được, reo lên, xét đến cùng, ngươi còn là muốn đi gặp vị kia tiên nhi, lại giả vờ phải như thế ra vẻ đạm bạo, thiên hạ còn ngươi nữa như vậy ngụy quân tử. Vô Cứu không có phản bác, cũng không có tức giận, mà là lắc đầu, thản nhiên nói, không. Tiên nhi tuyệt không phải nàng vốn tục danh. Vi Xuân Hoa chuẩn bị không kịp, ngạc nhiên nói, ngụ ý, ngươi nhận ra nữ tử kia. Nhanh cùng lão thân nói đến, nàng đến tột cùng là ai? Nàng là... chương 859, ba nữ tử. Nàng là Ngọc Công Tử. Không, nàng là Sửu Nữ. Không, ta nói không rõ nàng là ai, mà ta rồi lại dám đoán chắc, nàng cùng hai người này, tất nhiên có quan hệ. Mà hai người này là ai? Được rồi, việc đã đến nước này. Vẻ mặt ta chậm rãi nói đến. Vi Bách đã phản hồi nhà trọ, hắn muốn âm thầm tìm được Vi Hợp cùng Nghiêm Sơn, truyền đạt vô tiên sinh phân phó, để tại đầu tháng 99 đêm đó, cho Kim Lô Trấn gây ra điểm động tĩnh. Bờ biển chỉ còn lại có Vô Cứu cùng Vi Xuân Hoa, hai người phân biệt ngồi ở trên đá ngầm, một cái bày ra khuôn mặt nghi hoặc, một cái nói ra trong lòng đích che giấu. Ngọc công tử, chính là cải trang thành nam tử một vị nữ nhi gia, cùng nàng kết bạn một năm kia, ta còn là một vị chán nản công tử. Nàng từng cùng ta gặp gỡ bất ngờ tại trong hậu hoa viên, hoặc là bởi vì rượu kết duyên A, tuy rằng vội vàng qua, thực sự có chút đầu cơ. Vì vậy lâu rồi, lẫn nhau lưu lại hai đoạn lời nói. Nàng cười ta, hàn chi tàn phế hà bi thương, tận tình thiên cổ mua một say, mà ta trêu chọc, ngủ nằm mây xanh hoa ảnh nghiêng, trong ngộng tà dương điệp song phi. Vi Xuân Hoa nghe được cực kỳ chú ý, chợt nói, à, vị kia tiên nhi rời đi lúc, từng lầm bầm lầu bầu, ai từng ngủ nằm mây xanh, ai từng làm cho hoa ảnh nghiêng, không biết trong ngộng tà dương, có không điệp nhi song phi. Nếu như đem liền đứng lên, chẳng lẽ không phải đúng là cái kia bốn câu thơ phần sau khuyết. Một hồi sóng cả xoắn tới, tại trên đá ngầm bị đâm cho nát bấy, cái kia rào rào tiếng sóng, dường như thở dốc, thâm trầm mà kéo dài. Vô Cứu nghiêng ngồi ở trên đá ngầm, một chân nghiêng đặt trên, hắn nhìn lấy cũ nát dày, cùng với bắn tung tóe mà đến bọt nước, cười cười, lật tay xuất ra bạch ngọc bầu rượu, hớp cửa rượu, tiếp tục nói, đúng vậy à, ai có thể nghe ra trong đó kỳ quặc đây. Mà cái kia đoạn lời nói, rõ ràng xuất từ ta cửa, thiên hạ chỉ có hai người biết được. Nếu nói là tiên nhi cùng năm đó Ngọc công tử không có liên quan đến, chỉ sợ tự chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Hắn lúc này, không có lúc trước ngang ngược bá đạo, ngược lại như một thanh tú thư sinh, hoặc lưu lạc chân trời xa xăm công tử, tại nói ra một đoạn trưởng thành chuyện cũ. Vì Xuân Hoa thần sắc cũng hòa hoan xuống, hỏi, à, ngươi cùng vị kia Ngọc công tử vừa thấy đại yêu, cũng là xứng, hôm nay người nàng ở phương nào? Ta lúc đầu chỉ là một cái công tử ca sa sút, mà nàng nhưng là tiên đạo cao thủ. Cái gọi là vừa thấy đại yêu, còn không đến mức. Huống chi từ đó về sau, không bao giờ nữa từng thấy qua nàng. Ngươi nhìn thấy tiên nhi, vì sao thất thố? Nàng để cho ta nhớ tới mặt khác một vị nữ tử. Xỉu nữ. Ân, một vị xấu xí nữ tử, liền là chân thật tục danh cũng không biết, mà nàng cũng tại ta gian nan nhất thời điểm, không tiếc liệu mình làm bạn, ta khi nàng là của ta xấu huynh đệ. Như thế cũng thế mà thôi rồi, nàng cứu ta về sau, tại ta hôn mê thời điểm. Cũng từng niệm lên cái kia đoạn lời nói. A, xỉu nữ cũng biết bốn câu thơ, ngươi nếu như hôn mê, chẳng lẽ ảo giác? Cũng không phải là ảo giác, mà là tất cả đều là thật. Hoặc là ngươi cùng Ngọc công tử đối thoại thời điểm, hai vách mạch rừng. Một cái là thần châu phàm tục đô thành, một cái là hạ châu tiên môn, một cái là tiên đạo cao thủ, một cái là xấu xí luyện khí đệ tử. Chẳng lẽ hai nữ tử, là cùng một người? Không, thần châu. Ngươi là trong truyền thuyết người thần châu. Vi Xuân Hoa mặc dù biết Vô Cứu trên người cất giấu rất nhiều che giấu, nhưng vẫn là đầu một hồi thấy hắn nhắc tới chính mình chân thật lai lịch, không khỏi hướng về phía hắn cao thấp dò xét, rất là không thể tưởng tượng nổi. Mà Vô Cứu như cũng là uống rượu, thần sắc lạnh nhạt, chẳng qua là trong con người, hơn nhiều một tia thâm sâu u buồn. Hắn phun mùi rượu, nói khẽ, thần châu, sở dĩ trở thành truyền thuyết, là lọt vào Ngọc Thần Điện phong cấm mà cùng ngoại giới ngăn cách, tất cả tu tiên giả, chỉ có thể tu đến nhân tiên, liền ngồi đợi thọ nguyên hao hết. Hóa thành một đống bụi bặm, mà ta không chịu khuất tùng, hay vẫn là mượn nhờ cơ duyên, tu đến địa tiên cảnh giới. Mà trước đây thần châu sử, băng thiện tử, bởi vậy lọt vào trục xuất, kế nhiệm thần châu sử thúc hành, thì là làm tầm trọng thêm, chỉ cần cầm ta đưa vào chỗ chết, ta không thể không bốn phía trốn chết. Là miễn liên lụy thần châu tiên môn, cùng hắn quyết chiến tại băng phong chi đỉnh. Cuối cùng mượn nhờ phi tiên thiên kiếp, cùng hắn đồng quy vu tận. Hắn đã chết, ta may mắn còn sống, lưu lạc tại Hạ Châu. Phiêu bạt với thiên ngai, cho đế. N hôm nay. Hắn nói hời hợt, gợn sóng không sợ hãi. Mà Vi Xuân Hoa lại nghe được trận mắt há hốc mồm, cảm xúc kích động, nhịn không được đứng dậy, lại vội vươn tay đánh ra một tầng cấm chế phong bế bốn phía, lúc này mới vớt ngực, vẫn khó có thể tin. Ngươi từng nói qua, ngươi vượt qua thiên kiếp, giết thần châu sử, ta chỉ lúc cuồng nhân lời nói dối, cũng không để ý, mà ngươi nếu như đến từ thần châu, hiển nhiên những câu là thật. 23 năm về trước, Ngọc Thần Điện tế tự là có thay đổi, rộng rãi được bốn phương suy đoán, về sau không giải quyết được gì, ai ngờ cùng ngươi có liên quan. Mà ngươi lấy sức một mình, khiêu chiến Ngọc Thần Điện, lại là bực nào cương liệt vô song, hạng gì hào khí vạn trượng. Vi Xuân Hoa hai mắt có chút ướt át, thanh âm đàm thoại có chút run rẩy. Lao tỷ tỷ trách oan ngươi rồi, ngươi không dễ a. Vô Cứu phải không dễ dàng, hắn tao ngộ vô số kiếp nạn, chắp sau lưng vô số bêu danh, chưa bao giờ từng giải thích, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Yên lặng độc thân đi về phía trước. Phiên muộn bất đắc dĩ thời điểm, lợi dụng điên tự dễ ước. Mà hắn trào phúng cũng không phải là chính mình, mà là khó lường mệnh số, ti tiện nhân tính, cùng với trêu người tạo hóa. Cuối cùng, tạm thời cầm một lời vẻ u sầu, một lời cô độc, hóa thành tiểu thủy nóng bỏng, cầm chính mình tới cái thông thấu thoải mái. Chẳng qua là hắn hôm nay, càng thêm không dễ. Bởi vì đối thủ của hắn, ngoại trừ Ngọc Thần Điện bên ngoài, còn có quỷ tộc, yêu tộc, cùng với vô số người lừa ta gạt thế hệ. Mà Ngọc Thần Điện vì sao phong cấm thần châu, hai nữ tử cùng tiên nhi có gì liên quan đến, ai nha, ngươi một thân một mình, như thế nào đối mặt rất nhiều cường địch, chỉ đổ thừa lao tỷ tỷ vô năng. Không thành, ta muốn bẩm báo sư bá, nhượng hắn trước tới giúp ngươi. Vi Xuân Hoa ân cần lo nghĩ, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tạm thời đối đại Thanh Sơn đảo an ổn xuống, lại tính toán không muộn. Vô cứu như cũng là mây trôi nước chảy, điềm tĩnh hấp cửa rượu. Giờ khác này hắn giống như thật sự đã trở thành lão giả, trong lời nói lộ ra tang thương cùng bất đắc dĩ, nói tiếp, mà ta cũng muốn biết, Ngọc Thần Điện phong cấm thần châu nguyên do, cho nên, ta thủy chung tại cha tìm trong đó chân tướng. Nghe nói, băng thiện tử đã bị Ngọc Thần Điện trừng phạt, sau khi chết lưu lại một con gái. Ta suy đoán năm đó Ngọc Công Tử, cùng hắn có quan hệ. A, Ngọc Công Tử, có lẽ chính là xỉu nữ, chính là thuốc hanh con gái. Nàng đã bị liên quan đến, mai danh nhận tích, cải trang dịch dùng, rút cuộc bình thường bất quá. Vi Xuân Hoa khẳng định nói, lập tức lại nổi lên nghi ngờ, mà hôm nay tiên nhi, chẳng lẽ cũng là cùng một người, rồi lại vì sao hủy khuất chính mình, trở thành long thức đồ chơi đây. Phải biết rằng phi tiên cao nhân nghìn vàng, tựa tiên tử nhân vật, tâm cao khí ngạo, lại lưng đeo thâm cửu đại hận, tuyệt sẽ không đắm mình. Theo ta thấy đến, nàng nghĩ kỹ tư một lát, suy đoán nói, hoặc là nàng cùng băng thiện tử con gái quen biết, trời đất đưa đẩy, đọc lên cái kia đoạn lời nói, không muốn bị ngươi nghe được, thế cho nên động đến tâm sự mà một tấc vương đại loạn. Vị này lao phu nhân, tuy rằng nóng nảy, thực sự tâm trí hơn người, giam ba câu nhân tiện nói ra nơi mấu chốt. Không. Vô cứu rồi lại lắc đầu, từ đằng xa thu hồi ánh mắt. Bốn phía bị cấm chế tạo ngăn cản, che giấu thần thức, cũng chặn vẩy ra bọt nước cùng ủ ủ tiếng sóng. Hắn nhìn hướng rượu trong tay mình, ung dung nói, tiên nhi rời đi thời điểm, ta ra vẻ thất thố. Bất quá là vì che giấu chuyên âm. Ai nha, ngươi làm việc mỗi lần ngoài dự đoán mọi người, đã lừa gạt rồi ở đây tất cả mọi người, cũng đã lừa gạt rồi lao tỷ tỷ a. Vi Xuân Hoa trên mặt vẻ xấu hổ, lại đột nhiên phất tay, từ nay về sau, như lại oan của ngươi, ta Vi Xuân Hoa liền quất chính mình hai thai ánh sáng, cũng cùng ngươi dập đầu bồi tội. Nàng hay vẫn là như vậy quyết đoán, hiển nhiên là rút kinh nghiệm xương máu mà quyết định. Thoáng dừng một chút, nàng lại nói, ngươi âm thầm truyền âm, đọc lên này bốn câu thơ. Ân. Vô cứu không có phủ nhận, nói tiếp, ta cầm hai đoạn lời nói, cũng chính là bốn câu thơ, ngâm tụng một lần, liền là vì thăm dò vị kia tiên nhi. Quả nhiên, hắn nói đến chỗ này, không khỏi lần nữa híp mắt hai mắt, giống như lại trở về Long Vũ Cốc, từng đã là hết thể rõ mồn một trước mắt. Lúc ấy hắn ra vẻ thất thố, dơ bầu rượu đổi tới, bất quá hắn âm thầm truyền âm bốn câu thơ, rồi lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh một chữ không kém. Hàn chi tàn phế hà bi thương, tận tình thiên cổ mua một say. Ngủ nằm mây xanh hoa ảnh nghiêng, trong ngộng tà dương điệp song phi. Liên tại truyền âm nháy mắt, đã đi tới bên ngoài hơn 10 trượng tiên nhi đột nhiên quay đầu lại, dù cho cách xa nhau khá xa, nàng kinh ngạc thần sắc vẫn như cũ biểu lộ không bỏ sót. Có kinh ngạc, có mừng rỡ, có ưu hoán, có đau đớn, còn có một tia không hiểu dứt khoát cùng bất đắc dĩ. Mà trong nháy mắt, vị kia tiên nhi đã khôi phục thái độ bình thường, chợt mang theo hai cái tùy tùng, biến mất tại tường cao trong đại viện. Bất quá, nàng rời đi đang lúc bờ môi khẽ nhúc nhích, trong lúc vội vã lưu lại năm chữ truyền âm. Vi Xuân Hoa thất thanh nói, ông tê e giờ ở y, nàng chẳng lẽ thật sự là Ngọc Công Tử, không, xỉu nữ, không, nàng cuối cùng nói gì đó. Tiên nhi như không biết được cái kia bốn câu thơ, lại càng không có bất luận cái gì tiếng vọng. Từ cử động của nàng không khó kết luận, nàng tất nhiên cùng Ngọc Công Tử, hoặc xỉu nữ có quan hệ. Ngươi nhận lầm người. Vô cứu thần sắc có chút đắng chát. Hắn đã từng trêu chọc qua Ngọ đạo tử, ai ngờ cuối cùng là đồng dạng một câu, lại trở về trên đầu của hắn. Nói ý gì? Vi Xuân Hoa truy vấn, chợt giật mình, à, nàng lưu lại năm chữ truyền âm, chính là ngươi nhận lầm người. Vô cứu nhẹ gật đầu. Vi Xuân Hoa thở dài, an ủi, đã như vậy, ngươi cần gì phải cố chấp đây? Nàng sắp trở thành long thước đạo lữ, không tiện dây dưa xuống dưới. Đối đãi ngày sau tìm gặp Ngọc Công Tử, hoặc xỉu nữ, nhất định có thể chân tướng rõ ràng. Hắc! Vô cứu đột nhiên nở nụ cười. Tại sao bật cười? Vi Xuân Hoa khó hiểu. Vô cứu giơ lên bầu rượu, uống miếng rượu, sau đó nhìn chằm chằm vào Vi Xuân Hoa, ý vị thâm trường nói, tiên nhi trong khi lẩm bẩm lầu bầu, trích dẫn vào ta hai câu thơ, ta cũng không dám kết luận, cho nên sau đó thăm dò. Nàng không để ý tới ta cũng thì thôi, làm sao biết ta nhận lầm người? Nàng hiển nhiên biết rõ dụng ý của ta, lại đang kiệt lực lén gạt đi cái gì. Ai nha, lão tỷ tỷ ta thật sự là ngu dốt, lại không phát hiện trong đó sơ hở. Vi Xuân Hoa rốt cuộc đại triệt đại ngộ giống như, một bên vỗ hai tay, một bên tự trách không thôi, cảm khái nói, tiên nhi nếu là không nói tiếng nào, ngươi cũng vô kế khả thi, hết lần này tới lần khác nàng giấu đầu hở đuôi, lưu lại năm chữ truyền âm, tại trong lúc vô tình bị để lộ thiên cơ. Mà lai lịch của nàng, cũng không vẻ mặt hoài nghi. Nàng hẳn là Ngọc Công Tử cùng Sửu Nữ, hai người một trong. Lại không bất kể nàng là ai, ta chỉ biết là, nàng 89/10, chính là Băng Thiện Tử con gái. Mà đã tìm được nàng, ta liền có thể tra rõ ràng, phong cấm Thần Châu chính thức nguyên do. Vô Cứu đứng dậy, trong hai mắt tinh mang lóe lên. Chính như theo như lời, Băng Thiện Tử con gái, tuyệt sẽ không trở thành long thức đồ chơi, đầu tháng 99 tiệc mừng, cũng tất nhiên sinh ra đại loạn. Tiên sinh, ngươi là nghĩ, Lao tỷ tỷ, có dám hay không đi theo ta đại náo Long Vũ Cốc? A, có gì không nên đâu rồi, Lao tỷ tỷ cái này mệnh đều là của ngươi, liền cùng ngươi tìm được tiên nhi, biết rõ ràng Ngọc Thần Điện âm mưu quỷ kế, bất cứ giá nào rồi. Chương 860, đi tiệc mừng. Đại náo Long Vũ Cốc, nói qua nhẹ nhõm. Mà phàm là người trong tiên đạo, liền nên biết trong đó lợi hại. Long Vũ Cốc, là địa phương nào? Long Thước hang ổ A. Mà Long Thước là ai? Đó là Ngọc Thần Điện Tế Tự, quản giáo một phương chí tôn, không chỉ có hạt sau cao thủ phần đông, làm cho kết giao cao nhân cũng không phải chuyện đùa. Sau lưng càng có cường đại Ngọc Thần Điện, hơn nữa toàn bộ Sơn Trang cấm chế sông nghiêm, chớ nói đại náo Long Vũ Cốc, hơi có dòm dò xét chi tâm, đều là tự tìm đường chết. Vì Xuân Hoa tuy có nóng nảy tính tình, bất cứ giá nào khí phách, mà nàng cũng không phải là kẻ lỗ mãng, thả ra lời nói hùng hồn về sau, chợt hỏi thăm Vô Cứu chân thật dụng ý. Mà Vô Cứu sở dĩ đưa hắn nhiều năm qua tao ngộ, cùng với ẩn nút tại trong lòng che giấu, chi tiết đỡ ra, cũng không phải là vì dốc sức liều mạng, mà là bỏ đi Vi Xuân Hoa nghi kỵ, lấy cầu được đến đối phương toàn lực tương trợ. Về phần như thế nào làm việc, hắn sớm có tính toán. Chính là mượn tiệc mừng cơ hội, tìm được tiên nhi, điều tra rõ lai lịch của nàng, một khi nàng cùng Băng Thiện Tử thật sự có cửa quan, tức thì thừa cơ nghe ngóng Ngọc Thần Điện phong cấm Thần Châu nguyên do. Bất quá, đều muốn lần nữa tiếp cận nữ tử kia, có nhiều bất tiện, chỉ có mượn nhờ Vi Xuân Hoa, hoặc có thể âm thầm làm việc. Huống chi tiệc mừng phía trên, chuyện xấu khó lường, nhiều người trợ giúp, cũng nhiều một phần phần thắng. Mà hắn nhượng tiểu chi nữ sớm ly khai, phải không nghĩ thai họa Thanh Sơn đảo, lại mạng Vi Bách âm thầm liên lạc Nghiễm Sơn, chỉ vì đến lúc đó có chỗ phối hợp tác chiến. Mà Vi Xuân Hoa đối với cái này có chút khó hiểu, vẹn vẹn vì nhìn thấy tiên nhi, thám thính tương quan công việc, lại vì sao bày ra một cái đập nồi dìm thuyền tư thế đây. Nếu nói là không phải là vì bất cứ giá nào dốc sức liều mạng, ai có thể tin tưởng. Vô Cứu không có nhiều lời, cũng nói không nên lời. Băng Nhi nếu là Băng Thiện Tử con gái, lấy thân phận của nàng, làm sao có thể cam nguyện trở thành Long Thước đạo lữ, trong đó tất có ẩn tình. Nếu là bức hiếp bố trí, không ngại giúp nàng chạy ra Long Vũ Cốc. Bởi vì bất kể là năm đó Ngọc Công Tử, hay vẫn là Sửu Nữ, đều có ân với hắn Vô Cứu, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu không hắn cầm hối tiếc không kịp, chỉ sợ về sau sẽ không còn được gặp lại Sửu Nữ huynh đệ, hoặc không mặt mũi nào gặp nhau. Cho nên, vì sơ cửu Long Vũ Cốc hành trình, hắn đã có xấu nhất ý định. Binh pháp có mây, không lo hơn, trước lo bại, thủ tại hơi, cuối cùng khắc công thành. Mà hắn cái này từng đã là tướng quân, xâm nhập đầm rồng hang hổ, lại có thể hay không toàn thân trở ra, hắn cũng không biết. Vô Cứu lại trở về lô nhà trọ. Về phần Vi Xuân Hoa, có khác chỗ ở. Mà cái kia lão phu nhân, được biết một chút cũng không có tội trạng lai lịch cùng ý đồ về sau, lại không có một tia khủng hoảng, ngược lại thần thái sáng láng, coi như trẻ tuổi mấy chục tuổi. Theo lời của nàng nói, vì Vi gia vất vả cả đời, vốn định lấy tiên lộ đã đến đầu, cũng đành phải mặc cho số phận. Mà gặp Vô Tiên Sinh về sau, vậy mà liên tiếp đã làm mấy cái cọc đại sự. Vô Cực đảo chi biến, Vạn Thánh đảo phá vòng đây, có chút ít kinh tâm động phách, hôm nay hồi tưởng lại vẫn là kích tình bành trướng. Nhưng không ngờ lại muốn khiêu chiến Kim Lô đảo, đại náo Long Vũ Cốc, không nói đến kết quả như thế nào, đều nhất định oanh oanh liệt liệt mà trên đời nhìn chăm chú a. Có thể oanh oanh liệt liệt một hồi, lao bà tử cũng không sống uổng phí một cuộc. Vô Cứu rồi lại là không có chút nào phấn khởi, ngược lại trở nên cẩn thận chặt chẽ. Hắn trở lại nhà trọ về sau, liền trốn đi không xuất hiện. Mà Vi Bách cũng trở về đến nhà trọ, đã không cần tránh hiểm nghi, dứt khoát đem đến trong phòng của hắn, cũng cầm làm cho lời nhắn nhủ công việc kỹ càng trần thuật rồi một lần. Hắn thì là cân nhắc trong đó sơ hở, để kịp thời bổ cứu ứng đối. Trong nháy mắt, chính là đầu tháng 99. Ngày hôm đó sau giờ ngọ, thành đàn tu sĩ đi ra nhà trọ. Vô Cứu cùng Vi Bách cũng ở trong đó, đương nhiên còn có Ngọ đạo tử, Khang Huyền, cùng Bạc Thành Tử đám người. Mọi người làm cho đi phương hướng, chỉ có một, cái kia chính là Long Vũ Cốc, đi Long Thức Tế Tự tiệc mừng. Mà tiệc mừng thiết lập tại lúc trạng vạng tối, sở dĩ sớm khởi hành, bởi vì Long Vũ Cốc còn tại ngoài trăm dặm, đã làm biểu đạt kính ý, không tiện ngự không phi hành, lại sợ trên đường có chỗ trì hoãn, dứt khoát sớm khởi hành chạy đi. Còn nữa ba lăm kết bạn, nói giỡn nhẹ nhõm, bơi núi ngắm cảnh, cũng là bình thêm vài phần niềm vui thú. Không cần thiết một lát, tất cả nhà nhà trọ đều tuôn ra thành đàn tiên đạo cao thủ, lẫn nhau không thiếu quen biết người, lẫn nhau hàn huyên cười nói lớn tiếng. Người đi trên đường phố, cùng với cửa hàng bên trong trưởng quầy cùng tiểu nhị, hoặc đứng tại bên đường, hoặc đứng ở trước cửa, đều bị thần sắc cung kính, đưa mắt nhìn các cao nhân rêu rao khắp nơi. Vô Cứu cùng Vi Bách, đi trong đám người, riêng phần mình cũng không nói chuyện, chỉ để ý yên lặng đánh giá trên đường phố tình cảnh. Mà hắn không nói lời nào, đã có để sát vào hồ. Tiểu bối, còn không biết xưng hô như thế nào nha. Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, gặp Ngọ Đạo Tử mang theo hai vị đồng bạn đi đến sau lưng, hắn hừ một tiếng, đi thong thả khoan thai tiếp tục đi phía trước. Địa tiên cao nhân lên tiếng câu hỏi, mà một người tiểu bối vậy mà không rảnh mà để ý hội. Chiếu theo tiên đạo quy củ, người sau cử động cực kỳ thất lễ. Ngọ Đạo Tử rồi lại không thể nào phát tác. Từ khi Nam Diệp Đảo bị tập kích về sau, hắn một mực canh cánh trong lòng, hôm nay gặp được Nghi Hùng, chẳng những không thể báo thù, chính là muốn tra rõ ràng cũng không có đường nào, cuối cùng ngược lại đã thành người khiêu khích mà lọt vào đối phương miệt thị. Chỉ đổ thừa Long Thức Tế Tự, vậy mà cầm một cái đầu có vài chục trong phạm vi hoang đảo, thu về hạt xuống, cũng cài đặt đảo chủ. Mà ở trên đảo đám kia tán tu, cũng cầm không có sợ hãi. Ha ha! Có mang theo tiếng cười, đi đến Vô Cứu bên cạnh. Vô tiên sinh, Vô lão đệ, là Bạc Thành Tử, không chỉ có trên mặt dáng tươi cười, mà thanh âm đàm thoại lộ ra thân thiết, dường như một vị quen biết nhiều năm hảo hữu. Ngươi nào biết hiểu vốn người có tên kiên kỵ. Vô Cứu không hề mặt lạnh lấy, mà là trả cái mỉm cười. Ha ha, nhà trọ danh sách, cùng với đồng bạn xưng hô, đều cho thấy ngươi gọi Vô tiên sinh. A, đã như vậy, vị cao nhân kia tại sao biết rõ còn cố hỏi. Ha ha, hắn Nam Diệp Đảo bị tổn thất nặng, mà báo cáo rồi Long Thức Tế Tự về sau, lại không giải quyết được gì, trong lòng của hắn không thoải mái a. Vậy cũng không thể gặp người liền cắn. Khục khục, lão đệ thật ngôn. Bạc Thành Tử dáng tươi cười cứng đờ, khuyên nhủ, đã vì mà Lô Hải đồng đạo, lúc ở Trung Hòa Thuận. Tiền bối nói thật là. Vô Cứu sâu sắc chấp nhận, nghiêm túc nói, không biết làm sao bản thân ngay thẳng a, chịu không nổi bất khí, hôm nay tuy rằng tạm cư trú Thanh Sơn đảo, mà đảo chủ nếu là vô cùng ngang ngược, cũng tuyệt không chịu thấp kém, cùng lắm thì vừa đi rồi chi. Ai, Đông Diệp đảo như thế nào, bản thân không bằng tìm nơi nương tựa tiền bối. Bạc Thành Tử vội vàng khoát tay xin miễn, Đông Diệp đảo vô cùng cằn cỗi, còn chống đỡ không hơn Thanh Sơn đảo đâu rồi, lao đệ không cần thiết người tài giỏi không được trọng dụng, để tránh làm hại tiên đồ. Trong mắt hắn, Vô Cứu chính là một cái không an phận tán tu, người như vậy đã đến địa phương nào, đều là một cái tai họa. Cũng bởi vậy có thể thấy được, Thanh Sơn đảo tụ tập như thế nào một đám đám ô hợp. Cái kia gọi là Kiều Chi Nữ mặc dù có rồi đảo chủ thân phận, chỉ sợ cũng có tiếng không có miếng. Ta nếu là tìm nơi nương tựa Bắc Diệp đảo đây. Vô Cứu tựa hồ chưa từ bỏ ý định, nhìn về phía sau lưng. Khang Huyền ngang mặt hướng lên trời, quên lúc không nghe thấy. Hắn vừa nhìn về phía Ngọ Đạo Tử, chần chờ nói, nghe nói, Nam Diệp đảo cũng không tệ. Ngọ Đạo Tử ra mặt khẽ run rẩy. Đã thấy Vô Cứu quay đầu lại đi, thầm nói, Nam Diệp đảo vị tiền bối này, ấn đường biến thành màu đen, lệ khí cuốn thân, xa không bằng vị kia Thanh Sơn đảo đảo chủ dễ dàng đối phó, dù sao một cái con gái yếu ớt, tùy thời mà chuyển biến thành. Cái này đều là người nào a? Không an phận cũng thì thôi, rồi lại công nhiên dòm dò xét đảo chủ vị trí, như thế tham lam đáng ghê tởm sắc mặt quả thực hiếm thấy. Hừ. Ngọ Đạo Tử hừ một tiếng, cùng bên cạnh Khang Huyền nhìn nhau cười lạnh. Hắn vốn đã đem Thanh Sơn đảo coi là cựu địch, hôm nay xem ra, cái này Vô Tiên Sinh mới là mầm tai họa. Vô Tiên Sinh, lần đi Long Vũ Cốc, nên có Kiều đạo hữu, Kiều đảo chủ ở đây mới đúng vậy a, tại sao chỉ có hai người các ngươi, còn có một vị Vi đạo hữu đây? Mà Bạc Thành Tử lượn một vòng, cầm lời nói chuyển tới chính đề. Đảo chủ thì phải làm thế nào đây, nàng sự vụ bận rộn, đã phản hồi Thanh Sơn đảo, về phần Vi đạo hữu, phía trước lao bà tử liền là. Vô Cứu nói gần nói xa, căn bản không cầm Kiều Chi Nữ để vào mắt, lại đưa tay chỉ một cái, đều, Xuân Hoa. Phía trước đầu phố, quả nhiên đứng đấy một vị lao phu nhân, nhưng không có để ý đến hắn, mà là hướng về phía hắn trừng mắt liếc, một mình đi lên phía trước đi. Ồ, lão bà tử càng ngang ngược kiêu ngạo rồi. Ta nói huynh đệ. Vô Cứu nhìn về phía bên cạnh Vi Bách, nói nhỏ, ta và ngươi chỉ có liên thủ, mới có thể cùng nàng chống lại. Mà thu thập nàng, Thanh Sơn đảo không cố kỵ nữa. Mà Vi Bách rồi lại trên mặt vẻ sợ hãi, lắc đầu liên tục, vi sư tỷ tu vi cao cường, đắc tội không nổi. Vô Cứu Đủ Du nói, ai nha, ngày khác tính toán. Hắn nói Sở Hành, đều bị Ngọ Đạo Tử cùng Khang Huyền, Bạc Thành Tử nhìn ở trong mắt. Thiên hạ còn có như thế dã tâm bừng bừng, tạm thời lại không từ thủ đoạn hại đồng bạn đồ vô sỉ. Ba người khinh bị ngoài, đối với vị này vô tiên sinh tràn đầy chán ghét. Mà Vô Cứu vẫn như cũ không chịu nhàn rỗi, lại xoay người lại nịnh nọt nói, tiền bối, lại nói nói Đông Diệp Đảo tới nghe, ai, tiền bối. Bạc Thành Tử đã nhanh hơn bước chân, đưa hắn ném tại sau lưng. Ngọ Đạo Tử cùng Khang Huyền cũng e sợ cho tránh không kịp, xa xa né tránh. Vô tiên sinh nhưng không có một tia giác ngộ, phiền muộn nói, ta vốn hết sức chân thành đối xử mọi người, không biết làm sao nhân tâm khó lường a. Bên cạnh hắn Vi Bách trên mặt cười khổ, lại âm thầm thán phục không thôi. Quân nhau tại cường địch giữa, lại miệng đầy nói dối, hỉ nộ tự nhiên, cũng chỉ có vị này vô tiên sinh. Mà hắn nhìn giống như hoang đường lời nói và việc làm sau lưng, có thâm ý khác. Liên để cho ba vị điệu tiên cao nhân có chỗ ảo giác, chiếm giữ tại Thanh Sơn đảo tán tu, liền là một đám ô hợp, dù cho có gây tai họa, hoàn toàn tư dục quấy phá, cùng Thanh Sơn đảo không quan hệ, cùng Tiêu Chi nữ không quan hệ. Chốc lát, xuất hiện Kim Lô Trấn. Mọi người nhao nhao thi triển khinh thân thuật, xét qua đường mòn, hoang đổi cùng núi rừng, chạy Long Vũ cốc phương hướng vội vã mà đi. Vô Cứu cùng Vi Bách rất lại phía sau vài bước, trước sau xem thế nào. Mà Vi Xuân Hoa cũng không hề làm vẻ ta đây, thừa cơ cùng hắn hai người tụ hợp, kết bạn chạy đi đang lúc, truyền âm nói, chuyến này chừng hơn 200, ngoại trừ hơn 10 vị địa tiên, còn lại đều là tiên nhân cao thủ, thật sự là thật lớn tình cảnh. Vi Bách Phụ Hòa nói, hôm nay thịnh hội khó được, lúc chuyến đi này không tệ. Đối với Vi gia tỷ đệ mà nói, nhìn thấy đông đảo cao thủ như thế cũng thực không dễ. Hơn 10 vị điệu tiên mà thôi, không đáng ngạc nhiên. Vô Cứu nhưng là không cho là đúng, thúc giục nói, tạm thời đi Long Vũ cốc đi một lần, nếu như không thấy được mấy vị phi tiên, không chỉ có bản tiên sinh thất vọng, cũng xin lỗi Long Thức Tế tự uy danh. Chương 861, giờ dậu một khắc. Đến Long Vũ cốc bên ngoài thời điểm, sắc trời vẫn như cũ sáng rõ. Mà khi xuyên qua hạp cốc, đi vào Long Vũ cốc ở bên trong, lửa kia màu đỏ mặt trời không thấy, chỉ có trùng điệp ngọn núi nhuộm xuyên qua rồi hào quang, từ xa nhìn lại liền giống như điều điều lớn long tại thiên bên trên cuồng vũ mà có thể đổ sộ. Có minh liền có tối, sang tối đối lập phía dưới, to như vậy sơn cốc, dường như hoàng hôn hàng lâm mà lộ ra hoàng hôn nặng nề. Bất quá, sơn trang bốn phía, cùng với cửa trên lầu xuống, sớm đã treo màu đỏ khoát trên vai màu, đèn lồng thành chuỗi, nhất phái ngày lễ vui mừng cảnh tượng. Cái kia cao lớn nhất một tòa cửa lầu, chính là sơn trang cửa chính. Bay góc trọn mái hiên nhà lầu đá xuống, đại môn mở rộng. Cạnh cửa phía trên, treo cao lấy Ngọc Thần Long phủ ngọc thạch tấm biển. Đại môn hai bên trên thềm đá, kính cẩn chờ đợi lấy hơn 10 vị huyền y đệ tử. Mà tất cả nhà tu tiên cao thủ thì là tụ tập trước cửa, lặng lặng cùng đợi triệu hoán, để tiến vào trong trang mà tham dự thịnh hội. Vô Cứu cùng Vi Xuân Hoa, Vi Bách cũng tiến đến trong đám người, rồi lại riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng xì xào bàn tán. Vô tiên sinh, sơn trang trải rộng trận pháp, chỉ sợ truyền âm phủ vô dụng. Ân. Tiên sinh, lời ngươi nói phi tiên cao nhân ở đâu? Ta cũng muốn biết. Nếu là trong trang chỉ vẹn vẹn có Long Thức một cái phi tiên cao nhân, dù cho hơn nữa hơn 10 vị địa tiên, lấy tiên sinh thủ đoạn, có lẽ thoát thân không khó. Lao tỷ tỷ, ngươi không phải xem nhẹ ta, chính là thổi phồng quá đáng, cũng may ta có tự mình biết rõ. Nói chuyện lại không có đứng đắn. Tiện bế lúc này, chỉ nghe sơn trang đệ tử cất giọng nói, chư vị xuất ra thiếp chữ mẫu, chuẩn bị kiểm tra thực hư, canh giờ đã đến, mời. Cái gọi là thiếp chữ mẫu, chính là một cái lòng bài tay lớn nhỏ ngọc bội, phía trên có khắc sơn trang long văn dấu hiệu, cũng cùng với khách nhân lai lịch. Vô Cứu cùng Vi Xuân Hoa, Vi Bách ngáy mắt, riêng phần mình trên tay nhiều ra một vật, đúng là kiểu chi nữ lưu lại ngọc bội, trên xuống cũng không tục danh, đạo hiệu, đầu đánh dấu rồi Thanh Sơn đảo chữ. Bởi vì lúc ấy Thanh Sơn đảo thuộc sở hữu còn vô định luận, mà làm cho tiễn đưa hạ lễ lại cực kỳ quý trọng, vì vậy sơn trang quản sự đệ tử liền đưa ba bày ra thiệp mời, cũng sử dụng ba người hắn đã có thừa dịp cơ hội. Mọi người lần lượt bước lên trước cửa bậc thang, tiếp nhận kiểm tra thực hư. Lúc trước sơn trang đệ tử vây vây tay, lại nói, thiếp chữ mẫu không được rời khỏi người, nhập trang về sau không được tùy ý đi đi lại lại, đi theo ta. Vô Cứu cùng Vi Xuân Hoa, Vi Bách, đi theo mọi người tiếp nhận kiểm tra thực hư, lại đang sơn trang đệ tử dưới sự dẫn dắt, rốt cuộc đi tới trong sân trang. Mà xuyên qua cửa sân trong nháy mắt, thân hình hình như có ngăn cản, mà làm cho cầm ngọc bội tùy theo phát ra hơi hơi hào quang, làm cho tao ngộ ngăn cản lập tức trừ khử vô hình. Long Vũ Sơn Trang, quả nhiên là cấm chế sâm nghiêm. Mà bước vào Sơn Trang về sau, trước mắt tối sầm lại, chỉ thấy cổ cây thành sắp xếp, tán cây như mây, gió mát phơ phớt, giống như bước chậm tại cảnh ban đêm rừng rậm giữa, mà thần thức có thể đạt được lại kỳ hoa nhà nhị, dị thảo hương thơm, quái thạch thành thú, nước chảy dốc rách, dường như đưa thân vào trong u cốc khiến người ta hoa mắt. Không biết bao lâu, bốn phía sáng tỏ thông suốt. Đúng là một mảnh rộng lớn hồ nước, trước mặt mà đến. Mà trên mặt hồ, có thanh trúc cầu tàu, xung quanh uốn lượn lấy kéo dài mà đi. Mọi người men theo cầu tàu, tiếp tục đi phía trước. Hơn 200 vị tu sĩ đâu rồi, nối đuôi nhau mà đi, trọn vẹn kéo ra trăm tầm hơn 10 trượng, ở trên mặt hồ hình thành một đạo thật dài bóng đen. Mà rộng lớn mặt hồ, sợ không có hơn 10 dặm phạm vi. Người đang trên cầu, dường như đi ở trong nước. Vừa mới một vòng loan nguyệt leo lên núi đầu, mặt hồ tới phản chiếu, thoáng chốc ánh trăng nhộn nhạo, sóng ánh sáng lan tan, cảnh sắc kiểu diễm. Vô Cứu cùng Vi Xuân Hoa, Vi Bách, theo đuôi mọi người mà đi. Vô Tiên Sinh tựa hồ hào hứng giặt rào, không phải vô cầu tàu lan can, chính là câu cái đầu, nhìn xem dưới cầu hồ nước, mà vung tay háo giữa, đột nhiên đông một tiếng, hình như có vật phẩm rơi xuống, trên mặt hồ tóe lên khi nào bọt nước. Lớn mật. Trên thiên tâm hồ, ai dám không tuân quy củ. Có người lớn tiếng quát mắng. Vô Cứu tuy rằng rớt lại phía sau, mà phía sau của hắn, còn đi theo một vị sơn trang đệ tử, hiển nhiên đang giám thị mọi người nhất cử nhất động. Vô Cứu vội vàng vung tay háo một cuốn, một cái chứa đan dược bình ngọc từ trong nước bay ra. Hắn bắt lấy bình ngọc, quay đầu lại ý bảo, hắc, như thế cảnh đẹp, khiến người say mê quên mình, cho nên thất thủ rơi xuống vật, thứ tội, thứ tội. Hừ, không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không trục xuất sơn trang. Sơn trang đệ tử đầu khi hắn chưa từng gặp qua việc đời, gian dạy một câu, không truy cứu nữa. Nguyên lai cái mảnh này hồ nước, tên là Thiên Tâm Hồ. Mà trên mặt hồ có chút yên tĩnh, hơi có âm thanh, liền dẫn tới mọi người nhìn lại. Thấy là một vị hèn mọn bỉ ổi lão giả tại trọc phiền toái, đều ghét bỏ không thôi. Chính là Vi Xuân Hoa cũng nhịn không được nữa lắc đầu liên tục, thấp giọng phàn nàn nói, ai nha, khó được như thế tình cảnh, ngươi lại không biết kiểm điểm, thể diện đồng đạo, đều bị ngươi mất hết. Hắc hắc. Vô Cứu cũng không phân biệt giải, ngượng ngùng cười cười. Tiếp tục men theo cầu tàu mà đi, ba, năm dặm sau đó, đến trong hồ một hòn đảo nhỏ, hoặc một phương bạch ngọc chế tạo đình đài. Đảo nhỏ chừng trăm trượng phạm vi, cao hơn mặt hồ ba thước, bốn phía xây dựng có hành lang gấp khúc, lúc lúc giữa đá bình bày đặt bồ đoàn, bàn đá, hiển nhiên chính là yến hội khách mới chỗ. Mà đảo nhỏ chính bắc, có khác cầu tàu vốn lượn mà đi. Bên ngoài hơn 10 trượng, một tòa tầng 3 ban công đứng vững tại trên mặt hồ. Có thể thấy được ban công tấm biển có khắc ba chữ to, Long Vũ Các. Chư vị, mời tự hành ngồi xuống. Đảo nhỏ đầu phía bắc, cũng chính là tới gần Long Vũ Các một bên, có khắc một phương tầng 3 thềm đá bảo vệ xung quanh, cột đá vờn quanh bệ đá. Lúc trước Sơn Trang đệ tử, đứng ở bệ đá trên cầu thang, hướng về phía bốn phương chắp tay, lớn tiếng nói. Bản thân chính là Sơn Trang ngoại sự đệ tử, Long Mậu. Còn đây là Thiên Tâm Đảo, giờ dậu một khắc, tiệc mừng bắt đầu. Tế tự đại nhân cầm cùng đi người mới cùng chư vị cao nhân đến đây cùng hạ cùng vui cười. Mà giờ hợi, vì giờ lành, người mới uống xong rượu hợp cẩn, lễ mừng kết thúc buổi lễ. Mà buổi tiệc cầm suốt đêm, chư vị không ngại cố gắng hết sức vui mừng, đối đãi ngày mai tảng sáng, lại rời đi không muộn. Nói rõ hoàn tất, tự xưng Long Mậu Sơn Trang đệ tử quay người tránh ra. Ở đây tu sĩ nhao nhao tìm địa phương ngồi xuống, cũng tiếp cận hướng bắc quả nhiên bệ đá, để đến lúc đó có thể cùng Long Thức tế tự có một ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, mượn cơ hội lẫn vào cái quen mặt, bộ cái gần như. Mà Vô Cứu thì là tại bốn phía loạn đi dạo, lại theo hành lang gấp khúc dạo qua một vòng, gặp Vi Xuân Hoa vây tay ý bảo, lúc này mới chậm rãi đi tới. Ba người ngồi xuống địa phương, rời xa bệ đá, rồi lại tới gần hành lang gấp khúc cùng với lúc đến cầu tàu. Đảo nhỏ tuy có trăm trượng phạm vi, mà hơn 200 tiên đạo cao thủ, cũng là tụ tập dưới một mái nhà, khắp nơi đều là lắc lư bóng người. Vô Cứu cùng Vi Xuân Hoa, Vi Bách ngồi cùng một chỗ. Lưu ý lấy bốn phía động tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn trời sắc, thầm nói, ngày đại hỉ, như vậy đen kịt, điểm xấu A. 9 tháng cuối mùa thu, ban ngày ngắn đêm dài, hơn nữa bốn bề toàn núi, lúc này Thiên Tâm Hồ dĩ nhiên ban đêm sắc hàng lâm. Mà Thiên Tâm ở trên đảo rồi lại màu đen âm u, cùng trang bên ngoài không khí vui mừng cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Ai nha, họa là từ ở miệng mà ra, nói cẩn thận. Vi Xuân Hoa nhắc nhở một câu, lộ ra rất không kiên nhẫn, mà sau một lát, lại âm thầm truyền âm nói. Thiên Tâm Đảo cùng cầu tàu, sắp đặt trận pháp, cũng không mở ra, Long Vũ Các cùng Thiên Tâm Hồ bốn phía, cấm chế trùng trùng điệp điệp. Vô Cứu thỏ tay đập bàn đá, hướng về phía cách đó không xa nhếch miệng cười cười. Mấy trượng bên ngoài, ngồi Ngọ đạo tử, Khang Huyền cùng Bạc Thành tử. Ba người vốn định chiếm cái ghế trên, rồi lại đã chậm một bước, lại không tiện tranh chấp, đành phải lách vào trong góc, mà buồn bực ngoài, vừa mới gặp được người nào đó khuôn mặt tươi cười, riêng phần mình chỉ cảm thấy xối quậy, dứt khoát quay lưng lại đi. Không hổ là Ngọc Thần Điện tế tự, ở thật lớn một chỗ sân nhỏ. Vô Cứu ánh mắt xẹt qua Ngọ Đạo Tử ba người, tiếp tục đánh giá tình hình chung quanh. Vi Xuân Hoa ngồi ở bên cạnh của hắn, hơi ngẩn ra, sân nhỏ lớn nhỏ, cùng trận pháp cấm chế không quan hệ a. Nàng nghe không hiểu Vô Tiên Sinh lời nói, đương nhiên cũng không biết trong đó điển cố. Bởi vì năm đó Vô Tiên Sinh đã từng có giấc mộng nghĩ, cái kia chính là ở sân rộng, lấy thành đàn thê thiếp. Rồi lại bởi vì bốn phía chôn chết, từng đã làm mộng tưởng từ lâu tàn lụi. Mà hôm nay đột nhiên đi vào Long Vũ Cốc, nhìn xem khí phái trang viện, nghĩ đến Long Thước sắp cưới vợ đạo lữ, không khỏi tác động rồi tâm sự của hắn. Hắc! Vô Cứu quay đầu, cười lại nói, đã vì thật mừng, chính là yến hội rồi, rồi lại không mỹ vị món ngon, cũng không quỳnh tương ngọc dịch, như thế đảo hoang lạnh hồ, nhìn minh nguyệt nửa vòng tròn, tế tự đại nhân đạo đại khách, quả nhiên là cấu tứ sáng tạo a. Tiên sinh, có hay không không yên lòng? Vì Xuân Hoa nghe không được bực tức lời nói, đặt tại dị vãng nàng sớm đã trả lời lại một cách niệm ai. Mà hôm nay được biết một chút cũng không có tội trạng lai lịch, tham dò một chút cũng không có tội trạng tính nết, nàng biết rõ một khi đối phương nói ra nói gỡ, trong đó tất có nguyên do. Quả nhiên, liền nghe đạo, sự tình ra khác thường, không hợp thông thường a. Người nói là, Vô Cứu đưa tay sờ lên cằm bên trên trong râu, trầm ngâm nói, đêm nay muốn có sở ta vì, khó. Từ khi bước vào Long Vũ Sơn Trang một khắc này lên, hắn liền đã đem tất cả trận pháp cấm chế nhìn ở trong mắt, nhớ tại trong lòng. Hôm nay lại đưa thân vào mặt hồ cô trên đảo, ở vào phần đông trong cao thủ, hắn đột nhiên trong nội tâm không có đế, chỉ cảm thấy trước đây quyết định biện pháp vô cùng khinh suất mù quáng theo. Vi Xuân Hoa suy nghĩ một chút, nói, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, ngày sau lại tìm tiên nhi. Không thành A. Qua đêm nay, liền nhượng Long Thức thực hiện được rồi. Ngươi chỉ vì rồi cản trở trận này về vui, không muốn tiên nhi trở thành Long Thức đạo lữ. Ân, a, cũng không hẳn vậy. Vô Cứu phát hiện nói lỡ, vội vàng phủ nhận. Vi Xuân Hoa ngược lại là khéo hiểu lòng người, an ủi, tiên sinh, nếu như ngươi là cùng tiên nhi từng có một đoạn tình duyên, thích hợp gặp hôm nay, khó tránh khỏi canh cánh trong lòng, tạm thời cầm nỗi khổ tâm nói ra, lão tỷ tỷ giúp ngươi cân nhắc một phen. Vô Cứu trong thần sắc, lộ ra một chút đắng chát, lắc đầu, nói, cùng tình duyên không quan hệ a. Thử nghĩ, nếu như tiên nhi thái độ khác thường, vượt quá ta và ngươi sở liệu, thăm hỏi muốn trở thành Long Thức đạo lữ, lại nên như thế nào? Mà dù cho các ngươi không muốn nhìn nàng rơi vào miệng cọp, còn có thể làm gì? Cái này, ngược lại là không ngờ qua. Vì Xuân Hoa sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, nghị kỹ tư nói, như nàng thăm hỏi gả cho Long Thước, cho thấy nàng đã đầu nhập vào Ngọc Thần Điện, mà ngươi ý đồ tiếp cận, thổ lộ thân phận, nói do ý đồ đến, không khác tự rước lấy họa. Chỉ sợ ta và ngươi mơ tưởng chạy ra sơn trang. Nàng cùng Vô Cứu quyết định biện pháp, đều nguồn gốc ở tiên nhi chính là băng thiện tử nữ nhi phỏng đoán phía trên. Mà giả như lật ngược lúc trước phỏng đoán, đêm nay thật mừng, chính là một cái tử vong cạm bẫy, kết quả sau cùng khó có thể tưởng tượng. Vô Cứu rồi lại hai mắt híp mắt, cười nhạt một tiếng, hắc, đúng sai, cũng nên nếm thử, phương hướng thấy rõ ràng. Tiện bế lúc này, có người dương giọng quát. Giờ dậu một khắc. Đợt, đến tiếp sau như thế nào, ta cũng không biết, cho nên rất xoắn xuýt, một đàn Vô Cứu gặp rắc rối, lại nên như thế nào thoát thân, cũng muốn rồi thật lâu, vẫn không có kết quả, liền mượn Vô Cứu nói một chữ, khó. Mà đối với Vô Cứu lọt vào hiểu lầm cùng nhục mạ, cũng ở đây văn trong cho đáp lại, hắn chính là một cái tục nhân. Tôi không chửi được, mà ngực của hắn hoài cùng cảnh giới, xa xa vượt ra khỏi rất nhiều cao nhân. Chương 862, tình cảm thâm sâu. Giờ dậu một khắc, thiên địa cùng hạ. Theo hét lớn một tiếng, thiên tâm ở trên đảo mọi người đều là tinh thần chấn động. Vô Cứu rồi lại quẹt miệng góc, âm thầm đoán thầm không thôi. Hừ, cái gì giờ dậu một khắc, thiên địa cùng hạ, tôi không chửi được, không hề tình thơ ý họa. Mà tới lập tức, thiên tâm hồ bốn phía, đột nhiên phanh phanh vài tiếng vang lớn, ngay sau đó lửa khói ngút trời. Lại đủ mọi màu sắc, rực rỡ tươi đẹp dị thường, cũng huyền hóa ra bốn chữ to, thiên địa cùng hạ. Bốn cái lửa khói chữ to chưa tiêu tán, lập tức lại là phanh phanh nổ đều, một cái màu vàng hàng dài bỗng nhiên bay lên không, lại rung đùi lắc ý, trông rất sống động, mang theo phi thiên lửa khói, thẳng đến minh nguyệt gào thét mà đi. Mà Kim Long vẫn còn tại cả buổi cuồng vũ, một lần hắc ám sơn trang, bỗng nhiên sáng lên từng điểm ngọn đèn lên dầu, cùng mặt hồ cái bóng tôn nhau lên thành ánh sáng rực rỡ. Ngọn đèn dầu thoáng chốc kết nối thành mảnh, dường như đốt lên tinh hà. Tùy theo lại là năm đạo lóe sáng ánh lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, rất là thần kỳ. Đó là trong sơn trang bên ngoài năm tòa tháp đá, treo một chuỗi đèn lồng, chừng hơn 10 trượng, tựa như một mảnh dài hẹp dao long phá huyên mà ra. Bất quá nháy mắt, mấy chục chén nhỏ tinh đèn tung bay mà đến, lập tức lơ lửng tại hơn 10 trượng giữa không trung, cái kia lóng lánh ngọn đèn dầu cầm long vũ các cùng thiên tâm đảo chiếu lên sáng như ban ngày. Đây mới thực sự là hoa mắt ta. Minh Nguyệt nhô lên cao, tinh quang lập lòe, đúng được hồ nước phản chiếu, thiên địa hồn nhiên cùng nhau, tạm thời lại rực rỡ tươi đẹp vô song khiến người ta xem thế là đủ rồi. Mà hết thể nhưng không thôi, nhưng thấy trên mặt hồ long vũ các, đông nhiên bắn ra bảy sắc cầu vồng ánh sáng, tùy theo bách thú gào thét, bách điểu đua tiếng, dường như vạn linh đến hạ, khiến cho thiên tâm hồ trở nên phi thường náo nhiệt. Tới đồng thời, bốn phương đột nhiên yên tĩnh. Bảy sắc cầu vồng ánh sáng tùy theo biến hóa, lại hóa thành một đạo cầu vồng rơi vào thiên tâm ở trên đảo, ngay sau đó 10 đạo nhân ảnh đạp trên cầu vồng từ trên trời giáng xuống. Chư vị tế tự đại nhân, cùng người mới giá lâm, khắp nơi đồng đạo, chúc mừng. Vô Cứu từng trêu chọc thiên tâm hồ tối om, trao phúng việc vui điểm xấu, lại không nghĩ rằng nhìn như yên lặng sơn trang, vậy mà chỉnh ra là như thế lớn động tĩnh. Xa hoa, phô trương, ngạc nhiên, rung động, chính là hắn lúc này rõ ràng cảm thụ. Nhìn một cái long thức tế tự, không chỉ có uy chấn một phương, ở sân rộng, nghe nói còn liên tiếp cưới vợ đạo lữ. Tu tiên tiêu giao, nhân sinh mộng tưởng, được hắn diễn dịch phát huy tác dụng vô cùng, quả thực làm cho người ao ước ghen không thôi à. Nhất là hôm nay tình cảnh, nghiễm nhiên chính là đế vương nhà lớn tình cảnh. Mà nhượng hắn khiếp sợ không chỉ như thế, khi hắn nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống 10 đạo nhân ảnh, dù cho sớm có suy đoán, cũng nhịn không được trừng lớn hai mắt mà khó có thể tin. 10 đạo nhân ảnh cầm đầu hai vị, một cái là dâu vàng tóc vàng long thước, đang mặc màu vàng cầm bào, bệ nghệ bốn phương mà lại đường làm quan rộng mở sắc mặt làm cho người căm hận. Một người khác là cắt trắng đồng bền tiên nhi, cái kia áo choàng tóc đen, đẹp đẽ dung nhan, hay vẫn là như vậy sở sở động lòng người. Hai người sau lưng, đi theo bốn vị huyền y nam tử, có lao giả, cũng có trung nhân nhân, đều là điệu tiên tu vi, chính là sơn trang đệ tử không thể nghi ngờ. Xa hơn sau lại là bốn vị nam tử, một cái là dâu vàng tóc vàng trắng hán, tướng mạo cùng long thức tương tự, một cái là dâu vàng tóc vàng lão giả, tuy rằng gầy yếu, rồi lại thần thái uy nghiêm, một cái dâu tóc xám trắng lão giả, tu sĩ trang phục, một người thư sinh bộ dáng trung nhân nhân, đỉnh đầu vòng sát. Theo cầu vồng biến mất, 10 đạo nhân ảnh rơi vào đảo nhỏ đầu phía bắc trên bệ đá. Ở đây tu sĩ không nên lãnh đạm, nhao nhao đứng dậy hành lễ, chúc mừng âm thanh liên tiếp. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách cũng theo chúng nhân nói hạ, rồi lại âm thầm truyền âm. Tiên sinh! Tiên sinh! Nàng là sợ vô tiên sinh lần nữa thất thố, cho nên lặng lẽ nhắc nhở. Lúc này không thể so với ngày xưa, không được phép nửa điểm sơ suất. Mà Vô Cứu vẫn như cũ ngồi, căn vốn không muốn đứng lên, lúc này hắn có loại lừa mình dối người ý niệm, liền là bị người bầy ngăn cản ở sau lưng, hoặc có thể an ổn một lát. Mà hắn hay vẫn là đứng lên, rồi lại cung lấy eo thần, co lại cái đầu, rõ ràng một cái có chủ tâm ẩn nút, lại không thể làm gì bộ dáng. Vi Xuân Hoa chú ý không nghĩ ngợi thêm, theo mọi người ngưng thần nhìn lại. Hắc hắc, chỉ thấy trên bệ đá, Long Thước mang theo người mới trung tâm mà đứng, cười to hai tiếng, vui sướng hớn hở nói, vừa gặp trăng sáng phong thanh, đèn màu treo cao, khắp nơi đồng đạo đoàn tụ một đường, Long Mộ rất cảm thấy vinh quang a. Khách sáo một câu, hắn đưa tay chỉ một cái, còn đây là tiên nhi, Lô Châu người, cùng ta cái gì cảm giác hợp ý, cho nên đã có đêm nay ông trời tác hợp cho. Tiên nhi cúi đầu mà đứng, thần sắc xấu hổ. Hặc hặc. Long Thước cười đến càng thoải mái, đưa tay chỉ hướng sau lưng bốn người phân trần nói, đã vì Long Mẫu ngày đại hỷ, làm sao có thể không có hảo hữu đến hạ. Còn đây là quản giáo Phi Lô Hải cùng vùng địa cực tuyết vực đạo nhai tế tự, quản giáo Bắc Mang Hải cùng Thiên Lô Hải Sương Doãn tế tự, quản giáo Ngọc Lô Hải cùng Cổ Minh Hải Sùng Văn Tử tế tự, còn có quản giáo Hạ Châu, Bộ Châu Phu Đạo Tử tế tự. Được hắn chỉ bốn người cũng là mặt mỉm cười, riêng phần mình khẽ vướt cảm. Mọi người bề bộn lại nhau nhau hành lễ. Vi Xuân Hoa thừa dịp loạn quay đầu lại, truyền âm nói, tiên sinh, ngươi nhận ra mấy vị kia cao nhân. Ai ôi ba, há lại chỉ có từng đó nhận ra. Vô Cứu giơ hai tay ra vẻ hành lễ, mượn cơ hội ngăn trở khuôn mặt, khổ sở nói, ta còn kỳ quái đâu rồi, Long Thước cũng nên có mấy cái hồ bằng cầu hữu a, ai ngờ tới sớm, còn không chỉ một cái. Long Thước dẫn tiến bốn vị tế tự, ngoại trừ Sùng Văn Tử cùng Sương Doãn bên ngoài, còn lại đạo nhai cùng Phu Đạo Tử, hắn không chỉ có nhận ra, còn đánh quá nhiều lần quan hệ. Nhất là Phu Đạo Tử, đều muốn trở thành đoan gia rồi. Hạ Châu, Bộ Châu, Phi Lô Hải, mỗi cái địa phương đều có hắn, ai có thể nghĩ đến đêm nay lại gặp nhau lần nữa đây. Vi Xuân Hoa lo lắng nói, thuật dịch dung của ngươi, gặp hay không lộ ra sơ hở. Không biết đây. Vô Cứu dịch dung thuật, đến từ Thái Hư, tuy là nhỏ thần thông, tiểu pháp môn, rồi lại vượt bậc thần châu, chính là tiên môn bất truyền bí mật. Nói cách khác, theo hắn dưới mắt nhân tiên viên mãn tu vi, Dịch Dung sửa dung mạo xinh đẹp về sau, đủ để đã lừa gạt bất luận cái gì một vị địa tiên. Về phần phi tiên cao nhân có thể hay không nhìn ra hắn sơ hở, tức thì muốn bằng mượn vài phần vật khí. Hắn cho rằng thân phận thấp kém, cùng Long Thức lại không quen biết, hoặc có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, ai ngờ lại tới nữa bốn vị phi tiên, tạm thời phu đạo tử lòng nghi ngờ rất nặng, hơi có sai lầm, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hạc hạc, đưa rượu lên. Theo Long Thức phân phó, Long Vũ trong các, đi ra một bầy nam nữ tu sĩ, theo cầu tàu, đi vào trên đảo nhỏ, riêng phần mình đứng tại trái phải hành lang gấp khúc xuống. Có hai tay bấm niệm pháp quyết, như là thi triển thần thông, tùy theo từng đạo hoa mỹ hào quang bao phủ toàn bộ hòn đảo nhỏ, mà mộng ảo bên trong lại chim hót hoa nở, dường như xuân đêm hàng lâm, làm cho người say mê không thôi. Có vung vẩy váy tay áo, lang không cứ gọi ra từng cái một bầu rượu, rượu chén nhỏ, chợt bay về phía bốn phương, rơi vào mỗi một vị khách mới trước mặt. Không cần thiết một lát, Vô Cứu trên tay cũng nhiều một cái bầu rượu, khéo léo đẹp đẽ, đúng là pháp khí, tuy rằng so ra kém hắn bạch ngọc bầu rượu, thực sự chứa nổi mấy chục cân tử thủy. Long Mỗ vì đêm nay thật mừng, Long đặc biệt mời tới Lô Châu trăm trùng hợp các cao thủ cùng Sơn Trang trợ hứng. Chư vị hảo hữu, chư vị đồng đạo, dơ chén lên trong rượu, còn có tiên nhi, hạc hạc. Long Thước chính là một phương chí tôn, cũng là đêm nay chủ nhân, hắn không hề tự xưng bổn tôn, mà là mở miệng một tiếng Long Mỗ. Hắn dơ lên chén rượu, lại ý bảo bên cạnh tiên nhi, mà tiên nhi rồi lại lấy tay háo che mặt, thẹn thùng giống như mà né tránh. Hắn cũng không ngại, cười ha ha. Mọi người ở đây dơ lên cao chén rượu, lần nữa cùng kêu lên chúc mừng. Long Thước cầm rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hướng về phía bốn phương cười nói, hạc hạc, chư vị mời ngồi. Hắn cùng với tiên nhi ngồi ở lúc lúc giữa một phương bàn đá trước, bốn vị tế tự thì là cùng ngồi xung quanh. Mà tất cả nhà tu sĩ tức thì là nhân cơ hội bưng chén rượu, tiến lên mời rượu. Bao phủ đảo nhỏ dáng ngũ sắc lại lên biến hóa, nhưng thấy minh dưới ánh trăng, treo cao tinh đèn giữa, chậm rãi hiện ra từng đạo huyền chuyển bóng người, đều ống tay háo đồng bền, như huyền giống như thực, nghiễm nhiên chính là tiên tử phi thiên, ca múa đến hạ thần kỳ cảnh tượng. Cái gọi là trăm trùng hợp các cao thủ, có lẽ giỏi về huyền thuật một đám tu tiên giả, cái kia thay đổi thất thường, tạm thời làm cho người hoa mắt thủ đoạn, quả thực vì Long Vũ Sơn Trang tăng thêm không khí vui mừng, cũng khiến cho đêm nay thiên tâm hồ biến thành một phương tiên cảnh giống như chỗ. Mà thần thông huyền thuật, bất quá là vì trợ hứng mà thôi. Vô Cứu chỉ để ý dơ lên bầu rượu, rượu vào miệng, tựa hồ mùi vị không tệ, hắn chuyển người ngồi xuống lại là một hồi mánh liệt rót. Vi Bách thì là ngăn tại trước người của hắn, hào hứng bừng bừng nhìn xem náo nhiệt. Mà Vi Xuân Hoa rồi lại ly khai tại chỗ, xuyên qua mời rượu đám người, chen đến rồi trước thạch thai, lật tay xuất ra một cái hộp ngọc, cất giọng nói, vạn bối thân không của nạ nên hồn, tạm thời cầm son phấn bột nước tặng cho người mới. Bậy đá bốn phía, chật ních rồi mời rượu, hoặc xun xoe khắp nơi cao thủ. Long Thước dơ bầu rượu, ai đến cũng không có cự tuyệt, ai ngờ một bà già chen đến trước mặt, trình lên nơi phàm tục son phấn bột nước. Hắn không có làm suy nghĩ nhiều, khoát tay nói, nữ nhân cùng nữ nhân nói chuyện, Long Mỗ chỉ để ý uống rượu, hạc hạc. Vi Xuân Hoa mượn cơ hội nhảy lên bệ đá, đi đến tiên nhi bên cạnh ngồi xổm xuống, chợt lại nịnh nọt cười cười, dâng trong tay hộp ngọc. Tiên nhi còn từ túi đầu xấu hổ, lặng lặng ngồi một mình, nhìn thấy Vi Xuân Hoa, không khỏi hơi ngẩn ra. Mà Vi Xuân Hoa hướng về phía tiên nhi yên lặng nhìn chăm chú một lát, không nói không rằng, khiếm khuyết hạ thấp người tử, ngược lại phản hồi đám người. Tiên nhi mở ra hộp ngọc, trong đó quả nhiên chứa nơi phàm tục son phấn bột nước. Nàng thoáng nhíu mày, lại tự nhiên cười nói, thò tay giật giật bên cạnh Long Thước, xấu hổ nói, tiên nhi đã nhiều năm chưa từng tô son điểm phấn, hôm nay không thể so với bình thường, có tâm trang phục một phen, đối đãi giờ lành sẽ cùng Long huynh gặp gỡ. Long Thước vội vàng uống rượu, không quên quay đầu lại lắng nghe tiên nhi thỉnh cầu, không ngớt lời đáp ứng, hạc hạc, tạm thời đi, tạm thời đi. Tiên nhi ôm lấy hộp ngọc, liền phải ly khai, lại nghe có người nói, ha ha, tựa tiên tử nhân vật, lại cũng ưa thích phàm tục chi vật. Gọi là làm phu đạo tử Ngọc Thần Điện tế tự, hắn cùng với đạo nhai ngồi cùng một chỗ, một vừa quan sát tiếng động lớn náo đám người, một bên hướng về phía tiên nhi mỉm cười. Tiên bối không hiểu lòng dạ đàn bà nha. Tiên nhi đi tới, đem trong tay hộp ngọc đặt ở trước mặt hai người bàn đá lên, vẫn trên mặt e lệ, nhẹ nhàng cười nói, nữ nhi ra, vì vui mừng mình người vẻ mặt, tạm thời cả đời chỉ có lần này, lại có thể nào không trang điểm cách ăn mặc. Huống chi tình cảm thâm sâu, phàm trần không khác nhiều. Tiên bối, ngươi nói có phải thế không? Ha ha. Phu đạo tử ánh mắt xẹt qua hộp ngọc, mỉm cười gật đầu. Tiên nhi cũng không nói thêm lời, ôm lấy hộp ngọc, chân thành xuất hiện đảo nhỏ, lại theo cầu tàu, chạy Long Vũ Các đi đến. Hai cái Sơn Trang đệ tử, theo sát phía sau. Tiên nhi sẽ không để ý, cho đến trước cửa, chân bữa tiếp theo, nói khẽ, tiên nhi thay quần áo, hai vị theo tới làm chi. Hai người đệ tử vội vàng dừng lại. Tiên nhi quay đầu lại thoáng nhìn, quay người biến mất tại trong lầu các. Chương 863, cùng là một người. Minh Nguyệt nhô lên cao, tinh đèn treo cao, cầu vồng huyễn mỹ lệ, tiên tử bay múa, điểu ngữ kêu thúy, hương hoa bốn phía. Cái này chính là thiên tâm đạo tình cảnh. Còn có phần đông tiên đạo cao thủ, không phải giữa lẫn nhau nâng ly cạn chén, chính là vây quanh long thức cùng mấy vị tế tự mời rượu, tiếng động lớn náo tình cảnh làm cho người vui sướng quên mình mà say mê trong đó. Vô Cứu vẫn như cũ đưa lưng về phía mọi người, một mình ôm bầu rượu tự đắc kia vui cười. Vi Bách cùng ngồi một bên, bưng chén rượu, khi thì nhỏ uống một cái, khi thì ánh mắt lập lòe mà như có điều suy nghĩ. Vi Xuân Hoa đưa ra son phấn bột nước về sau, xuyên qua đám người, trở lại tại chỗ. Nàng ngừng chân một lát, tựa hồ không thích hun mùi rượu, phất tay phẩy phẩy cái mũi, quay người đi về hướng mép nước hành lang gấp khúc. Vi Bách đột nhiên đặt chén rượu xuống đứng lên, tâm sự nặng nề mà đi từ trước đến nay lúc cầu tàu. Mà cầu tàu chỗ, trông coi hai vị sơn trang đệ tử, thò tay ngăn trở, công bố khách nhân không được tự tiện rời đi. Ai nha, ta cùng với cố nhân có một ước định, làm sao có thể nói không giữ lời, đi đi liền quay về. Một khi rời đi, mơ tưởng bước vào sơn trang nửa bước. Cái này có thể như thế nào cho phải. Tạm thời xong, thư chữ vào đầu, để tránh thất ước, cũng đành phải bỏ qua thịnh hội. Cũng may ta đồng môn đạo hữu lúc này, còn không đến mức thất lễ. Vi Bách cố ý không thay đổi. Hiển nhiên là cái thủ tín. Hai cái sơn trang đệ tử làm sơ chần chờ, vốn định bẩm báo, lại sợ quấy rầy vui mừng tình cảnh, chợt hay vẫn là khoát tay háo thả hắn rời đi. Vi Bách bước nhanh xuyên qua cầu tàu, mà cầu tàu lối vào, khắc có đệ tử bắt tay, đơn giản nói minh nguyên do, từ đối phương dẫn đi ra trang viện đại môn. Hắn không có trì hoãn, thẳng đến hạp cốc mà đi. Lao ra hạp cốc về sau, cũng không rời xa, mà là quay đầu lại xem thế nào, quay người trốn được trong núi rừng. Lấy ra một quả truyền âm phủ lặng lẽ tế ra. Sau một lát, bốn phía không thấy dị thường, trên tay hắn hơn nhiều một sấp phù lục, rồi lại không nhịn được co quắp ra mặt, âm thầm đoán thầm nói, đây là lên phải thuyền giặc a, không phải giết người, chính là phóng hỏa. Hắn cắn răng, đem trong tay phù lục từng cái ra chỉ cấm chế, sau đó từng cái một để vào Long Vũ cốc bên ngoài rừng rậm lúc giữa, trong bụi cỏ, lại chạy tới thông gió chỗ, ném ra cuối cùng mấy cái phù lục, lúc này mới đem ra sử dụng đột pháp. Không biết quỷ chưa phát giác ra mà biến mất tại trong bóng đêm. Liên tại hắn đi xa lập tức, từng điểm ánh lửa giấy lên, không cần thiết một lát, hơn 10 dặm phạm vi núi rừng đã là ánh lửa ngút trời, cũng mượn nhờ gió thổi mà thẳng đến Long Vũ cốc đánh tới. Tới đồng thời, Kim Thủy nhà trọ phòng lớn trong, lao ra một đám nhân ảnh, cầm đầu đúng là Vi Hợp. Hắn đứng ở trong viện, duỗi ra ngón tay ngăn tại trước miệng. Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý đám huynh đệ đám gật đầu hiểu ý, nhao nhao bay lên trời, thoáng qua lướt qua nóc nhà. Không cần thiết một lát liền đã đi tới rồi bên ngoài trấn nhỏ trên đỉnh núi. Chư vị đại ca, tiên sinh có lệnh, đốt đi Kim Lô trấn, về sau đi thuyền rời bến, tiến về trước Lô Châu cùng hắn tụ hợp. Dù cho cảnh ban đêm mông lung, Vi Hợp trên mặt vẫn như cũ tỏa sáng ra hồng nhuận vơn phất sáng rọi. Mà tráng hán đám càng là tinh thần vô cùng phân chấn, từng cái một lớn trong mắt rục rục chiếu sáng. Riêng phần mình phụ lục nơi tay, pháp môn có hay không thành thạo. Không đợi hỏi thăm, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ đã riêng phần mình cầm ra một sấp phụ lục. Cũng liên tục gật đầu, rất là không thể chờ đợi được bộ dạng. Vi Hợp nhưng có chút thì đau, thầm nói, mấy trăm hỏa phù, hao tổn đi ta bao nhiêu linh thạch a. Hắn phàn nàn một câu, lại ưỡn ngực nói, không cần thiết lạm sát kẻ vô tội, chia nhau làm việc. Chư vị đại ca, ta còn có chuyện nói. Nói còn chưa dứt lời, trên đỉnh núi chỉ còn lại có hắn một người. Thoáng qua giữa, trừng sáng lên ánh lửa. Lập tức bóng người tán loạn, tiếng gọi ầm ĩ nổi lên bốn phía. Ai ôi ba! Ta Vi Hợp cũng đã làm quay về đại sự, mặc dù không nên dương danh bốn phương, ít nhất cũng đủ nói khoác cả đời đây. Vi Hợp thở hổn hển câu chửi thề, đạp kiếm bay về phía bờ biển, trên đường nhìn thấy núi rừng, phòng bỏ, lấy ra hỏa tín phủ tay đập tới. Lúc trước ở tại trong khách sạn, không cho Nghiêm Sơn đám người ra ngoài, hắn rồi lại vụng trộm chạy tới trên đường, mua 200-300 ra hỏa phủ, nghe nói hơn phân nửa Kim Lô trấn đều là Long Thức tế tự sản nghiệp, chỉ để ý một mồi lửa đốt đi, còn không đến mức thai hỏa nhân mạng. Cũng may mắn những cao thủ đều đi Long Vũ Cốc, nếu không cũng không dám như vậy lớn mật, thiêu, thiêu, thiêu. Thiên tâm hồ thiên tâm ở trên đảo, như cũng là chúc mừng tình cảnh. Vô Cứu dơ bầu rượu tiếp tục manh liệt rót, nhưng không thấy tiểu thủy, ghé vào trước mắt xem xét, nguyên lai bầu rượu không. Hắn hắc hắc vui lên, nắm lên Vi Bách lưu lại bầu rượu, sau đó đứng dậy, chạy bên hồ hành lang gấp khúc đi đến. Về phần Vi Bách ly khai, hắn giống như không có phát hiện. Rồi biến mất đi hai bước, hắn cười nói. Lão bà tử, cùng uống một bình hay không? Vi Xuân Hoa ngồi ở hành lang gấp khúc xuống, tựa hồ đắm chìm tại trăm trùng hợp các cao thủ huyền thuật ở bên trong, tự lo xem thế nào lấy trong bầu trời đêm rực rỡ tươi đẹp cảnh tượng, đối với một người mời đến căn bản không rảnh mà để ý không hỏi. Hành lang gấp khúc vờn quanh đảo nhỏ, trên có đỉnh nắp, gặp nước một bên, vì bạch ngọc vòng bảo hộ, có thể ngồi có thể ỉ, chính là say rượu nghỉ ngơi, hoặc gặp nước ngắm cảnh nơi đi. Vô Cứu đi đến Vi Xuân Hoa bên cạnh, nghiêng dựa vào trên hàng rào, giơ lên bầu rượu rượu vào miệng, chợt rủ xuống đầu, nhắm hai mắt lại, dường như say rượu ngủ say, lại rút cuộc không kêu một tiếng. Mà tiểu thủy rồi lại theo bầu rượu, tích táp rơi vào trong hồ, tùy theo tóe lên tầng tầng rung động, nồng đậm mùi rượu theo gió tràn ngập. Hừ, nơi đây tiểu thủy cũng không phải là tục vật, chính là tiên đạo cao thủ, đậm đặc luyện mà thành, một cân chống đỡ phải 10 cân kinh đạo, mê rượu lao già kia, đáng đời say chết ngươi. Vi Xuân Hoa gắt một cái, trên mặt lộ ra chán ghét thần sắc. Mà nàng lời còn chưa dứt, có người đã đi tới. Ha ha, dù cho rượu mời bá đạo, cũng không nên như thế. Đúng là Bạc Thành Tử, mang trên mặt dáng tươi cười. Hắn một vừa quan sát say rượu bộ dáng Vô Cứu, một bên giơ lên chén rượu trong tay lại nói, chỗ vị, không đánh nhau thì không quen biết, đã vì mà Lô Hải đồng đạo, còn tưởng là ở Trung Hòa Thuận, tạm thời uống rượu trong chén, từ nay về sau vứt bỏ hiểm khích lúc trước. Vô Cứu nằm ở trên hàng rào, vui cái đầu, thấy không rõ thần sắc, cũng biết không rõ hắn say rượu thiệt giả. Bạc Thành Tử đập vào uống rượu lấy cớ, đang muốn để sát vào xem xét minh bạch. Vi Xuân Hoa đột nhiên đứng lên, ngăn cản ở trước mặt của hắn, bất mãn nói, tiền bối nên tìm Tế Tự đại nhân mời rượu mới là, tại sao trêu đùa hí lộng một cái văn bối, chẳng lẽ là sơn trang chiêu đại không chu toàn, cho nên đều muốn đại náo một cuộc. Bạc Thành Tử gấp vội vàng lắc đầu, lui về phía sau một bước, ai nha, không thể nói lung tung. Mà hắn tuy rằng như thế, vẫn như cũ thần sắc hồng nghi. Đã thấy say rượu người nào đó, vẫn như cũ nằm ở trên lan can, rồi lại há mồm tiếp theo nhỏ xuống tiểu thủy, mơ hồ không do nói, ai muốn đại náo tiệc mừng, à, nguyên lai là Bạc Thành Tử tiền bối. Bạc Thành Tử sẽ không dám nhiều lời, quay người liền đi. Cùng lúc đó, được vờn quanh trên bệ đá, phu đạo tử cùng mời rượu tu sĩ đám qua loa lấy, quay đầu lại hướng về phía Long Vũ các liếc qua. Bên cạnh hắn đạo nhai, trẻ chén ngoài, cười thấp giọng nói, hạc hạc, ngươi như vậy đang nghi, quả thực phá hư phong cảnh bốn, tạm thời đầy uống này chén. Phu đạo tử bưng chén rượu lên, cũng không khỏi cười nói, ha ha, nhân tâm khó lường a. Chỉ bất quá. Ánh mắt của hắn xẹt qua bốn phía, trầm ngâm nói, một người tiên nữ tu, dù cho tư sắc hơn người, đặt ở Long huynh trong mắt, cũng không quá đáng đồ chơi mà thôi, lại nghe nói kết bạn mấy tháng, cũng chưa từng nhúng chàm nửa phần, ngược lại mê phải thần hồn điên đảo, cũng vì nàng gióng trống khua chiêng bày ra tiệc mừng, khó được không đáng làm cho người ngờ vực vô căn cứ. Có ta và ngươi lúc này, còn sợ Long huynh bị người hại hay sao? Ha ha, nói chuyện phiếm mà thôi, không ảnh hưởng chút nào. Ngươi trước đây phản hồi Lô Châu một chuyến, không biết quỷ tộc hướng đi như thế nào. Vùng địa cực tuyết vực được Nguyệt Tiên Tử càn quét sau đó, quỷ xích không biết thu liễm, mang theo cao thủ, lẻn vào đến rồi Lô Châu bản thổ, hiển nhiên muốn thử báo đáp khôi phục. Hôm nay Ngọc Thần Điện đã nghiêm thêm đề phòng, tiếc rằng quỷ xích dấu vết hoạt động che giấu, tạm thời chẳng biết đi đâu. Mà ngươi truy xét Hạ Châu Tinh Hải Tông Quan Hải Tử cùng Thụy Tường, thì sao? Theo ta làm cho điều tra, Quan Hải Tử cùng Thụy Tường đều chạy trốn tới rồi Lô Châu, rồi lại đồng dạng nút trong bóng tối mà rất khó tìm. Nhất là Thụy Tường, hắn từng tại biển sâu độ kiếp, bị ép tiết lộ hành tung, hết lần này tới lần khác lại bị hắn đào thoát, nghĩ đến làm cho người phiền muộn a. Bất quá, vừa gặp thời buổi rối loạn. A, ngươi nói là yêu tộc. Phu đạo tử không có vội vàng đáp lời, mà là ngược lại hỏi một câu. Còn nhớ rõ cái kia đại náo phi Lô Hải tiểu tử sao? Vô Cứu. Đạo nhai đặt chén rượu xuống, hiếu kỳ nói, đương nhiên nhớ rõ. Tiểu tử kia chính là một cái gây tai họa ngôi sao tai họa, chẳng lẽ có lai lịch khác? Phu đạo tử ánh mắt lướt qua đám người, âm u nói ra, ta trước đây phản hồi Ngọc Thần Điện, gặp được đảm nhiệm Thần Châu Sử, cũng chính là Quý Loan Tế Tự chuyển quay lại thư giản, rốt cuộc chân tướng rõ ràng. Rời xa đám người hành lang gấp khúc bên cạnh, có người nằm ở trên lan can, như là say rượu bộ dáng, lộ ra có chút dị thường. Tiểu tử kia, đến tột cùng là ai? Vô Cứu, Công Tôn Vô Cứu, Thần Châu Vương tộc tướng môn về sau, quần áo lụa là công tử, rồi lại cơ duyên nghịch tiên, không chỉ có tu đến địa tiên viên mãn, còn nên đón phi tiên tiên kiếp. Mà hắn chém giết tiền nhiệm Thần Châu Sử Thúc Hanh về sau, thủy chung không có tung tích. Đầu khi hắn hồn phi phách tán, ai ngờ hắn rồi lại trốn ở Hạ Châu, trở thành Tinh Vân Tông đệ tử, cũng đi theo ta tiến về trước Bộ Châu, tiếp theo lại chạy trốn tới Phi Lô Hải, đắc tội quỷ tộc, chọc sâu đại họa, lần nữa không biết tung tích. Nói tường thật, cả hai đều là một người. Đạo nhai rất là khó có thể tin, nghi ngờ nói, đã như vậy, ngươi lúc trước sao sẽ bỏ qua hắn. Theo nhiều mặt kiểm chứng, hai người đạo hiệu, tướng mạo, tính tình, cùng với am hiểu phi kiếm cùng thần thông, đều cùng Quý Loan Tế Tự kể lại không có hai gây nên. Không thể nghi ngờ, hắn chính là Công Tôn Vô Cứu, mà Vô Cứu chính là bản thân hắn. Phu đạo tử nói đến chỗ này, trên mặt cười khổ, ha ha, ta sớm liền phát hiện tiểu tử kia khả nghi, không biết làm sao không có chứng cứ rõ ràng, tại đối phó Thụy Tường lúc trước, cũng không tiện hành động thiếu suy nghĩ. Mà ai có thể nghĩ đến, hắn che giấu như thế sâu, tạm thời như thế giỏi về giày vò, từ Thân Châu, đến Hạ Châu, lại từ Bộ Châu, đến Phi Lô Hải, vùng địa cực tuyết vực, có trời mới biết hắn lúc này lại chạy trốn đã đến địa phương nào. Mà đến mức, có thể nói gà chó không yên mà khắp nơi lang yên. Càng cái gì người, nghe nói yêu tộc chi loạn, cũng cùng hắn có quan hệ. Đạo nhai trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên nói, tiểu tử kia, cùng yêu tộc chi loạn có quan hệ, chẳng lẽ không phải nói là, hắn đã đi tới Mà Lô Hải. Vừa gặp thời buổi rối loạn, chỉ sợ tiểu tử kia cũng không chịu yên tĩnh. Phu đạo tử đột nhiên đứng dậy, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Đạo nhai thuận theo nhìn lại, chợt cũng phát giác cổ quái. Chỉ thấy bên ngoài hơn 10 trượng hành lang gấp khúc trên lan can, nằm sấp lấy một cái lao giả, say rượu bộ dáng, cũng không núp đích. Tu sĩ say rượu, cực kỳ hiếm thấy, như thế nào tiểu lượng, mới có thể như vậy không chịu nổi. Tiện bế lúc này, ở đây tất cả cao thủ, lại không hẹn mà cùng, ngay ngắn hướng quay đầu nhìn lại. Long Thước càng là phất tay háo dựng lên, cả giận nói, lớn mật. Chương 864, người phương nào phóng hỏa? Lớn mật, người phương nào phóng hỏa? Long Thước nổi giận, không phải là không có nguyên do. Ở đây phần đông tiên đạo cao thủ, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy sơn trang bốn phía trên ngọn núi, lần lượt có ánh lửa thoáng hiện, dường như trăm trùng hợp các huyền thuật, tới cực kỳ đột nhiên mà lại để cho khó có thể tin. Mà không qua trong nháy mắt, khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, vờn quanh ngọn núi lần lượt bao phủ đang điên cuồng lửa cháy mạnh bên trong. Toàn bộ Long Vũ Cốc đều đang thiêu đốt ta. Cái kia rừng rực ánh lửa, chiếu sáng sơn trang, che ở minh nguyệt, cũng khiến cho trăm trùng hợp các huyền thuật tạm đạm biến sắc. Phải biết rằng Long Vũ Cốc bốn phía đều vì rừng rậm bao trùm núi cao, một khi cái kia tươi tốt cây cối bốc cháy lên, cùng đốt lên tuổi lửa trồng chất cũng không có khác nhau, nhất là mãnh liệt đại hỏa kéo dài hơn 10 dặm, càng thêm như hồng thủy mãnh thú bình thường xu thế không thể đỡ. Bất quá, lúc này chính là cuối mùa thu tiết, đã không tia chớp, cũng không lôi hỏa, từng tòa ngọn núi như thế nào vô duyên vô cớ thiêu cháy. Không cần suy nghĩ nhiều, có người phóng hỏa. Long Thước nổi giận gầm lên một tiếng, đạp không dựng lên. Trăm trùng hợp các huyền thuật, lập tức được hắn bị đâm cho tan vỡ. Bay múa tiên tử cùng với hoa mỹ hảo quang không còn sót lại chút gì, chính là trôi nổi tinh đèn cũng liên tiếp rơi xuống hướng mặt hồ. Mà hắn chưa tới kịp xem xét sơn cốc thế lửa, lại là ngửa mặt lên trời gào thét. Người phương nào phóng hỏa? Phu đạo tử đã mất dành nhiều chú ý, cùng đạo nhai, súng văn tử, sương doán bay lên không. Sơn trang đệ tử, cùng với hơn 10 vị kìm nén không được tò mò tiên đạo cao thủ, cũng nhao nhao nhảy lên đến bán không, chợt lại là chố mắt khó nhịn. Bằng cao xa nhìn qua, trăm ngoài 10 dặm, kim lô chấn phương hướng, đồng dạng là ánh lửa ngút trời. Tạm thời mãnh liệt thế lửa, muốn càng thêm hung mãnh. Bên bầu trời đêm, đều bị ánh lửa chiếu lên đỏ bừng. Tức chết ta đấy. Long Thước ở giữa không trung đấm ngực gào rú, giống như điên. Đang lúc ngày đại hỉ, thậm chí có phóng hỏa thiêu hắn Long Vũ Cốc. Mà không phải là nhưng như thế, ngoài trăm dặm kim lô chấn cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Cái này là cố tình cùng hắn đối nghịch a, quả thực không thể nhịn được nữa. Sơn trang đệ tử, nhanh chóng dập tắt lửa. Còn lại tất cả vợ con bối phận, đi theo bổn tôn tiến về trước kim lô chấn. Hắn giơ lên vung tay lên, liền muốn đi trước kim lô chấn cứu hỏa. Mà lời còn chưa dứt, liền bị phu đạo tử lên tiếng ngăn lại. Long huynh chấm đã. Việc cấp bách, mở ra sơn trang trận pháp, nghiêm cấm ngoại nhân ra vào. Ai nha, Long Vũ có hủy, sơn trang cũng khó có thể bảo toàn, huống chi phóng hỏa tập nhân, tất nhiên trốn hướng kim lô chấn. Nếu không có đại thần thông, nhất thời một lát khó có thể dập tắt lửa, mà trận pháp còn tại, sơn trang không lo, tạm thời đề phòng cướp nội ứng ngoại hợp. Nơi này đều cho ta hạt ở dưới tiểu bối, ai dám nội ứng ngoại hợp cùng ta là địch, đang lúc người hầu thời điểm, lão đệ chớ để thêm phiền. Nghe ta một lời, trì hoãn không được. Phu đạo tử thầm nghĩ ngăn lại Long Thước, mà Long Thước nghĩ chính là cứu hỏa, bảo trụ sơn trang, cùng với hắn ở đây kim lô chấn bên trên sản nghiệp. Mà liền tại hai người tranh chấp đang lúc, liền nghe đạo sườn dốc kinh hô. Long huynh, cường địch đột kích. Mọi người vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy sơn trang phương bắc trong bầu trời đêm, đột nhiên toát ra nhóm lớn bóng người, chừng 4, 50 nhiều, đều đạp không mà đi, tạm thời khí thế hung hùng, hiển nhiên đều là địa tiên trở lên cao thủ. Quả nhiên có tặc nhân nội ứng ngoại hợp, đáng giận. Long Thước đống nhiên khẽ giật mình, vẫn như cũ không thể tin được, nhưng vẫn là giật mình tỉnh lại, nghiêm nghị hét lớn, mở ra trận pháp, bất luận kẻ nào không được rời đi sơn trang. Lại không biết người đến người phương nào, muốn chết. Theo ra lệnh một tiếng, trong sơn trang bên ngoài năm tòa tháp đá, đột nhiên phát ra từng đạo chói mắt hào quang, trước kia làm cho rắc đèn lồng tùy theo nổ nát bấy. Ngay sau đó hào quang kết nối thành mảnh, một tòa lạnh lạnh khó lường đại trận bao phủ toàn bộ Long Vũ sơn trang. Tới lập tức, Long Vũ vung vẩy tay áo, đột nhiên xuyên qua trận pháp, đúng gặp Long Vũ cốc đã bao phủ tại lửa cháy mạnh bên trong, hắn lại đau vừa vội, tức giận quát, người đến người phương nào? Phu đạo tử cùng đạo nhai, Súng Văn tử, Sương Doãn, sau đó lao ra trận pháp. Đều là Ngọc Thần Điện tế tự, lại là nhiều năm hảo hữu, lúc này đối mặt cường địch, tự nhiên cùng tiến lên cùng lui. Mà phu đạo tử tuy rằng cũng có sở ý bên ngoài, rồi lại nhàn nhạt cười lạnh nói, ha ha, đúng là yêu tộc xâm phạm, quả thực vượt quá sở liệu. Cái kia thừa dịp cảnh ban đêm mà đến hơn 10 vị cao thủ, đúng là kẻ trong yêu tộc. Yêu tộc xâm phạm, vốn lúc cùng chung mối thù, tiến đến nên đón địch, mà tất cả nhà tu sĩ lại bị vây ở thiên tâm ở trên đảo. Dù cho nhảy lên đến bán không hơn 10 vị cao thủ, cũng bị Sơn Trang đệ tử đuổi đến trở về. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, Sơn Trang không tin được ngoại nhân. Mà liền đang lúc mọi người phiền muộn đang lúc, Vi Xuân Hoa kinh ngạc một lát, quay người đi đến hành lang gấp khúc ngồi xuống, hướng về phía nằm ở trên lan can người nào đó nói khẽ, nghìn tính vạn tính, hết lần này tới lần khác đã quên yêu tộc, tự cầu nhiều phúc ca. Không có trả lời, chỉ có hồ nước nổi lên rung động. Mà lúc này thiên tâm hồ, không có một tia gió. Tới đồng thời, một đạo vô hình bóng người, chậm rãi lẻn vào đáy hồ, chợt thi triển thủy hành thuật, vượt qua thiên tâm đảo, chạy Long Vũ các bỏ chạy. Vô Cứu bất chấp yêu tộc, cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì hắn nhẫn mại rồi nhiều ngày, đợi chính là giờ khắc này. Bất quá, muốn tại trước mắt bao người, có chỗ động tác, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hơi có sai lầm, không khác chui đầu vô lưới. Vì vậy hắn cùng với Vi Xuân Hoa, âm thầm định ra kế sách. Ai ngờ trong sân trang, không chỉ có Long Thức cái này phi tiên cao nhân, lại thêm phu đạo tử đợi mặt khác bốn vị Ngọc Thần Điện tế tự. Vô Cứu biết rõ trong đó lợi hại, hầu như vậy thôi. Mà mọi thứ trước xem lo toan, đã định trước hoàn toàn không có làm cho thành. Nếu như phòng ngừa chu đáo, lại có làm sao thử một lần đây. Huống chi kéo dài xuống dưới, khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Còn nữa nói, phu đạo tử trời sinh tính đa nghi, đều muốn tại người kia trước mặt lừa dối vượt qua kiểm tra, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cho nên, hắn chần chờ một lát, hay vẫn là theo kế hoạch mà làm. Trước tử Vi Xuân Hoa, ra mặt thăm dò tiên nhi, cũng mượn nhờ đưa lên son phấn bột nước thời cơ, truyền âm báo cho biết đối phương, có cố nhân đến đây gặp gỡ. Mà tiên nhi không thêm để ý tới, rồi lại muốn phản hồi thay quần áo. Vô Cứu được biết tình hình thực tế, suy đoán tiên nhi thay quần áo, đơn giản lấy cớ mà thôi, nàng kia dụng ý thực sự, chính là phản hồi Long Vũ các cùng hắn gặp gỡ. Vi Xuân Hoa không cho là đúng, muốn hắn thận trọng làm việc. Mà hắn một khi đã có quyết đoán, sẽ không quay đầu lại. Vi Bách đạt được phân phó, lập tức ly khai sơn trang, đồng phát ra truyền âm phủ, mạng tiềm phục tại Kim Lô Trấn các huynh đệ động thủ. Cái kia chính là hỏa thiêu Long Vũ cốc cùng Kim Lô Trấn, làm Long Thức khó có thể chiếu cố. Quả nhiên, Long Vũ sơn trang đại loạn. Mà yêu tộc xuất hiện, lúc hướng vào bên ngoài. Vạn Thánh Tử dẫn người tiến về trước Bắc Mang Hải, tìm Trung Kỳ Tử tính sổ. Sao lại đột nhiên phản hồi mà Lô Hải, chẳng lẽ muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tạm thời bất kể như thế nào, dưới mắt đã là loạn càng thêm loạn, vừa vặn đục nước béo cỏ, thời cơ trôi qua tức thì. Vô Cứu tế ra âm một phù giả thân, lại thi triển khả năng tàng hình, không biết quỷ chưa phát giác ra, lặng lẽ lẻn vào trong hồ nước. Trước đây hắn ra vẻ thất thủ rơi xuống vật, liền là vì xác minh hư thật. Trong hồ tuy rằng bố trí rồi trận pháp, mà chỉ cần cẩn thận một chút, tránh cho xúc động cấm chế, mới có thể đủ qua tự nhiên. Người đang 4-5 trượng sâu đáy hồ, tựa hồ còn có thể chứng kiến trên mặt hồ tinh đèn ánh sáng cùng lắc lư bóng người. Vô Cứu tâm không chuyên tâm, chỉ để ý men theo đáy hồ trốn đi. Vượt qua thiên tâm đảo, chính là đi thông Long Vũ các cầu tàu. Mà xuyên qua cầu tàu có gỗ, trước mặt gặp được một khối cực đại đá vông. Hẳn là Long Vũ các nền tảng, chỉ cần như vậy bỏ chạy, hoặc vạch nước mà ra, liền có thể đi vào Long Vũ trong các. Bất quá, trở lên hai cái biện pháp, rất dễ bại lộ hành tung, cũng có xúc động cấm chế hung hiểm. Vô Cứu tiếp tục gần ở trong nước, theo nền đá chậm rãi đi phía trước. Hắn muốn tìm cái càng thêm ổn thỏa biện pháp, để thuận lợi lẻn vào Long Vũ Các. Mà hắn vừa mới vượt qua nền đá, chưa tìm kiếm, đồng nhiên có phát hiện, cuốn quýt tránh né, cũng ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy hơn 10 trượng bên ngoài trong bóng tối, đột nhiên hơn nhiều một đạo như có như không bóng người, hẳn là từ Long Vũ Các cửa sau tiềm vào trong nước, lộ ra cực kỳ cảnh giác mà lại cẩn thận từng ly từng tí. Vô Cứu mượn nhờ nền đá che lấp, không có bị phát hiện, mà hắn nhìn lấy cái kia quỷ dị bóng người, rất là khó có thể tin. Bóng người hư ảo chính là độn thuật bố trí. Mà khéo léo thức tha thân hình, cực kỳ nhìn quen mắt. Người nọ không phải tiên nhi, là ai? Nàng vốn nên ở lại trong các chờ ta gặp gỡ, tại sao một mình trốn vào trong nước? Đang lúc vô cứu kinh ngạc đang lúc, đạo kia hư ảo bóng người bỗng nhiên không thấy. Hắn thoáng chần chờ, đi phía trước bỏ chạy. Tầm hơn 10 trượng về sau, vẫn không có phát hiện. Hắn vừa định phản hồi tìm kiếm, thần thức trong hơi động một chút. Chỗ địa phương, đã gần kề gần bên hồ. Mà bên hồ có một lỗ thủng, một đạo lạnh nhạt như khói bóng người từ trong đột nhiên mà đi. Nếu không có thần trí của hắn đầy đủ cường đại, mới khó phát hiện. Ồ, nàng không muốn cùng ta gặp gỡ, cũng nên thay quần áo trang phục, chờ trở thành long thức đạo lữ, rồi lại như thế lén lén lút lút, dấu vết hoạt động che giấu, gây nên người nào giống như. Vô cứu trong lòng đích nghi hoặc khó tiêu, lại thêm hiếu kỳ, trận toàn lực thi triển độn thuật, sau đó đổi tới. Xuyên qua bên hồ lỗ thủng, chính là một cái sông nhỏ. Đường sông khúc chiết, đi về phía không rõ. Mà đường sông xung quanh, hiện đầy cấm chế. Chỉ có nước chảy thông suốt, nhất thời ghé qua không ngại. Chốc lát, nước sông đã đến phần cuối, đúng là cái chiếm diện tích hơn 10 trượng hồ sâu, có nước suối từ dưới đất cuồn cuộn mà ra, còn có bọt nước tại trên mặt nước tràn ra tầng tầng rung động. Mà đạo kia nhàn nhạt bóng người, lại không thấy. Vô cứu từ trên mặt nước thò ra thân thể, đã thấy nơi ở, không chỉ có hồ sâu, cổ cây, hòn non bộ, lộ ra cực kỳ yên lặng, còn có một tòa tầng 3 cao lầu đá tọa lạc ở bên ngoài hơn 10 trượng đất trống lúc giữa. Mà biến mất bóng người, lại một lần nữa mơ hồ thoáng hiện, đúng là đứng ở đó tòa lầu đá trước cửa, không hề đứt đoạn mà đánh ra pháp quyết. Nhìn tình hình của nàng, tựa hồ tại nếm thử phá giải cấm chế. Nàng muốn đi vào lầu đá. Không, đây không phải là bình thường lầu đá. Cao hơn 10 trượng đá trên lầu, treo một cái ngọc thạch tấm biển, rõ ràng có thể thấy được ba chữ to, tàng bảo các. Ai ôi ba? Một cái tựa tiên tử bộ dáng, lại khô nổi lên trộm cướp nghề, quả thực làm cho người mở rộng tầm mắt. A, nàng đều muốn trộm lấy long thức bảo vật. Nếu thật như thế, gì không mời bản tiên sinh cùng một chỗ phát tài a? Vô cứu bỗng nhiên hưng phấn lên, nhưng không có vội vàng tiến lên, mà là lặng yên nước chảy, cũng mượn nhờ hòn non bộ cùng cổ cây vật che chắn, vô thanh vô tức đưa tới. Tới lập tức, tàng bảo các bốn phía, đột nhiên có hơi yếu hảo quang lóe lên tức thì. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, cực kỳ cẩn thận, lui ra phía sau hai bước, ngẩng đầu nhìn lên. Mà toàn bộ sơn trang đã bị trận pháp bao phủ. Tạm thời các đệ tử tất cả đều bận rộn ứng đối kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Nơi này động tĩnh, căn bản không người chú ý. Nàng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, đưa tay đi phía trước đẩy đi, đối đãi cánh cửa mở ra một đạo khe hở, chật lách mình đi vào. Mà nàng đang muốn đóng cửa, một làn gió nhẹ xảy ra bất ngờ. Ngay sau đó cánh cửa đóng cửa, tiếng kinh hô vang lên. Ngươi là? Chương 865, nhiều thêm một muội tử. Ngươi? Phụ. Tiếng kinh hô vừa lên, liền bị cắt đứt. Lập tức một đạo nhân ảnh ngưng thực, đúng là cái râu tóc xám trắng lao giả, rội ra ngón tay ý bảo chớ co lên tiếng, cử động lén lút tạm thời hèn mọn bị ổi, mà trong hai mắt rồi lại lộ ra không hiểu sắc mặt vui mừng. Ngay sau đó lại là một đạo nhân ảnh ngưng thực, lập tức hiện ra phiêu giật lụa trắng, thước tha dáng người, còn có một bày da tuyệt mỹ, mà vừa sợ ngạc nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn. Như thế hai người, gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Mà không qua lập tức, bạch y nhân hình ảnh đột nhiên nâng lên tay phải. Lạnh giọng quát lên, ngươi là người phương nào? Nàng giấu ở trong tay háo tay phải, lại thủ sẵn một quả dài ba tấc khéo léo ngọc kiếm, nhìn xem cũng là bình thường, rồi lại tản ra cường đại khó lường sát cơ. Ta! Vô cứu theo đuôi tới, thừa dịp khe cửa mở ra, chui vào tàng bảo cát, thời cơ nắm chắc vừa đúng. Có thể thấy được hắn khả năng tàng hình cùng phong hành thuật, đã đạt đến càng thêm thành thạo cao siêu cảnh giới. Mà hắn may mắn ngoài, không kịp đắc ý, cũng không kịp cảm khái, lại bị lại càng hoảng sợ, chợt hiểu được. Vội vươn tay xoa nắn hai gò má, lui về phía sau dạo qua một vòng. Khi hắn lần nữa đứng lại, đã từ hèn mọn bỉ ổi lão giả, biến thành một vị thanh tú người trẻ tuổi, không quên vung vẩy lấy áo choàng tóc dài, sau đó mang theo tiêu sái dáng tươi cười liền muốn lên tiếng nói chuyện. Ai ngờ tiên nhi thần sắc như trước, tiếp tục ép hỏi, ngươi là người phương nào, có gì ý đồ? Vô cứu khuôn mặt tươi cười cứng đờ, kinh ngạc nói, ai, ngươi không nhận biết ta? Vô cứu a, ta là vô cứu. Ta vì sao phải nhận ra ngươi? Không. Vô cứu sững sờ tại nguyên chỗ, miệng ngốc đứng lên, ngươi. Ngươi chẳng lẽ không phải Ngọc Công Tử, hoặc là nói, là xỉu nữ huynh đệ. Ta không phải công tử, tự nhận tướng mạo cũng không xấu. Tiên nhi đứng ở hơn trượng xa bên ngoài, nhẹ giọng bắt bỏ, người lại chớ tiến lên bộ dáng, mà giơ lên cao tay phải, đã từ từ để xuống. Mà chỗ địa phương, như một phòng, bày đặt tủ gỗ, cây mấy, cùng với các loại đẹp đẽ ngọc khí đồ cổ. Còn có Minh Châu chế tạo cây đèn, tản mát ra nhu hòa hào quang, khiến cho đắm chìm trong đó bạch y nhân hình ảnh, tăng thêm vài phần thoát tục động lòng người phong nhã. Hắc. Vô Cứu ngạc nhiên một lát, cười nói, ngươi không phải Ngọc công tử, chính là xỉu nữ, nếu không ngươi sẽ không biết được cái kia đoạn lời nói, đây cũng là ta đến đây gặp gỡ nguyên do. Còn nhớ phải, đô thành phủ tướng quân, hoặc Huyền Vũ nhai mình phong khẩu. Hắn cười đến có chút câu nệ, cười đến có chút chờ mong. Tiên Nhi thì là lẳng lặng nhìn xem hắn, tinh ngọc trên mặt không có chút nào gợn sóng, duy có một đôi mắt sáng tại hơi hơi lập lòe, mà cái kia thâm sâu thần sắc còn gọi là khó có thể nắm lấy. Chỉ thấy nàng môi son khẽ mở, nhẹ giọng lại nói, ngươi ngôn ngữ điên đảo, không thể nói lý, chớ dây dưa nữa, nhanh chóng rời đi. Nàng muốn cho Vô Cứu rời đi. Ngươi sao gặp cái dạng này đây? Vô Cứu nóng nảy, hắn hao tổn tâm cơ, liền là vì nhìn thấy nữ tử này, ai ngờ bộ dáng đang ở trước mắt, hết lần này tới lần khác không chịu nhận thức hắn. Chẳng lẽ lúc trước suy đoán có sai, không nên a? Ngươi nói xem, ta đến tột cùng là ai? Tiên Nhi thanh âm đàm thoại hay vẫn là không nhanh không chậm, lại lần nữa xua đuổi, ngươi theo đuôi mà đến, nếu không địch ý, chính là nhận lầm người, mời nhanh chóng rời đi. Nếu không ta báo cáo Long Thức Tế Tự, đem ngươi hối tiếc không kịp. Hắc. Vô Cứu vừa cười, mà lúc này trong tươi cười hơn nhiều một tia giảo hoạt chi sắc, chợt cong lên hai tay, lại tại nguyên chỗ bước đi thong thả cất bước tử, có chút ít cảm khái nói, hàn chi tàn phế hà bi thương, tận tình thiên cổ mua một say, ngủ nằm mây xanh hoa ảnh nghiêng, trong ngộng tà dương điệp song phi. Hắn một bên ngâm tụng lấy câu thơ, một bên lại nói, ngươi nếu không phải vị cố nhân kia, sẽ không biết được cái này bốn câu thơ, sẽ không tại trang ngoài có ý làng tránh, sẽ không tiếp nhận vì xuân hoa son phấn bột nước, sẽ không tại ta hiện ra chân dung về sau còn như thế chấn định, càng sẽ không thừa dịp sơn trang đại loạn mà lặng lẽ lẻn vào tàng bảo các. Mà ta thật không ngờ chính là, ngươi lại cho ta mượn nóng lòng quen biết nhau, cầm ta trở thành kẻ đần trêu đủ. A rồi một hồi, sau đó lại muốn cầm ta một cước đá văng ra. Ngươi không phải muốn bẩm báo Long Thức ư, ta chờ đây đây. Tiên Nhi trong thần sắc tựa hồ đã có một tia biến hóa, nhưng vẫn là lời nói bình tĩnh. À, ngươi nói ta là ai? Vô Cứu đột nhiên dừng bước lại, tin tưởng gấp trăm lần nói, ngươi chính là Băng Thiện Tử chi nữ, ngươi dám phủ nhận hay sao? Nhượng hắn ngoại ý muốn chính là, Tiên Nhi không có phủ nhận, mà là cắn cắn bờ môi, gật đầu nói, ta chính là cha mẹ tinh huyết mà thành, làm sao có thể quên mất thiên ân? Hắc, như thế thuận tiện. Vô Cứu lớn nhẹ nhàng thở ra, không thể chờ đợi được nói, vậy ngươi cũng nên nhận ra ta Vô Cửu a, tại sao tới chỗ này, lại cải trang dịch dung. Mà hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe đạo, ta không nhận biết ngươi. Ai ôi ba, ta cũng không ác ý, tại sao không chịu quen biết nhau đây. Bất quá, ta nghe nói qua ngươi. A, lời ngươi nói Ngọc công tử, hoặc xỉu nữ, là tỷ tỷ của ta, Băng Linh Nhi, ta từ trong miệng của nàng, được biết có quan hệ ngươi hết thảy. Ngươi đã không có ác ý, lại không chịu rời đi. Chớ để ảnh hưởng ta, tốt chi chịu a. Tiên Nhi vứt bỏ nhất đoạn văn, quay người tránh ra. Vô Cứu rồi lại sững sờ ở tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm. Cho dù hắn tâm tư kín đáo, tạm thời cơ trí hay thay đổi, mà luân phiên ngoài ý muốn, hãy để cho hắn trở tay không kịp. Không tệ, cái này Tiên Nhi, quả nhiên cùng một vị cố nhân có quan hệ, cũng tự nhận là Băng Thiện Tử con gái, mà nàng cũng không phải mình làm cho kết bạn Ngọc công tử, hoặc xỉu nữ. Nàng nói cái gì, nàng... Nàng là Băng Linh Nhi muội tử. Cũng khó trách nàng tính tình hiền hòa, luôn nhu nhược có thể lừa gạt bộ dạng, cùng ưa thích uống rượu, tạm thời cương liệt sảng khoái xỉu nữ hoàn toàn bất đồng. A, xỉu nữ nguyên lai gọi là Linh Nhi. Ai, muội tử, xưng hô như thế nào? Vô Cứu đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trước mắt đã không còn bóng người. Cách đó không xa có một cái thang. Vô Cứu vội vàng chạy tới, mà bước lên cái thang lập tức, lại nhẹ chân nhẹ tay, trở nên cực kỳ cẩn thận. Tang bảo các bên trong trải rộng cấm chế, tạm thời hung hiểm khó lường, hắn không nên có chút chủ quan. Men theo cái thang trở lên, chính là tàng bảo các tầng 2. Hơn 10 trượng phạm vi chỗ, không phải ngọc khí đồ cổ, chính là các loại phi kiếm, hoặc vật ly kỳ cổ quái. Mà Tiên Nhi thì là chậm rãi đi xuyên qua bảo vật giữa, nhìn quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, phát hiện Vô Cứu đuổi theo, cũng không quay đầu lại, nói khẽ, ta là Tiên Nhi à, để tránh làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ, biến mất dòng họ, rồi lại không phải muội tử của ngươi. Ta cùng với xỉu nữ chính là hảo huynh đệ, ngươi đương nhiên chính là muội tử a. Mà xỉu nữ huynh đệ, người nàng ở phương nào? Ngươi hỏi tỷ tỷ của ta. Đã nhiều năm không thấy bóng dáng, ta cũng đang tìm tung tích của nàng. Ngươi nếu như cùng nàng giao tình không cạn, có thể hay không chi tiết báo cho biết? Ta như biết được, cần gì phải vội vã gặp ngươi. Mà ngươi lại là muội tử của nàng, không có nghe nói băng thiện tử tiền bối có hai đứa con gái nha. Không được hành động thiếu suy nghĩ. Vô Cứu câu hỏi đang lúc, được vật trước mắt hấp dẫn. Lần lượt vách tường, có một thủy tinh cái trụ, che phủ một cái bạch ngọc mâm tròn, mà tròn trên bàn, treo trên bầu trời nổi một cái hơn thước lớn nhỏ viên cầu, vẫn chậm rãi xoay tròn, mà làm cho điêu khắc sông núi lục địa, cùng với mênh mông biển lớn, đều sinh động như thực. Càng trên của hắn mấy khối lục địa, nghiễm nhiên chính là Lô Châu, Hạ Châu cùng Bộ Châu chỗ, còn có một khối cốc treo tại trong biển rộng lục địa, rõ ràng chính là Thần Châu. Hắn không khỏi đụng lên tiến đến, cấp bách đối đãi xem cho rõ ràng, lại nghe Tiên Nhi lên tiếng ngăn lại. Nơi này bảo vật đều sắp đặt cấm chế, một khi kích động, toàn bộ tàng bảo các liền cầm trở thành lao lồng mà khó có thể thoát thân. Nhớ lấy, Vô Cứu lập tức cứng đờ thân thể, sẽ không dám đi phía trước nửa bước. Chỉ nghe Tiên Nhi lại nói, ta không thích xuất đầu lộ diện, cho nên ngoại nhân không thể biết được hiểu, nếu không lại có thể nào tới chỗ này, cũng sâu sắc Long Thức tin cậy đây. Ngươi sẽ không thật sự muốn gả cho Long Thức ca. Ngươi cứ nói đi. Ngươi mượn việc vui danh tiếng, đi trộm cướp chi thực. Ta cũng không phải là trộm cướp, mà là muốn tìm quay về tiên phụ di vật. À, đã vì lệnh tôn di vật, tất nhiên bất phàm, như thế nào rơi vào Long Thức tay, dù vậy, hắn cũng nên tùy thân mang theo mới là. Gia phụ đạo vẫn thời điểm, Long Thức ở đây, lưu lại di vật, đều bị hắn chiếm thành của mình. Mà người này có một ham mê, liền đem vơ vét bảo vật trưng bày đứng lên, lấy cung cấp nhàn hạ thưởng ngoạn. Tiếc rằng tàng bảo các cấm chế sông nghiêm, khó có thể tiếp cận, bị ép đi hạ sách này, cũng thuộc hành động bất đắc dĩ. May mà ngươi giúp đại ân, nếu không ta có thể hay không như nguyện, cũng còn chưa biết. Ai nha, muội tử không cần khách khí, ta cùng với ngươi nguồn gốc rất sâu, nên động thân tương trợ, lại không biết ra sao bảo vật. Cùng ngươi không quan hệ. Vô Cứu đối mặt cả phòng bảo vật, rất là trông mà thèm, lại không dám vọng động, liền thừa cơ bộ dáng như vậy. Mà Tiên Nhi tựa hồ biết rõ hắn ý đồ, hoặc là vì bỏ đi nghi ngờ của hắn, hữu ý vô ý tự thuật lấy thân thế của mình lai lịch, mà một khi liên quan đến chỗ ngấu chốt tức thì ngậm miệng không đáp. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải không có lời nói tìm lời nói. Tỷ tỷ của ngươi từng cùng ngươi nhắc tới qua ta, nàng nói tất cả mấy thứ gì đó. Tướng mạo của ngươi, thân thể của ngươi cao, tuổi của ngươi, ngươi ham mê, còn ngươi nữa xuất thân, cùng với về sau tao ngộ. Tiên Nhi như trước tại tinh tế xem xét, không chịu bỏ qua một cái góc nhỏ, đang mong đợi tìm được nàng theo như lời di vật. Vô Cứu cũng là trong mắt hiếu kỳ, mà ngoài miệng không có nhàn rỗi. Ngươi hai tỷ muội vì sao thất lạc, xỉu nữ nàng lại vì sao trốn ở Hạ Châu đây? Ngoài ra ta nhớ được, lúc trước Ngọc công tử cũng không xấu à, nếu như dùng tên giả, có hay không dịch dung? Tỷ tỷ của ta, Linh Nhi, đi theo gia phụ tiến về trước Thần Châu du ngoạn, bởi vì Ngọc Thần Điện Ngọc Chân Tử cũng khá nổi danh, nàng liền dùng tên giả Ngọc công tử, hoàn toàn tạm thời nảy lòng tham, tiếc rằng về sau tu luyện độ lệch, tướng mạo bị hao tổn, tạm thời đột nhiên bị đại nạn, như vậy thất lạc. A, nguyên lai xỉu nữ thật sự xấu a. Ngươi như thế quan tâm tướng mạo của nàng? Đương nhiên quan tâm. Tiên Nhi đi đến một cái giá gỗ trước, bất chấp xem xét bảo vật, lại đột nhiên quay đầu, nàng tình xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mơ hồ tức giận. Ta huynh đệ kia, tâm địa thiện lương, hiệp can nghĩa đảm, cùng ta thật là hợp ý a. Huống chi nàng lại nhiều lần cứu tính mạng của ta, ta có thể nào không quan tâm tướng mạo của nàng đây? Nàng dù sao cũng là nữ tử, tục ngữ có mây, mây nghị siêm ý ỉa, hoa tưởng dung, ta nếu có linh đan rượu dược, hoặc thông thiên thủ đoạn, nhất định phải còn nàng một cái dung nhan tuyệt thế. Vô Cứu vẫn như cũ đang ngó chừng cái kia thủy tinh bao phủ lơ lửng viên cầu, muốn xem Thanh Thần Châu vị trí, bởi vì chỗ ấy có cố hương của hắn, với hắn hồng trần qua lại. Mà viên cầu xoay tròn liên tục, tạm thời cấm chế ngăn cản, nhất thời một lát, căn bản thấy không rõ lắm. Về phần Tiên Nhi dị thường, cũng không phải từng phát hiện. Mà Tiên Nhi trên mặt tức giận, đột nhiên không có, rồi lại quay người đã đi tới, nói khẽ, nếu như tỷ tỷ của ta tướng mạo đã không cách nào sửa đổi, ngươi lại đem như thế nào? Còn có thể làm gì, nàng vẫn là hảo huynh đệ của ta. Vô Cứu đi theo âm thanh trả lời một câu, lập tức lại hỏi, ồ, lại đi hướng nơi nào? Long Thước chân quý nhất bảo vật, đều tại tàng bảo các tầng cao nhất. Muội tử, ngươi đối với nơi này ngược lại là rõ như lòng bàn tay à, mà nhiều như vậy bảo vật, chỉ có thể nhìn. Không thể sờ, cũng cầm không đi, mau mau nghĩ cách. Ta đã nói trước, ngươi chẳng lẽ đã quên. Không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lời tuy như thế, cũng không thể tiện nghi Long Thước, chờ ta một chút. Đợt, bài này xuất ra đầu tiên do nghẹn tiểu thuyết, ta nghe nói cái khác trang web cũng có độc giả nhắn lại hoặc cổ động bỏ phiếu, ta là nhìn không tới đấy, không thể ký tên nói lời cảm tạ, xin lỗi. Chương 866, Đố Kỵ Nhân Sinh. Theo cái thang tiếp tục trở lên, chính là tàng bảo các tầng cao nhất. Tàng bảo các tầng cao nhất, chỉ có 4, 5 trượng phạm vi, 3, 2 trượng cao, vì 6 trước mặt vách tường vờn quanh mà thành. Địa phương tuy rằng không lớn, rồi lại mông lung, thấy không rõ kỹ càng, hiển nhiên có khác cấm chế ngăn cản. Quả nhiên, Tiên Nhi đứng ở cái thang phần cuối cửa ra vào chỗ, tựa hồ tại nhíu mày nghị kỹ tư, thỉnh thoảng véo pháp quyết. Vô cứu được ngăn trở đường đi, không tiện thúc dục, đành phải lui ra phía sau 2 bước, đứng ở cái thang thượng đẳng đối đãi, mà nhìn xem gần trong gang tấc nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, hắn không khỏi hơi hơi thất thần. Lúc này trước mắt của hắn, giống như hiện ra năm đó tình cảnh. Cái kia trên vách núi, núi kính giữa, có một nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng, hoặc tôi cút đứng lặng, hoặc yên lặng độc hành. Long Thước vì khoe khoang hắn bảo vật, từng dẫn ta tới đến tàng bảo cát, ta mặc dù âm thầm ghi nhớ phá cấm pháp quyết, rồi lại cũng không dám lỗ mãng. Tiên Nhi một bên thử pháp quyết, một bên nhẹ giọng phân trần, mà bận rộn ngoài, chợt lại hỏi, ngươi không tiếc lấy thân phạm hiểm, liền là vì nhìn thấy ngươi xỉu nữ huynh đệ. Vô Cứu đang suy nghĩ lấy tâm sự, đi theo âm thanh nói, ân, từ từ năm đó từ biệt, ta liền nhớ kỹ an nguy của nàng, lần này tiến về trước Lô Châu, cũng là muốn ghim tìm tung tích của nàng. Ngươi đối với tại băng Linh Nhi, ngược lại là mối tình thắm thiết. Cái gì gọi là mối tình thắm thiết, đó là huynh đệ tình thâm, huống chi ta hôm nay mới biết được nàng gọi là băng Linh Nhi, vốn định tìm được nàng, liền tường quan công việc lĩnh giáo một phen, ai ngờ gặp được muội tử của nàng. Mà ngươi hai tỷ muội thân cao cái đầu, càng như thế tương tự. Thân tỷ muội A, như thế nào bất đồng đây? Ngươi nếu như cũng là băng thiện tử tiền bối nghìn vàng, có hay không biết được thần châu phong cấm tồn tại? Ngươi tìm tỷ tỷ của ta, chỉ vì lĩnh giáo việc này. Ta biết không nhiều lắm, thứ cho khó trả lời. Ngày khác nhìn thấy bản thân nàng, ngươi hỏi lại không muộn. Thôi được, mà ngươi vì sao không đuổi ta đi rồi hả? Ngươi lúc này rời đi, hơi không cẩn thận, bị người phát hiện, tất nhiên hỏng đại sự của ta. Đã như vậy, không ngại kết bạn ly khai Sơn Trang, lại cùng nhau đi tới Lô Châu tìm tỷ tỷ của ngươi, như thế nào? Không, xuất hiện tàng bảo cát, ta và ngươi đường ai nấy đi, từ nay về sau không có gấp mắc. Muội tử, nhớ lại xỉu nữ tình cảm lên, ta tốt xấu coi như là huynh trưởng của ngươi, hà tất như vậy vô tình. Huynh đệ của ngươi tình cảnh cùng ta không quan hệ, ta cũng sợ ngươi liên lụy ta. Ta như thế nào từ Thần Châu đi vào ngoại vực, thì như thế nào gián tiếp tại Hạ Châu cùng Bộ Châu giữa, ngươi có lẽ hiếu kỳ à, có muốn hay không ta nói cùng ngươi nghe. Ngươi qua lại, cùng Tiên Nhi không quan hệ. Vô Cứu đều muốn trèo giao tình, mà Tiên Nhi tựa hồ không nhận nợ. Tốn sức rồi tâm cơ, chẳng qua là hơn nhiều một cái không thể làm chung muội tử. Đang lúc hắn phiền muộn đang lúc, trước mắt có ánh sáng mang lóe lên. Ta tuy rằng đã tới một hồi, rồi lại dừng bước tại tầng 2, có thể thấy được Long Thức không chịu tin ta, may mà tầng cao nhất cấm chế cùng nơi khác tương tự, phá giải cũng là không khó. Bất quá. Thiên Nhi mở ra tầng cao nhất cấm chế về sau, có chút kinh ngạc. Tàng bảo các tầng cao nhất, như là lầu các, địa phương không lớn, trang trí cũng không kịp một tầng, tầng 2 rực rỡ muôn màu, mà ngắn gọn bên trong, rồi lại khắp nơi lộ ra bất phàm. Vô Cứu sau đó trở lên, cũng không khỏi hơi hơi trố mắt. Lầu các có khắc cấm chế thành giới, ly khai cái thang, bất quá vừa bước vào trong lầu các, liền cảm thấy nồng đậm tiên nguyên chi khí đập vào mặt, sử dụng tâm thần người ta chịu chấn động. Mà lầu các lúc giữa, là một cái 3 thước rất cao, 5 thước 4 phương bạch ngọc thạch đài, khắc đầy các loại cổ quái phù văn. Mà trên bệ đá, đồng dạng lơ lửng một cái cùng loại với thủy tinh viên cầu, nhưng lại không cấm chế bao phủ, vẫn lẳng lặng xoay tròn, cũng tản ra một tầng nhàn nhạt mà lại huyền huyễn hào quang. Bệ đá qua, trên mặt đất có cái bồ đoàn, hẳn là Long Thức lúc này thưởng ngoạn mệt mỏi, mà tính tọa nghỉ ngơi địa phương. Cũng tại ngay phía trước, cùng với hai bên trái phải, bày đặt 3 cái tử mộc chế tạo cây mấy, phân biệt trưng bày lấy một cái 3 thước dài hơn, đùi người kích thước bạch cốt, một cái bạch ngọc chế tạo quyển sách, một cái hơn thước vuông, bình phong hình dáng ngọc bình. Trừ lần đó ra, chính là 4 phía 6 trước mặt vách tường, vậy mà đều vì ngũ sắc thạch xây mà thành, trong đó khảm có minh châu, rất là tinh quang chói mắt mà nguyên khí hơn người. Lại không để xa hoa bày biện, chỉ cần là ngũ sắc thạch, sợ không có mấy nghìn nhiều, nếu như đều thu về mình có. Vô Cứu hai mắt tỏa ánh sáng, tự đáy lòng phát ra một tiếng tán thưởng, chậc chậc, không ghen ghét cũng không được, Long Thước người kia, quá hiểu được sống rồi. Ngẫm lại cũng thế, Long Thước thân là phi tiên cao nhân, Ngọc Thần Điện tế tự, hắn tiên đạo thành tựu, đã đủ để làm cho người ngưỡng mộ. Mà hắn cũng không dừng lại, mà là trắng trợn vơ vét bảo vật, cũng đã thành lập nên Long Vũ Sơn Trang, tạm thời một lần lại một lần cưới vợ đạo lữ. Có thể nói phàm trần lưỡng giới nên có vinh hoa phú quý, đều bị hắn thỏa thích hưởng thụ lấy một phen. Đây mới là nhân sinh a. Lại nghe Tiên Nhi nói, chẳng lẽ tiên phụ không có để lại di vật, tại sao đều không có phát hiện? Vô Cứu đang tại đấu kỵ Long Thức nhân sinh, đi theo âm thanh hỏi, lệnh tôn cũng là cao nhân, như thế nào lâm nạn đây? Lão nhân gia người mạo phạm tôn giả, đã bị phong cấm tu vi, cấm túc tự xét lại trừng phạt, mà hắn không chịu được khuất, cố ý rời đi, lọt vào đuổi giết, hậu quả có thể nghĩ. Sau đó ta từng tiến về trước tìm kiếm, lão nhân gia người sớm đã hình hài đều biến mất. Bất quá, ta cho là hắn tất nhiên lưu lại di vật, ai ngờ. Thiên Nhi lặng lặng đứng ở lầu cắt trong góc, thần sắc xa xút. Vô Cứu không có suy nghĩ nhiều, hoàn toàn thất vọng, việc đã đến nước này, tạm thời cầm long thức bảo vật cướp sạch không còn, cũng lúc báo lệnh tôn chi kẻ thù, hắc. Hắn vén tay háo lên, bày ra lớn làm một cuộc tư thế. Ngươi đang ở đây trấn an Thiên Nhi. Ân. Ngươi rõ ràng muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Là lại như thế nào, chẳng lẽ có sai? Đạo lý không sai, mà ngươi một khi xúc động cấm chế, ai cũng mơ tưởng chạy thoát. Tiên Nhi đã khôi phục thái độ bình thường, một lời nói toạc ra người nào đó tâm tư. Mà đối phương đi theo âm thanh phản bác, cũng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nàng khẽ lắc đầu, nhắc nhở, đang lúc Long Thước không sẵn sàng, thừa cơ chạy ra sơn trang. Hắc, yêu tộc xâm phạm, Long Thước đã úc còn không mang nổi mình úc, trời ban tốt cơ hội tốt, ta và ngươi làm sao có thể không công bỏ qua. Vô Cứu vẫn là hai mắt phản quang, lại nói, cổ nhân nói tốt, trời cùng không lấy, ngược lại được kia tội trạng, lúc đến không được. Ngược lại được kia hại, ta và ngươi chớ cùng cổ nhân đối nghịch, nếu không lương tâm không qua được a. Cổ nhân còn có câu nói đâu rồi, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tiên Nhi gặp khuyên can không được, nhấc chân đi về, đối đãi ta ly khai, tùy ngươi là được. Ai nha, chấm đã. Vô Cứu vội hỏi, nếu như đã đến, cũng nên mở mang tầm mắt ta, nếu không một chuyến tay không, chẳng phải đáng tiếc. Ngươi là sợ ta rời đi, hại ngươi khó có thể thoát thân. Muội tử, xem nhẹ ta. Ta mặc dù không có long thức tu vi cùng phú quý, thực sự bản sắc không thay đổi. Ngươi bản sắc, như thế nào? Của ta như thế nào? Nói rất dài dòng, cái này là vật gì? Vô Cứu đối với tàng bảo các trong bảo vật, rất là trông mà thèm không thôi, nhưng cũng biết trong đó hung hiểm, dứt khoát chờ lâu một lát. Chính như theo như lời, có thể mở mang tầm mắt cũng là một cái thu hoạch. Thiên Nhi đành phải dừng bước lại, theo tiếng nhìn lại. Long nha! Long nha! Hôm nay không có chân long. Làm sao đến Long Nha? Cũng không phải là không có chân Long, mà là vô duyên nhìn thấy mà thôi. Này miếng Long Nha, có lẽ đến từ thượng cổ, dùng để luyện khí, có thể nói khó được bảo vật. Long Nha đã có 3 thước dài hơn, chân Long sợ không có tầm hơn 10 trượng chi lớn. Long lặn trong nguyên, bay vút lên tại cửu thiên bên ngoài, kia thần dị khó lường, xa xa vượt quá ta và ngươi tưởng tượng. Chỉ tiếc xem trọng, sợ không được. Mà đây cũng là vật gì? Vô Cứu đưa tay chỉ một cái, lại hỏi. Tiên Nhi quay đầu lại nhìn về phía cây mấy bên trên bạch ngọc sách, thêm chút suy tư, chần chờ nói, nghe nói thượng cổ có hôn thiên sách, có ghi chư thiên biến hóa, đây là phòng chế, khó có thể tới đánh đồng. Chư thiên biến hóa. Vô Cứu nhịn không được đi tới, liền muốn lật qua lật lại xem xét, mà chưa chạm đến ngọc sách, lại rút tay lại. Quả nhiên liền nghe đạo, không được lộn xộn. Vô Cứu quay đầu lại cười cười, thần sắc giảo hoạt. Tiên Nhi biết rõ chịu trêu cợt, âm thầm cắn môi góc, đang muốn quay đầu tránh né. Đống hơi hơi chố mắt. Cái đó là tán dương là có người tiến gần duyên cớ, cái kia bầy đặt tại cây mấy bên trên ngọc sách, đột nhiên chậm rãi mở ra, từ trong tản mát ra một đoàn vài thước lớn nhỏ hào quang. Vô Cứu cuốn quýt quay người, cũng là rất là ngoài ý muốn. Chỉ thấy lóe lên hào quang bên trong, có bất đồng sắc thái đang xoay tròn biến hóa. Mà một mảnh sắc thái, thuận tiện giống như một phương thiên địa, có tất cả, thú vật, sông núi, biển rộng, ngôi sao, nhật nguyệt, lập tức lẫn nhau giao hội. Diễn biến ra lại một phương thiên địa phương. Vạn vật cùng tồn tại, vạn linh luân hồi, tuyên cổ đến nay, sinh sôi không ngừng. Lập tức lại một mảnh sắc thái dung nhập, mang đến lại một đám người, tựa hồ áp đảo vạn vật phía trên mà đến đi tự nhiên, thực sự khiến cho vốn có thiên địa trở nên càng thêm chân thật sinh động. Mà không qua lập tức, ngọc sách chậm rãi đóng cửa, rất nhiều thiên địa, cùng với sắc thái ảo giác tùy theo biến mất. Quả nhiên là phòng chế, làm cho hiện ra thiên địa cũng không quá đáng ngàn vạn một trong. Cuối cùng ý gì? Vô Cứu rất là khó hiểu, quay người nhìn về phía Tiên Nhi. Ngọc sách hiện ra tuy là ảo giác, thực sự đầy đủ thần kỳ, thực tế cái kia chư thiên biến hóa, giống như ẩn chứa vô tận huyền cơ mà còn gọi là khó có thể cân nhắc. Ta cũng nói không rõ ràng, chỉ nghe tiên phụ nhắc tới, trời có cửu trọng, cũng có người xưng là 33 tầng giới trời, mà không nói đến như thế nào, chư thiên cũng không phải là xa không thể chạm, có lẽ ngay tại ngươi bên cạnh của ta, chẳng qua là không thể nào phát hiện mà thôi. Mà ta và ngươi đặt mình trong chỗ, ứng với vì tầng 3 giới trời làm cho thành, chỉ có thiên tiên phía trên cao nhân, mới có thể dòm phá tầng 4 giới trời huyền diệu mà tiêu giao vũ bên ngoài. Tầng 4 giới trời như thế nào, còn có tầng 5, 6 tầng. hoặc xuyên qua cổ kim, hoặc thời gian đảo ngược, hoặc đạp phá nguồn suối, hoặc vượt qua phàm trần, về phần cuối cùng như thế nào, ai lại biết rõ đây? Ân, rất lợi hại bộ dạng. Vô Cứu nhẹ gật đầu, sắt có chuyện lạ nói, xem ra ta cũng muốn tu đến thiên tiên, đi chư thiên đi, vừa ý vừa nhìn. Chí khí có thể khen, chúc ngươi sớm ngày đạt được ước muốn. Mà theo ta được biết, tu tiên giả phần đông, thiên phú dị bẩm người cũng không thiếu kia mấy, mà tu đến thiên tiên người, giải rác không có mấy. Hắc. Vô Cứu trột dạ cười cười, đưa tay chỉ hướng cây mấy bên trên ngọc bình hỏi, đây cũng là vật gì? Ảnh quyết. Tiên nhi yên lặng đánh giá người nào đó thần thái, má của nàng bên cạnh lại cũng hiện ra mơ hồ vui vẻ, mà nàng nói ra được thanh âm đàm thoại, hay vẫn là lạnh nhạt như lúc ban đầu. À, ảnh quyết ta, vì hiện ra hình ảnh sử dụng, không coi là cái gì bảo vật, tiên gia trong khách sạn cũng là thường thấy. Vô Cứu cũng là ăn ngay nói thật, hắn không chỉ có bái kiến ảnh quyết, còn làm hư một cái, cũng lọt vào nhà trọ trưởng quay bắt đền. Mà tiên nhi trần thuật, nhượng hắn có chút lúng túng. Đây cũng không phải là bình thường ảnh quyết, nó chẳng những có thể hiện ra thực lúc hình ảnh, cũng có thể tồn tại nạp mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn vạn năm rất nhiều tình cảnh. Hắc, còn có thể hiện ra thời cổ cảnh tượng đâu rồi, hẳn là kiện khó được bảo vật, chỉ tiếc không có thể mở ra. Vô Cứu ra mặt đủ dày, hắc hắc vui lên, chợt xoay người lại, nghi ngờ nói, muội tử, vật ấy có lai lịch ra sao đây? Thiên nhi kiến thức uyên bác, giống như không gì không biết. Mà khi nàng xem hướng lầu các lúc lúc giữa thủy tinh viên cầu, cũng không chỉ có trầm âm. Chương 867, bắt cóc nữ nhân. Cái này, hoặc là căn cứ điển tịch cùng truyền thuyết, từ trăm trùng hợp các tiền bối cao nhân chế tạo tinh thiên châu. Tinh thiên châu, giống như cũng không cấm chế, có tác dụng gì chỗ. Phàm nhân, chỉ biết trời tròn địa phương, sinh tử luân hồi, mà ở tu tiên giả trong mắt, nhưng là hỗn độn càn khôn, vũ trụ vô tận. Mà vô tận thiên địa như thế nào, vẫn như cũ không được biết, chỉ có trước truyền thuyết, cùng điển tịch trở lục bên trong xem rõ huyền cơ, vì vậy liền cũng có cái này tinh thiên châu. Mà luyện chế phương pháp sớm đã thất truyền, có thể thấy được vật ấy cực kỳ chân quý. Ai nha, không động đậy phải. Tiên nhi đang tại phân trần lấy tinh thiên châu tồn tại, đồng nhiên phát hiện dị thường, đầu lúc người nào đó lập lại chiêu cũ, nhịn không được lên tiếng ngăn lại. Đã thấy Vô Cứu đứng tại nguyên chỗ, khoảng cách tinh thiên châu còn có hai thước xa, cao giơ hai tay, vẻ mặt người vô tội. Hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà tinh thiên châu đã có rồi biến hóa. Tới lập tức, bao phủ tinh thiên châu huyền huyễn hào quang, đột nhiên tan giả ra, lập tức tràn ngập bốn phương. Mà lẳng lặng xoay tròn thủy tinh cầu thân thể, cùng với lầu cát, giống như biến mất, thay vào đó chính là một mảnh mênh mông bao la bát ngát tinh không. Muội tử, Vô Cứu nhịn không được kêu một tiếng, mà nguyên bản cùng hắn chỉ có gang tấc ngăn cách tiên nhi, đã đến hơn 10 trượng bên ngoài, lại dưới chân treo trên bầu trời, áo trắng đồng bền, dường như ngự không phi hành, lúc này cũng đang nhìn hắn, đồng dạng sợ hãi thán phục không thôi. Hoặc là ta và ngươi bước chân di động, tác động khí cơ. Mà cái này chư thiên tinh thần, cùng chân thật không giống. Vô Cứu gặp tiên nhi không việc gì, bất chấp cùng nàng nhiều lời, túi đầu quan sát, ngược lại nhìn về nơi xa. Mà chưa thấy rõ hư thật, thành đoàn tinh vân đập vào mặt, có tâm tránh né, đã thấy tinh vân đột nhiên biến hóa, tiếp theo xoay tròn. Chín lớn nhỏ không đều tinh thể, bao quanh một vòng hỏa cầu tại chậm rãi xoay tròn. Một cái trong đó tinh thể, có chút nhìn quen mắt, mơ hồ có thể thấy được lục địa, biển rộng cùng với tuyết vực bộ dáng. Ồ, thần châu. Vô Cứu đã từng tao ngộ qua nguyệt ảnh cổ trận, đã từng ý đồ bay về phía thiên ngoại, thực tế vừa mới bái kiến hồn thiên sách ảo giác, lúc này tình cảnh với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Mà hắn hay vẫn là không quên được ra viên chỗ, chẳng qua là chưa thấy rõ thần châu đại lục, hết thể lại hóa thành tinh vân ngay lập tức đi xa. Hắn kiệt lực đều muốn tìm, lại không biết này chút ít trong tinh thần, nơi nào mới là ký thác, nơi nào mới là chờ mong. Hoặc là nói, tất cả mộng tưởng thiên địa, chẳng qua là mênh mông mờ ảo trong một hạt tinh mang. Một điểm bụi bặm, mặc dù cũng không quan trọng, hoặc cũng vĩnh hằng. Đang lúc hắn thất lạc đang lúc, lại là một đoàn tinh vân bay tới. Tùy theo lạ lâm tinh thể xoay tròn, mơ hồ có thể thấy được phi long bay lượn, lửa cháy mạnh chiến xa nhảy lên không mà qua, còn có quần áo cổ quái bóng người, tại bao la bên trong tự do tự tại. Không cần thiết một lát, tinh vân lần nữa đi xa. Vô Cứu giống như càng thất lạc, nhịn không được có chút đầu váng mắt hoa. Hắn hơi hơi nhắm hai mắt lại, trầm khẩu khí, mà lần nữa nhìn lại, hơi ngẩn ra. Tất cả tinh vân đều đã biến mất, chỉ có hắc ám hư vô phần cuối lóe ra khi nào ánh sao yếu ớt. Mà hắn biết rõ, cái kia mỗi một điểm ánh sao yếu ớt đều là một đoàn đã từng rừng rực tinh vân, trong đó không chỉ có rộng lớn bát ngát thiên địa, cũng có vạn vật vạn linh sinh tử luân hồi. Mà hắn liền xa như vậy nhìn về nơi xa lấy, chỉ cảm thấy một loại không hiểu cô độc tràn ngập trong lòng. Hắn không khỏi thò tay chụp tới, tựa hồ đều muốn tìm về từng đã là tiếng động lớn rầm rĩ, từng đã là ôm ấp tình cảm, còn có từng đã là hồng trần đủ loại. Mà ngón tay chạm đến, giống thuyết. Hắn rút tay về trường, thần sắc u buồn. Mà không qua nháy mắt, lại hơi hơi ngạc nhiên. Một điểm bụi bặm giống như tinh mang, chậm rãi rơi vào lòng bàn tay, rồi lại giống như đã có sinh mệnh bình thường, lại theo khí tức của hắn cùng kinh mạch nhảy lên tại ung dung cao thấp phẩm ê. Hồng. Vô Cửu nhìn xem lòng bàn tay tinh mang, hắn chú ý sắc mặt, chờ mong ánh mắt, thuận tiện giống như tại chi tiết lấy một hạt sinh mệnh chi hạt giống. Có lẽ cô độc ngưng mắt nhìn, đạt được đáp lại, hoặc giả tán dương yên lặng sinh mệnh, cuối cùng được tỉnh lại. Lòng bàn tay yếu ớt tinh mang, từ từ loe sáng, từ từ nở rộ. Vô Cửu nhẹ nhàng thu nạp năm ngón tay, tướng tinh mang giữ tại lòng bàn tay. Hoàng hốt giữa, thiên địa nơi tay, hắn chính là mặt trời mặt trăng và ngôi sao hóa thân, hắn chính là vạn vật sinh linh người sáng lập. Giờ khắc này, cô độc không có, hoặc là nói, cô độc cùng thiên địa cùng tồn tại. Mà sáng lạn cùng yên lặng nháy mắt, cũng là vĩnh hằng. Hắn không khỏi nết miệng mỉm cười, cũng mở ra bàn tay đi phía trước tiến đưa. Nhưng thấy một đoàn tinh vân đột nhiên bay lên không, mặt trời mặt trăng và ngôi sao biến ảo ngàn vạn. Vô Cửu chỉ cảm thấy tâm linh không minh, thần hòa hợp tức giận đến thái, cười nói, hắc, muội tử, này thiên địa lúc giữa chỉ có ta và ngươi hai người. Tiên nhi ngay tại hơn 10 trượng bên ngoài, mà lúc này lại không thấy bóng người. Cùng lúc đó, tiếng kinh hô vang lên. Ai nha? Tiếng kinh hô gần ngay trước mắt, rồi lại không thể nào tìm kiếm. Mà trong nháy mắt, cảnh vật biến hóa, mênh mông bầu trời đêm không có, tinh thiên châu khôi phục nguyên trạng, mà một thân áo trắng tiên nhi, rồi lại bước chân lảo đảo, vừa mới dựa vào cây mấy ngọc bình phía trên. Cái kia hơn thước vuông ảnh quyết giặc giặc vỡ vụn, tùy theo bảy biện ra rồi từng mảnh ảo ảnh, có lửa cháy mạnh chiến xa tại rong ruổi, có vô số cự thạch tại lan xuống, có lửa cháy mạnh cùng hồng thủy tàn sát bừa bãi đại địa, nghiễm nhiên chính là thiên địa văng tung tóe hạo kiếp cảnh tượng. Cái kia tinh thiên châu vô cùng tiêu hao thần thức, ta tu vi bất lực, ai nha, chỉ hoãn không được. Vô Cứu đối mặt tinh thiên châu làm cho biến ảo ngàn vạn tinh vân, cũng chỉ là chống đỡ chỉ chốc lát, liền đã đầu váng mắt hoa, may mà hắn cảnh giới siêu phàm, không chỉ có dung nhập trong đó, còn có thể có cảm ngộ. Tiên nhi rồi lại chống đỡ không nổi, vẹn vẹn cảm thụ một hồi tinh vân luân hồi, chợt té xuống tinh không, cũng chính là té xuống cảnh tượng huyền ảo, rồi lại trong lúc vô tình hủy ảnh quyết, xúc động rồi tàng bảo các cấm chế. Chỉ nghe tiên nhi kinh hô một tiếng, lách mình chạy về phía cái thang. Vô Cứu hay vẫn là nhìn chằm chằm vào cái kia nhẹ nhàng bay múa ảo ảnh, lại buồn vô cớ thất thần, hắn tựa hồ từ cái kia hạo kiếp trong chân dung, thấy được thiên địa tận thế, còn có vạn vật vạn linh số mệnh. Đi mau a. Tiên nhi đã biến mất tại cái thang cửa ra và ở bên trong, mà nàng tiếng la rồi lại vội vàng truyền đến. Vô Cứu lại hướng về phía trên vách tường ngũ sắc thạch tìm đến đi lưu luyến thoáng nhìn, lúc này mới quay người xuống phóng đi. Hắn theo tiên nhi nhanh chóng lao xuống tàng bảo các tầng 2, tiếp theo liền đã đến một tầng. Lập tức cửa gỗ mở ra, lần lượt đã đến ngoài cửa. Mà hai người rồi lại đột nhiên dừng bước chân, song song sững sờ ở tại chỗ. Lúc này, trên ánh trăng trong trời, Phong Cấm Sơn trang trận pháp, giống như không có, sáng ngời ánh trăng nghiêng rơi vãi hạ xuống, khiến cho quặng cuẻ đêm thu nhiều thêm vài phần dị thường yên lặng. Mà theo gió bay tới dậy đặc máu tanh cùng khói lửa hương vị, rồi lại vùng chi không tiêu tan, làm cho người sợ hãi, cũng làm cho người hít thở không thông. Khiến người ta hít thở không thông cũng không phải là như thế, mà là tàng bảo các người xung quanh hình ảnh, cùng với giữa không trung xoay quanh kiếm quang. Hừ, Thiên Nhi, ngươi quả nhiên lúc này. Người nọ là ai? Hơn 10 trượng bên ngoài, đứng đấy 5 vị thần sắc tướng mạo khác nhau nam tử. Người cầm đầu, râu vàng tóc vàng, khoác màu vàng thích bảo, đúng là Long Thước. Hắn ôm lấy tay bảng, sắc mặt tâm trầm, trong lời nói mơ hồ nén lín giận, hiển nhiên đã tại này đợi chờ đã lâu. Xung quanh thì là phu đạo tử, đạo nhai, Sương Doãn cùng Sùng Văn Tử, 5 vị phi tiên cao nhân vậy mà tề tụ một chỗ. Khắc có vài chục vị sơn trang đệ tử, hoặc canh giữ ở tàng bảo các bốn phía, hoặc trên trời xoay quanh, đều bị đằng đằng sát khí. Bất quá, trước đây hơn 200 vị khách mới, tính cả Vi Xuân Hoa, đều không thấy bóng dáng. Thiên Nhi không có lên tiếng, mặt như lạnh xương. Tình cảnh này, giống hệ thiên la địa võng, xảy ra bất ngờ hung hiểm, dĩ nhiên vượt quá tưởng tượng của nàng. Hắn là Vô Cứu, người thần châu, từng vì Hạ Châu Tinh Vân Tông đệ tử, gián tiếp bộ châu đảo thoát về sau, tại Phi Lô Hải trọc sau ngập trời đại họa, dưới mắt lại đây đến mà Lô Hải, lẻn vào Long Vũ Sơn Trang, tiếp tục làm sàng làm bậy. Lên tiếng nói chuyện chính là phu đạo tử, tay nhặt tròm dâu vừa cười, ha ha, Vô Cứu, ta và ngươi coi như là cố nhân gặp mặt, không nên như thế bối rối nha. Hắc, Vô Cứu cũng cười, rồi lại cười đến đắng chát. Hắn tưởng tượng qua các loại hung hiểm, cũng tưởng tượng qua các loại đối sách, mà đột nhiên lâm vào năm vị phi tiên lớp lớp vòng vây bên trong, hãy để cho hắn trở tay không kịp mà khó có thể tin. Lúc trước phóng hỏa đã khiến cho sơn trang đại loạn, vừa gặp yêu tộc đột kích, càng làm cho chuyến này nhiều thêm vài phần phần thắng. Sau đó Như Nguyện nhìn thấy Tiên Nhi, mặc dù gây ra rủi ro, thực sự được biết rồi Băng Thiện Tử lâm nạn nguyên do, cũng xác nhận xỉu nữ Hoặc Ngọc công tử lai lịch, chỉ cần lặng lẽ ly khai Tàng Bảo Các, thừa dịp loạn chạy ra sơn trang không khó. Ai ngờ sơn trang sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, bên này vừa mới bước ra Tàng Bảo Các liền bị vây khốn tại nguyên chỗ, chớ nói chạy thoát, có chắp cánh cũng không thể bay à. Càng cái gì người chân thật lai lịch được tại chỗ vạch trần, rồi lại hay không nhận không ra, làm cho người tình cảm làm sao chịu nổi. Vô Cứu nở nụ cười một tiếng, chợt không hề bối rối, cũng không hề che che lấp lấp, dứt khoát ưỡn ngực, giơ hai tay lên quơ quơ, thản nhiên nói, bản thân Vô Cứu, bái kiến chư vị tiền bối. Đi dạo đến tận đây, có nhiều quấy rầy nhau, sau sẽ không thời hạn, cáo tử. Hắn làm bộ muốn đi gấp, mà xung quanh dạo qua một vòng, căn bản không đường có thể đi, đành phải đứng tại nguyên chỗ, lung tung nói, Long Thước tiền bối, ta chỉ là trước để thưởng thức ngươi bảo tàng mà thôi, rồi lại không đụng đến cây kim sợi chỉ, không có lấy đi một kiện đồ vật, ngươi cần gì phải lưu lại khách đâu rồi, mời nhờ nhường đường. Hừ, tiểu tử, ngươi có gan a? Long Thước hàm răng cắn phải xoẹt rộ ẹt vang, nhịn không được khe nói, yêu tộc công ta sơn trang khó có thể thực hiện được, bại lui mà đi, vừa gặp giờ lành đã đến, vì bề ngoài ăn mừng, thực mừng như cũ, ai ngờ người mới không thấy. Tại phu đạo tử lão đệ nhắc nhở phía dưới, cái này mới phát giác Tàng Bảo Các cấm chế có biến. Quả nhiên, Thiên Nhi lại tại trộm cướp bổn tôn bảo vật. Mà cái này kẻ trộm nữ tử không sợ hung hiểm, trong đó tất có nguyên do, hừ hừ. Hắn tức giận tới mức hừ hừ, hoán hận lại nói, tiểu tử, ngươi là không đụng đến cây kim sợi chỉ, ngươi là không có lấy đi một kiện đồ vật, mà ngươi rồi lại bắt cóc rồi bổn tôn nữ nhân, bắt cóc rồi bổn tôn nữ nhân. Có câu tục ngữ, thù giết cha, đoạt vợ mối hận, Long Thước phẫn nộ có thể nghĩ. Chỉ bất quá một cái đến từ Thần Châu tiểu tử, cùng một cái đến từ Lô Châu nữ tử đều không có liên quan. A Tiên Nhi sở dĩ bí quá hóa liều, tất nhiên là nhận lấy đầu độc. Tiểu tử kia ra miệng thịt mềm, biết ăn nói, lừa gạt nữ tử, tất nhiên là người trong nghề trong tay. Mà lừa gạt người khác cũng thì thôi, dám động đến hắn Long Thước nữ nhân. Thực tế tại ngày đại hỉ, quả thực gọi hắn mất hết gương mặt. Không thể nhịn được nữa, thật sự không thể nhịn được nữa a. Lời nói đến cuối cùng, Long Thước gầm hét lên, Vô Cứu tiểu nhi, hôm nay không cầm ngươi bầm thây vạn đoạn, lòng mộ thể không làm người. Gào to không rơi, người khác đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tới lập tức, một đạo kim sắc ánh đao thẳng đến Tàng Bảo Các trước cửa hai người hung hăng bổ tới. Chương 868, thật là muốn chết. Vô Cứu còn muốn giải dòng hai câu, kéo dài một lát, để tìm kiếm đối sách, mà Long Thước lại há lại cho hắn may mắn. Tiếng gầm gừ ở bên trong, một đạo kim sắc ánh đao liền bổ tới. Phi tiên cao nhân phẫn nộ ra tay, uy lực có thể nghĩ. Ngăn cản không nổi, đào thoát không được. Tứ phía lớp lớp vòng vây, đường đi đoạn tuyệt ta. Thật là muốn chết. Vô Cứu thầm kêu không ổn, mà đều muốn tránh né thì đã trễ. Cái kia đạo kim sắc ánh đao còn tại mấy trượng bên ngoài, hùng hồn sát khi đã vào đầu chụp xuống, lập tức nhượng hắn khí tức chỉ trệ mà thần hồn run rẩy, dù cho đều muốn chuyển động bước chân, cũng trở nên khó khăn đứng lên. Một khi giao thủ song phương tu vi cách xa, chắc chắn lọt vào cường đại sát cơ giam cầm. Mà lúc này kéo không ra hám thiên cung, cũng không có quỷ mang thi triển tuyệt địa phản kích. Đối mặt Long Thước một kích toàn lực, kết cục chỉ có một, thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Tử vong phủ xuống nhanh như vậy, Vô Cứu lại cũng không cố suy nghĩ nhiều, chợt hai hàng lông mày đứng đấy, cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ xua đuổi tu vi, tay trái cầm ra tế nhật phủ, tay phải lúc giữa kiếm quang phun ra nuốt vào. Mà đang lúc hắn muốn phải liều mạng đang lúc, đã thấy bên cạnh Tiên Nhi đưa tay chỉ một cái, sớm đã khấu trừ tại lòng bàn tay ngọc kiếm gào thét mà ra, lại buộc phát ra khó có thể tưởng tượng như thế, đón đầu đánh lên kéo tới ánh đao. Vâng! Nổ mạnh nổ vang, sát khí cuồn cuộn. Ngọc kiếm tan vỡ lập tức, lại làm cho màu vàng ánh đao lăng không bay ngược. Nói cách khác, Thiên Nhi chặn Long Thước thế công. Mà cắn trả sát cơ vẫn còn tại gào thét không ngừng, trong đình viện nhấc lên từng trận cuồng phong. Vô Cứu đặt chân bất ổn, liên tiếp lui về phía sau, rồi lại trừng lớn hai mắt, rất là khó có thể tin. Mà khó có thể tin đấy, không chỉ hắn một người. Băng Thiện Tử kiếm phủ. Ngươi là Băng Thiện Tử liên hệ thế nào với? Ngăn lại nàng kia. Chỉ thấy một đạo bạch y nhân hình ảnh bay lên trời, thế đi cực nhanh, tựa như kinh hồng phi thiên, như vậy tuyệt trần tại lên chín tầng mây. Mà hơn 10 đạo bóng người cùng vô số kiếm quang nô lên cao chụp xuống, lập tức phong kín tất cả đường đi. Nàng rồi lại nghiêm nghị không sợ, đưa tay lấy ra một khối ngọc phù liền muốn đập tại trên thân thể, rồi lại quay đầu lại thoáng nhìn, trong thần sắc tựa hồ hiện lên một tia chần chờ. Vô Cứu đã lui đã đến tàng bảo các trước cửa, phía sau lưng chống đỡ lấy vách tường, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, vẫn ngạc nhiên không thôi. Tiên nhi tu vi rất là bình thường, mà thần thông thủ đoạn rồi lại cực kỳ bất phàm. Nhìn tình hình của nàng, có lẽ có thể chạy ra lớp lớp vòng đây. Mà trong nháy mắt, đạo kia bạch y nhân hình ảnh đi mà quay lại, lách mình mà qua, gấp giọng nói, lui giữ tàng bảo các. Vô Cứu đột nhiên tỉnh ngộ lại, sau đó một đầu chui vào tàng bảo các, cũng không quên thò tay đóng cửa đại môn, kinh ngạc nói, muội tử, ngươi vì sao lại đã trở về? Tiên nhi không chỉ có đã trở về, còn mang theo hắn trốn tàng bảo các, rồi lại bất chấp nói chuyện, mà là cầm ra năm trước mặt tiểu kỳ tế ra, chợt hai tay bấm niệm pháp quyết, cao thấp xung quanh ONG một tiếng, tùy theo hào quang lập lòe, toàn bộ tàng bảo các đã bao phủ tại trận pháp bên trong. Mà nàng nhưng không thôi, tiếp tục véo pháp quyết, mở ra tất cả cấm chế, hiển nhiên phải nơi ở biến thành một tòa không thể phá vỡ thành lũy. Cùng lúc đó, một đám nhân ảnh dồn đến tàng bảo các trước cửa. Long Thước liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, mà đóng chặt đại môn không hề có động tĩnh gì. Chẳng những như thế, khó có thể tới gần một trượng ở trong. Hắn lại thử một lát, khí cấp bại phôi nói, chết tiệt kẻ trộm nữ tử, nàng bố trí xuống trận pháp, cải biến rồi cấm chế, phong kín tàng bảo các. Phu đạo tử khuyên, việc đã đến nước này, Long huynh an tâm một chút chớ vội. Đạo nhai cùng Sơn Doãn, Súng Văn Tử cũng nhao nhao phụ họa. Thật nhân mua dây buộc mình, khó hơn nữa đào thoát. Ta và ngươi liên thủ, hủy đi tàng bảo các. Đúng vậy, nhượng vậy đối với nam nữ không chỗ trốn sát. Lấy bốn vị cao nhân cường đại tu vi, hơn nữa hơn 10 người sơn trang đệ tử, đủ để đánh tan bất luận cái gì một tòa chắc chắn trận pháp. Vì vậy lẫn nhau đạt thành nhất trí, lui về sau đi, liền muốn triển khai trận thế, triệt để phá hủy tàng bảo các. Mà Long Thức nhưng lại ngay cả liền khoát tay, vội la lên, vạn không được, của ta bảo vật. Vị này tế tự đại nhân tham tài, cũng ái tài, hắn là sợ hủy đi tàng bảo các, tai họa đến rất nhiều chân tàng bảo vật. Phu đạo tử cùng mấy vị đồng bạn đã lui đã đến hơn 10 trượng bên ngoài, hắn mắt nhìn sắc trời, cười khổ nói, ta cùng với Vô Cứu đã từng quen biết, tiểu tử kia cực kỳ kẻ dối trá, hôm nay đã có mỹ nhân làm bạn, tạm thời nhiều tại tàng bảo các bên trong bình yên vô sự, hắn ước gì như vậy rằng có nữa. Làm miễn đêm dài lắm ngộng, mong rằng Long huynh nên ngừng tức thì đoạn. Mỹ nhân làm bạn. Tiểu tử đáng chết, nhóc con chết tiệt. Long Thước hận không thể linh động nuốt Vô Cứu, rồi lại đau lòng bảo vật, tức giận tới mức dậm chân, phất tay kêu lên, chư vị nói một chút coi, ta cùng với hắn không oán không cừu, hắn vì sao phải đoạt nữ nhân ta, trộm ta bảo vật? Mà phu đạo tử ngươi cùng hắn đã từng quen biết, sao không cầm hắn đã giết? Như vậy tai họa, mỗi người phải mà giết chi? Hắn là một bụng lửa giận không thể nào phát tiết. Phu đạo tử lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ai có thể nghĩ đến một cái tu vi thấp tiên môn đệ tử, lại là đến từ Thần Châu Công Tôn Vô Cứu đây. Mặc dù là Phi Lô Hải cùng hắn gặp nhau, ta cũng không dám đoán chắc, cho đến phản hồi Ngọc Thần Điện, gặp được Quý Loan Thư Giản, vừa rồi tra ra manh mối. Mà hắn cả gan làm loạn, không tiền khoáng hậu. Đạo nhai có lẽ tràn đầy cảm xúc, phụ hòa nói, tiểu tử kia tại Phi Lô Hải, đã là tiếng xấu truyền xa, không muốn hắn đắc tội quỷ tộc về sau, lại chạy trốn đã đến mà Lô Hải. Yêu tộc vạn thánh tử điểm danh đạo họ, một thứ tên là làm Vô Cứu tiểu tử, tự xưng tiên sinh, giả mạo cao nhân, tại vạn thánh đảo thiêu sát kiếp lướt, việc ác bất tận. Vạn thánh tử đầu lúc Ngọc Thần Điện cùng hắn là địch, may mà ta và ngươi đều ở chỗ này, nếu không bằng vào hắn yêu tộc hung hãn, tối nay Long Vũ Sơn Trang, tuyệt không phải hủy diệt trận pháp như vậy đơn giản. Đúng vậy à, nghe nói hắn còn mang theo một đám thủ hạ, đã diệt Vô Cực đảo Vô Cực Sơn Trang, làm cho điệu tiên tu vi trùng kỳ tử không nhà để về. Hôm nay hắn cánh chim dần dần phong, chỉ sợ càng thêm khó mà đối phó. Phu đạo tử tiếp nhận lời nói, lại nói, Long huynh, bảo vật cùng mỹ nhân, có thể mất mà được lại, ngày hôm nay nếu là buông tha tiểu tử kia, hắn chắc chắn trở thành Ngọc Thần Điện họa lớn trong lòng. Thôi được. Long Thước chần chờ một lát, phất tay giống to, đánh tàng bảo cát, giết kẻ trộm nam nữ. Trong bóng đêm, sóng biển vỗ bờ. Ba đạo nhân ảnh vội vàng đi vào bờ biển, trong đó hai người nhảy lên bờ bên cạnh đá ngầm. Sau đó quay đầu lại nhìn ra xa, một người khác thì là một mình đứng ở trên bờ cát, vẫn mùi rượu đầy người mà say khướt bộ dáng. Kim Lô chấn phương hướng, đại hỏa nhưng đang thiêu đốt. Cái kia hừng hực ánh lửa ánh đỏ lên bán không, cũng khiến cho hải đảo đêm thu nhiều thêm vài phần quỷ dị rực rỡ tươi đẹp. Lớn như thế nào Long Vũ Cốc, không dám tưởng tượng a. Yêu tộc đột kích, hoàn toàn ngoài ý muốn. Mà Long Thức mặc cho yêu tộc đánh sơn trang về sau thong dong rời đi, vậy mà không có dẫn người chặn đường, cũng không có đuổi giết, quả thực cổ quái. Hắn là không yên lòng cái kia tiên nhi đâu rồi, e sợ cho Sơn Trang có thất, lại một cái, trong tay hắn nắm giữ yêu tộc công pháp, cũng sợ tiết lộ tiếng gió mà dây dưa không rõ. Mà nếu không có như thế, ta và ngươi cũng không có thể đơn giản thoát thân. Ta tính kiến thức vô tiên sinh thủ đoạn, quả nhiên là từng bước tính toán, dễ dàng liền hủy long thức việc vui, bất quá trong sơn trang cao nhân phần đông, hắn có thể hay không toàn thân trở ra. Ai biết được, bất quá lấy tiên sinh cơ trí bách biến, hoặc có thể biến nguy thành an, mà ta và ngươi cũng không cần quản hắn. Mà vị kia vô tiên sinh, nói chuyện hai tỷ đệ, chính là Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách. Yêu tộc đánh Long Vũ Sơn Trang, hủy bảo vệ trang đại trận, nhất thời hỗn chiến không ngừng, song phương có tất cả tử thương. Gặp thủ thắng không dễ, tạm thời năm vị tế tự vô cùng cường đại, vì vậy vạn thánh tử mang theo bộ phận nhiều người, thừa dịp cảnh ban đêm trốn hướng phương xa. Mà Long Thức đã là sức đầu mẹ chán, rút cuộc vô tâm chiêu đãi khách mới, dứt khoát đám đông từng cái ra khỏi sân cốc, chỉ nói là tiến về trước Kim Lô trấn dập tắt lửa. Hắn chân thật dụng ý, là sợ hơn 200 cao thủ lưu lại trong trang mà trêu chọc ngoài ý muốn. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách chạy ra Long Vũ Cốc, nhưng không có phản hồi Kim Lô trấn, mà là lặng lẽ đi vào hơn trăm dặm bên ngoài bờ biển. Mà hộ tống đến đây đấy, còn có một. Chỉ thấy trên bờ cát, đứng đấy vị kia say khướt lão giả, nột từ khỏe miệng mỉm cười, hai mắt mê ly, hướng về phía xoay tròn sóng biển lặng lặng xuất thần. Mà tiện bề lúc này, thân ảnh của hắn đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, tiếp theo lặng yên biến mất, chỉ còn lại có từng mảnh màu đen mảnh vụn theo gió mà đi. Vi Bách khen, vô tiên sinh giả thân chi thuật lại chống qua hai canh giờ, quả thực huyền diệu. Âm Mộc Phù, nghe nói từ bản thân hắn luyện chế đây. Vi Xuân Hoa đối với Âm Mộc Phù cũng là không ngừng hâm mộ, mà thấy tận mắt qua người nào đó luyện chế trấn yêu thần thương, rất khó cầm cái kia sớm đã thất truyền thượng cổ phù lục, cùng người nào đó luyện khí tạo nghệ liên quan đến đứng lên. Nàng lắc đầu, phân trần nói, tiên sinh là sợ liên lụy Thanh Sơn Đảo, cũng may mắn kịp thời ly khai sơn trang, nếu không khó tránh khỏi bị người nhìn thấu, ta và ngươi cũng không thích hợp trì hoãn, Vi sư đệ. Tiểu đệ nghe theo sư tỷ phân phó. Ngươi lập tức phản hồi, cùng đi tiểu chi nữ chăm sóc cai quản Thanh Sơn Đảo, về sau lại liên lạc sư thúc, nhượng lao nhân ra người đến đây tương trợ. Chỉ có điệu tiên cao nhân tòa chấn, mới có thể bỏ đi ngọ đạo tử đám người dòm dò xét chi tâm. Mà lao tỷ ta tức thì suốt đêm đuổi theo Vi hợp cùng Nghiễm Sơn, lại đi Lô Châu bản thổ cùng tiên sinh tụ hợp. Sư tỷ, nhiều hơn bảo trọng. Sư đệ, sau này còn gặp lại. Hai tỷ đệ không nói thêm lời, vội vàng chắp tay cáo từ, lập tức một cái men theo bờ biển bỏ chạy, một cái xẹt qua mặt biển mà thoáng qua biến mất tại trong bóng đêm. Ban đêm, vô cực đảo. Mà ở trên đảo phàm nhân, hoặc tu sĩ, không phải lọt vào tàn sát, chính là trốn chết hải ngoại. Từng đã là thị trấn nhỏ cùng vô cực sơn trang, cũng tận số hóa thành phế tích. Trăng lạnh hàn phong phía dưới, một mảnh hoang vu cảnh tượng. Lúc này, sơn trang phế tích trước, đứng đấy một đám nhân ảnh. Trong đó có Trung Kỳ tử, cùng với giải rác mấy cái may mắn còn sống sót đệ tử, còn có một vị đang mặc nguyệt sắc váy dài nữ tử, cùng hai vị tóc bạc râu bạc lão giả. Ai, đều hủy. Trung Kỳ tử nhìn xem sơn trang phế tích, chỉ cảm thấy ngực trận đau. Hắn buông tiếng thở dài, hướng về phía cách đó không xa bạch y nữ tử chắp lên hai tay, cũng may mắn mà có tiên tử ra mặt, đuổi đi yêu tộc, như nếu không, bản thân có nhà khó quay về a. Cái gọi là tiên tử, chậm rãi xoay người lại. Lạnh lùng dưới ánh trăng, bày biện ra nàng thức tha dáng người cùng tuyệt mỹ dung nhan. Mà ánh mắt của nàng, tựa như cái kia ánh trăng, thanh niên tuyệt thế, làm cho người không nên có nửa phần không tôn trọng chi tâm. Theo lời ngươi nói, vô cực đảo họa, đều đến từ chính cái kia vô cứu, cái kia vô tiên sinh. Ân, tại hạ những câu là thật. A, chỉ tiếc đến chậm một bước, không thể cùng hắn lần nữa gặp mặt. Tiên tử, ngươi quả nhiên nhận ra hắn. Chỉ giáo cho. Hắn công bố cùng ngươi thở nhỏ quen biết, giao tình thâm hậu, còn bài kiến. Còn bài kiến? Bài kiến cái gì? Tại hạ không nên. Xá ngươi vô tội, lẽ ra không sao. Hắn nói. Hắn nói bài kiến tiên tử. Trên mông đi bớt. Im ngay. Chương 869, hắn ở đây bày trận. Long Vũ Sơn Trang. Tàng bảo cắt trong. Tiên nhi bố trí xuống trận pháp, đánh ra cấm chế về sau, mọi nơi nhìn quanh, trong thần sắc lộ ra lo nghĩ. Mà vô cứu nhưng là nhếch miệng góc, trên mặt mang cười, đều không có kiếp sau gặp sinh sợ hãi, ngược lại tiếp tục truy vấn, muội tử, ngươi vì sao lại đã trở về đây? Thiên nhi nghĩ kỹ tư không nói. Người nào đó rồi lại hào hứng bừng bừng, lại nhảy nói, có hay không lo lắng bản thân an nguy, lúc này mới liều mình làm bạn. Thiên nhi tựa hồ không thắng kia nhiễu, đành phải lên tiếng. Ta tuy có đột phụ, chỉ có thể chạy ra ngoài trăm dặm, mà đối mặt năm vị phi tiên cao nhân đuổi giết, cuối cùng không làm nên chuyện gì. Bất đắc dĩ, chỉ có lui giữ mà với đồ thượng sách. Mà một khi trận pháp tan vỡ, ta và ngươi sinh cơ không nhiều. A, ngươi là hay không nhìn thấy dung mạo xinh đẹp nữ tử, liền như vậy tự mình đa tình. A, Tiên Nhi nói chuyện lên đến vẫn như cũ không nhanh không chậm, tạm thời lời nói nhu hòa, mà bình tĩnh trong miệng mồm, rồi lại cũng không thiếu sắc bén ngôn tử. Thực tế nàng sóng ánh sáng thâm sâu con mắt, dường như thẳng xuyên qua tâm thần khiến người ta không thể nào đối mặt. Hắc! Vô Cứu đột nhiên cười cười, nói, muội tử, cũng không phải là ta tự mình đa tình, mà là sợ liên lụy ngươi, xin lỗi tỉ tỉ của ngươi, cũng chính là của ta xỉu nữ huynh đệ. Ngươi đã là bất đắc dĩ, ta cũng không cần thiệt thòi nợ nhân tình. Theo lý thuyết hắn được một cái tướng mạo đẹp nữ tử ở trước mặt chất vấn, có lẽ thần sắc lung túng, kiệt lực cãi lại, ai ngờ hắn một phen lại nói xuống, vậy mà có lý có cứ mà tiêu sái tự nhiên. Tiên Nhi đánh giá Vô Cứu, con mắt hơi hơi chớp động, im lặng một lát, đống nhiên hỏi, ngươi có phương pháp thoát thân? Không có. Nếu như không có phương pháp thoát thân, ngươi cần gì phải liên lụy nhân tình? Một khi trận pháp tan vỡ, tàng bảo các bị hủy, trốn ở trong đó hai người, chỉ có một con đường chết. Mà người nào đó rồi lại chậm rãi mà nói, giống như Trí Châu nắm chắc, ai ngờ hắn cũng là vô kế khả thi, hết lần này tới lần khác lại trả lời như thế dứt khoát. Liên tại Tiên Nhi kinh ngạc đang lúc, đã thấy Vô Cứu vén tay háo lên mà hoàn toàn thất vọng, nếu như ngươi là vì ta mà đến, ta ngược lại không thả ra tay chân, nếu như tất cả không thiếu nợ nhau, không cố kỵ nữa. Ngươi muốn như nào? Còn có thể như thế nào, tạm thời cầm tàng bảo các vơ vét một phen, cho dù trời sập rồi, cũng coi như phú quý một hồi. Ngươi, người nào đó ngôn hành cử chỉ, chính là như vậy lập dị, ít nhất hắn cùng với tiên đạo trong cao thủ hoàn toàn bất đồng. Mà Tiên Nhi như mày, cũng không chỉ trích, bởi vì đối phương đã động nổi lên tay, chính như theo như lời, hắn không cố kỵ nữa, cũng không cần để ý tới cấm chế, phàm là có thể di chuyển bảo vật, đều bị hắn bỏ vào trong túi. Tiên Nhi âm thầm lắc đầu, quay người theo cái thang trở lên, nàng muốn ra cố tàng bảo các trận pháp, để nên đón sắp đã đến mãnh liệt thế công. Trong nháy mắt, tàng bảo các một tầng bảo vật đã bị vơ vét hầu như không còn. Vô Cứu lách mình nhảy lên hướng tầng 2, chính là một thông quyền đấm cước đá. Cây mấy sụp đổ, thủy tinh cái chụp phanh phanh nổ nát vụn, cấm chế hào quang lập lòe liên tục, bầy đặt bảo vật tùy theo được quét sạch không còn. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong à, nếu như cấp sạch tàng bảo các, lại có thể nào nặng bên này nhẹ bên kia, huống chi chân quý nhất bảo vật đều tại tầng 3 đây. Vô Cứu mang trên mặt hưng phấn dáng tươi cười, tiếp tục trở lên. Mà hắn vừa mới theo cái thang nhảy lên đến tầng 3, liền cảm thấy toàn bộ tàng bảo các đột nhiên lay động. Ngay sau đó nổ vang đứt hai, đất rung núi chuyển, khí cơ chấn động, trận pháp xé rách trầm đục làm cho người trong lòng run sợ. Hắn không khỏi bước chân lảo đảo, vội vàng đỡ lấy bên tường cây mấy. Đã thấy Tiên Nhi dựa vào lầu các trong góc, vẫn như cũ đang bận lấy đánh ra pháp quyết, không biết làm sao đặt chân bất ổn, kinh ngạc nghẹn ngào, long thước một người thì thôi, mà năm vị nhân tiên liên thủ chất vấn, sống không qua nhất thời một lát. Mau mau giúp ta. Ngươi. Dù cho nàng bố trí trận pháp không tầm thường, tàng bảo các cũng đủ chắc chắn, mà đối mặt năm vị nhân tiên mãnh liệt thế công, tất cả phòng ngự tựa hồ cũng đã thành trang trí. Mà thai họa vào đầu, chỉ có kiệt lực chèo trống. Ai ngờ người nào đó cũng không giúp nàng, mà là nhấc chân đá hướng bầy đặt tại lầu các lúc lúc giữa tinh thiên châu. Ai nha, đã là lửa xém lông mày, hắn còn muốn lấy bảo vật, như thế tham lam, so với long thức tế tự cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Phanh, phanh. Vô Cứu căn bản bất chấp để ý tới Tiên Nhi, chỉ để ý nhấc chân đá hướng thủy tinh viên cầu, cũng chính là tinh thiên châu, hạ xuống phương hướng bạch ngọc thạch nền tảng không chút sức mẻ. Hắn trừng lên hai mắt, đưa tay lấy ra một đạo tử sắc kiếm quang liền hung hăng bổ tới. Vang một tiếng, toàn bộ tinh thiên châu lập tức nổ tung, bắn tung tóe ngọc thạch cầm bốn phía cây mấy, cùng với bầy đặt bảo vật đánh chúng nát bấy. Tiên Nhi vội vàng huy động váy tay áo ngăn cản trước người, kinh ngạc nói, ngươi điên rồi. Đầu lúc người nào đó tham lam thành tính, một vị cướp đoạt bảo vật, ai ngờ hắn vậy mà chém nát rồi cực kỳ chân quý tinh thiên châu, chính là lầu các lúc lúc giữa cũng bị nổ tung một cái hố cạn. Tàng bảo các lay động càng thêm mãnh liệt, pháp lực va chạm nổ vang cùng trận pháp xé rách âm thanh cũng càng lúc càng làm người tuyệt vọng. Vô Cứu có hay không điên, chỉ có hắn tự mình biết. Tại lui giữ tàng bảo các một khắc này, hắn liền đã có quyết đoán. Hắn lách mình phóng tới lầu các lúc lúc giữa trên đất trống, phanh ngồi xuống, hai tay tung bay. Từng khối ngũ sắc tinh thạch bay về phía bốn phương. Hắn không cướp đoạt bảo vật, tại sao lại ném ra ngũ sắc thạch? A, hắn ở đây bày trận. Đang lúc Tiên Nhi nghi hoặc đang lúc, chỉ thấy Vô Cứu giơ tay xuống vỗ, 18 khối ngũ sắc thạch lập tức nổ nát vụn, bụi mù phân loạn trong lầu các đông nhiên nhấc lên một hồi gió lốc, mênh mông quần quận linh khí tuôn ra tới, thoáng chốc hình thành một đạo linh khí vòng xoáy, cũng càng thêm điên cuồng xoay tròn. Ra sao trận pháp? Nguyên ảnh cổ trận. Vô Cứu khoanh chân mà ngồi, hai tay bấm niệm pháp quyết, trầm giọng trả lời về sau, lại nghiến răng nghiến lợi nói, Ngọc Thần Điện áp đảo vạn vật phía trên, rồi lại tổn hại sinh linh đồ thán, long thước chi lưu cùng xa cực muốn, ta thần châu rồi lại bị tự dưng giam cầm. Ta đắc tội rồi quỷ tộc, yêu tộc thì như thế nào, đại náo Long Vũ Cốc thì sao, ta chính là muốn cho người trong thiên hạ biết rõ, thần châu vô cứu đã đến. Thiên địa cho ta sử dụng, hấp. Khi hắn phun ra cuối cùng một chữ, linh khí vòng xoáy bỗng nhiên tăng lên, cũng ngang quẩn ra, lập tức tràn ngập toàn bộ lầu các. Tiên nhi thân hình lay động, đặt chân bất ổn, đành phải ngay tại chỗ ngồi xuống, lập tức lại trố mắt không thôi. Chỉ thấy linh khí vòng xoáy bảy biện ra lóe lên quang mang màu trắng, chính là linh khí vô cùng nồng đặc bố trí, rồi lại không tầm thường linh khí, mà là tiên nguyên chi khí, từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến, lại đột nhiên nhảy vào người nào đó thân thể. Mà kia vẫn ngồi ngay ngắn, thần sắc lạnh lùng, tóc rối bời bay lên, nhân tiên viên mãn uy thế tại chậm rãi tăng lên. Dưới mắt đã là ăn bữa hôm lo bữa mai, hắn vậy mà ở thời điểm này tăng lên tu vi. Thiên nhi còn từ khó có thể tin, vừa lại kinh ngạc khó nhịn. Được phép vòng xoáy có thể đạt được, trận pháp dẫn dắt, lầu các sáu khối trong vách tường ngũ sắc thạch phanh phanh nổ tung, như sóng to gió lớn linh khí hòa nhập vào vòng xoáy, lại xuyên thấu qua lầu các mà tràn ngập cả tòa tàng bảo các. Mà chỗ trận pháp cùng cấm chế đang tại thừa nhận mãnh liệt thế công, đã là lung lay sắp đổ, sẽ không có thể linh khí vòng xoáy liên lụy, vang một tiếng tan vỡ hầu như không còn. Vô cứu. Dù cho tiên nhi kiến thức rộng rãi, gặp nguy không loạn, tiếc rằng người nào đó cử động, hãy để cho nàng nhìn không ra. Có thể mượn trận pháp tăng lên tu vi, đã đầy đủ thần kỳ. Mà mặc dù tu vi tăng vọt, rồi lại đã mất đi chỗ ẩn thân, đối mặt năm vị phi tiên cao nhân, chỉ sợ cuối cùng vẫn còn không làm nên chuyện gì. Mà nàng vừa mới la thất thanh, bề bộn lại ngậm miệng lại. Trận pháp tan vỡ đang lúc, tàng bảo các cũng không sụp đổ, ngược lại được từng tầng một linh khí vòng xoáy làm cho bao phủ, cũng cầm tất cả thế công thôn phệ trong đó. Cùng lúc đó, Long Vũ Sơn Trang giữa không trung, vẫn là kiếm quang xoay quanh, đề phòng xâm nghiêm. Sơn Trang phía sau trong đình viện, càng là sấm sét vang dội mà thế công không ngừng. Bất quá, đang tại phát động thế công năm vị phi tiên cao nhân, rồi lại lần lượt dừng tay, từng cái một thần sắc kinh ngạc. Đang lúc mọi người liên thủ cường công phía dưới, không có phí chắc trở, tàng bảo các trận pháp rốt cuộc tan vỡ, mà mắt thấy tàng bảo các liền muốn sụp đổ. Ai ngờ qua trong giây lát một cỗ trắng xóa vòng xoáy trống rông xuất hiện, không chỉ có bao lại này tòa lung lay sắp đổ lầu đá, cũng cầm mãnh liệt thế công hóa thành hư ảo. Long huynh, ngươi tàng bảo các có khác trận pháp? Chưa từng a. Chẳng lẽ vị kia tiên nhi nguyên nhân? Hừ, đừng để cái kia kẻ trộm nữ tử, ăn cây táo, rào cây sung tiện nhân. Long huynh bất giận, nàng kia nhất định cùng băng thiện tử có quan hệ, mà băng thiện tử đạo vẫn thời điểm, ngươi cũng ở đây trận, nàng là trả thù đã đến, mà cũng không phải là muốn thật sự trở thành ngươi đạo lữ. Thì phải làm thế nào đây, ta không tin ta thu phục không được nàng, chỉ kém một ly rượu hợp cẩn, ta liền có thể gọi nàng đã quên cha mẹ. Chư vị chớ để tranh chấp. Phu đạo tử lên tiếng cắt ngang mọi người, nói tiếp, hẳn là vô cứu nguyên nhân, từ lúc bộ châu, liền nghe nói hắn am hiểu một bộ cổ trận pháp. Long Thước nhìn xuống nộ khí, cùng đạo nhai, xương, doãn, súng văn tử ngưng thần nhìn lại. Hai, ba ngoài mười trượng, chính là tàng bảo cát, mà chỗ địa phương đã thấy không rõ lầu đá, chỉ có một cỗ mấy trượng kích thước, cao hơn mười trượng quang mang màu trắng tại kịch liệt xoay tròn liên tục. Cương đại không hiểu uy thế bố trí, khiến cho toàn bộ đình viện cũng xoáy lên từng trận gió lốc. Mà thần thức có thể thấy được, theo gió lốc, nhẹ nhẹ từng sợi linh khí từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến, lại lập tức dung nhập cái kia tia sáng quái dị bên trong. Đúng là cổ trận pháp, quả nhiên hiếm thấy. Trận này mượn nhờ thiên địa lực lượng, không giống bình thường. Cũng khó trách ta Ngọc Thần Điện hai vị tế tự, đều gây tại trong tay của hắn, ngược lại là có chút thủ đoạn. Phu đạo tử nói không sai, hắn sớm đã vượt qua thiên kiếp, một khi khôi phục tu vi, ngày sau nhất định thành hòa lớn. Mà dưới mắt lại nên như thế nào phá trận đâu rồi, có hay không triệu tập càng nhiều nữa nhân thủ? Không. Phu đạo tử khoát tay áo, nói, theo Tinh Vân Tông đệ tử kể lại, trận này không chỉ có thôn phệ linh khí, cũng thôn phệ tu vi pháp lực, ta và ngươi thế công càng mãnh liệt, càng cầm vì hắn áp chế. Tạm thời tại ngoài trăm trượng bố trí xuống cấm chế, ngăn cách khí cơ, hắn trận pháp uy lực chắc chắn yếu bớt. Mà hơi có chuyển cơ, lúc thừa dịp bất ngờ, toàn lực công chi, phá trận chỉ ở lập tức. Mọi người hiểu ý, riêng phần mình tản ra. Từng tầng một cấm chế bao phủ bốn phương, to như vậy sơn trang lần nữa biến thành thiên la địa võng. Mà phu đạo tử vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ, hướng về phía bên cạnh Long Thức khẽ cười nói, tạm thời tìm vài tên sơn trang đệ tử đánh tàng bảo cát, phi kiếm quấy rối là được. Ngươi mới vừa rồi không phải nói, đây cũng là ý gì? Nếu là không có động tĩnh, tiểu tử kia tất có phát hiện, không thể để cho hắn nhàn rỗi, ta ngược lại là muốn nhìn, hắn lại có thể chống được bao lâu. Đợt, hai ngày này có chút phiền muộn, tự mình điều chỉnh trong. Có đôi khi ta và ngươi gặp miệt thị cùng chấp sau lưng đều danh cùng vô cứu không sai biệt lắm, rồi lại không thể nào giải thích, cũng không có vận khí cất cho tức giận đến đào thoát, chỉ có thể ở trong chuyện xưa tự ngu tự nhặt rồi. Chương 870. Vô duyên tương tích. Tàng bảo các. Tiên nhi canh giữ ở tàng bảo các tầng cao nhất trong góc, đưa thân vào dòng nước xiết vòng xoáy bên trong. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lộ ra có chút cô độc bất lực, mà nàng lúc này đã hồn nhiên quên mình, chỉ lo chăm chú nhìn cách đó không xa một người khác. Khảm tại trên vách tường ngũ sắc thạch, vẫn như cũ tại phanh phanh nổ nát vụn không ngừng. Nồng đặc như nước tiên nguyên chi khí, xoáy lên từng trận màu trắng phong bạo, khiến cho linh khí hội tụ vòng xoáy, trở nên càng thêm mãnh liệt điên cuồng. Mà hết thảy trước mắt, cùng nàng không quan hệ. Tất cả linh khí cùng tiên nguyên chi khí, đều quy về một chỗ, quy về một trong cơ thể con người, trở thành tăng lên tu vi nguồn suối. Chỉ thấy hắn quần áo trống lay động, đen nhánh tóc rối bời lần nữa bay lên, quanh thân cao thấp uy thế đột nhiên tăng vọt, nhân tiên viên mãn tu vi, tùy theo chậm chạp mà hữu lực tăng lên tới địa tiên một tầng. Mà hắn cũng không thôi, tiếp tục thu nạp. Hắn thanh tú trên gương mặt, lại không thấy phóng đãng chi sắc, chỉ có lạnh lùng cùng cương nghị, ngạo nghễ tại trong sợ hãi tột cùng. Tăng lên tu vi thần thông bí thuật, cũng không kỳ lạ quý hiếm, mà như thế tăng lên tu vi thủ đoạn, rồi lại chưa từng hiếm thấy. Nhất là mượn nhờ thiên địa lực lượng, ngăn trở ngũ đại cao nhân thế công, thôn tính phệ pháp lực của đối phương cho mình dùng, quả thực làm cho người xem thế là đủ rồi. Mà tiện bề lúc này, tang bảo các bên ngoài thế công đột nhiên ngừng lại. Lâu các không hề lay động, chỉ có trên vách tường tinh thạch phanh phanh nổ vang. Mà vòng xoáy bên trong, người nào đó như cũ nhắm hai mắt, toàn lực hút vào tiên nguyên chi khí, tu vi tùy theo chậm chạp tăng lên. Thiên nhi hơi ngẩn ra, không có lên tiếng. Nàng là sợ quấy nhiêu phía dưới, cắt ngang người nào đó tu vi tiến cảnh. Lúc này vô cứu, tựa hồ đã thần hai ta quên, chỉ để ý cầm như nước thủy triều như nước tiên nguyên chi khí thu nạp nhập vào cơ thể, lại thấm vào lấy, tràn ngập toàn thân kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng, cuối cùng lại hội tụ khí hải mà chống lay động không thôi. Hoàng hốt giữa, thần hồn ở chỗ sâu trong, mơ hồ truyền đến một tiếng nổ vang, liền dường như sấm mùa xuân kinh chập mà tùy theo vạn vật sống lại. Tới nháy mắt, khí hải trong màu vàng tiểu nhân, đột nhiên mở hai mắt ra, khỏe miệng hơi vểnh mà mặt mỉm cười, ngũ quan bộ dáng cùng thần thái, nghiễm nhiên chính là một cái khác vô cứu. Đó là ngủ say nhiều năm nguyên thần, rốt cuộc tỉnh lại, cũng có nghĩa là chủ nhân của hắn, từ nay về sau bước vào địa tiên cảnh giới. Địa tiên A, cười gió tiêu dao, trường sinh ở thế hệ, chính là chân chính tiên đạo cao nhân. Mà một tiếng sấm mùa xuân mang đến kinh hỉ, không chỉ như thế, xoay quanh tại nguyên thần bốn phía kiếm cầu vồng, ngoại trừ tím, màu xanh, trắng, vàng, kim bên ngoài, lại thêm một đạo ngưng thực lửa đỏ, tuy rằng rất nhỏ, rồi lại lửa cháy mạnh như xích. Khai dương kiếm, lại tên hỏa kiếm, huyết hỏa bách luyện, rốt cuộc đúc thành. Chỉ đợi cuối cùng ma kiếm ra đời, liền cầm thất kiếm tề tụ. Không, đã từng có cái nguyện vọng, có lẽ cửu tinh trở về vị trí cũ, nhượng cửu tinh thần kiếm xứng đáng cái tên. Mà việc cấp bách, hay là muốn mượn nhờ nguyệt ảnh cổ trận, một bên chống cự cường địch, một bên thừa cơ khôi phục tu vi. Tạm thời nhượng tiên nguyên chi khí tới càng thêm điên cuồng, tạm thời nhượng năm vị phi tiên thế công tới càng thêm mãnh liệt ta. Vô cứu đắm chìm tại tăng lên tu vi vui thích ở bên trong, toàn lực thu nạp vượt quá. Lúc sáu trước mặt trên vách tường tinh thạch đều nổ nát vụn, tu vi của hắn cũng từ địa tiên một tầng chậm chạp đến tầng hai. Mà trong lầu các đống nhiên trở nên an tĩnh rất nhiều, liền là linh khí vòng xoáy tiếng rít cũng từ từ yếu bớt. Vô cứu, có người ở kêu gọi, thanh âm đàm thoại lộ ra lo nghĩ, hoặc là đã nhận ra hung hiểm, mà không thể không lên tiếng nhắc nhở. Vô cứu mở hai mắt ra, sợ là có biến. Tiên nhi trốn ở lầu các trong góc, tại sương mù mênh mông linh khí vòng xoáy ở bên trong, lộ ra một nửa thân thể, tóc dài đen nhánh, linh động hai con người, lộ ra được lòng người càng thêm xinh xắn lanh lợi, mà nàng hai đầu lông mày rồi lại lộ ra hồ nghi thần sắc, hiển nhiên đang chú ý bốn phía động tĩnh. Tang bảo các trận pháp đã phá, chỉ vẹn vẹn có phòng ngự chính là nguyệt ảnh cổ trận. Bất quá, trận này tuy có thôn vệ chi kỳ, gặp mạnh tức thì mạnh mẽ, lại không phải không chê vào đâu được. Một khi thế công tạm hoãn, linh cơ đoạn tuyệt, tạm thời nơi đây ngũ sắc thạch tiêu hao hầu như không còn, trận pháp liền thành rồi vô nguyên chi thủy. Vô cứu không có lên tiếng, như cũng là tay bóp ấn quyết mà thu nạp vượt quá. Vì tăng lên tu vi, hắn không chịu buông tha vòng xoáy trong mảy may linh khí cùng tiên nguyên chi khí. Mà ta còn có thể nghĩ đến sở hở của trận pháp, mấy vị kia tế tự thì như thế nào không thể đâu rồi, lúc này thế công tạm hoãn, sợ là có biến. Tiên nhi xuất thân bất phàm, mà nàng cũng không phải là một cái ngang ngược nữ tử. Tạm thời tâm tư nhạy cảm, hiểu rõ nhân tính. Nhất là nàng nói chuyện lên, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, trật tự rõ ràng, làm cho người ta khó có thể cãi lại, lại không thể không thận trọng đối đãi. Vô cứu còn không có lên tiếng, phất tay cầm ra 18 khối ngũ sắc thạch ném bốn phương, cũng thuận thế đánh ra pháp quyết, xoay tròn linh khí vòng xoáy lần nữa gào thét lên mãnh liệt mà đến. Mà tới lập tức, tàng bảo các bên ngoài lần nữa truyền đến oanh, oanh trầm đủ. Thiên Nhi hơi hơi kinh ngạc, nhíu mày nói, chẳng lẽ sở liệu có sai? Không, đây cũng không phải là năm vị phi tiên ra tay, mà bằng vào mấy cái sơn trang đệ tử, thì như thế nào công phá nguyệt ảnh cổ trận? Điên cuồng thế công tạm hoãn về sau, tựa hồ lần nữa ngóc đầu trở lại. Vô Cứu rồi lại tâm không không chuyên tâm, chỉ để ý hút vào tiên nguyên chi khí, tùy theo tu vi chậm chạp tăng lên, rốt cuộc đến địa tiên tầng 3. Mà chốc lát về sau, xoay tròn sương mù lại một lần yếu bớt, tiên nguyên chi khí cũng trở nên mỏng manh đứng lên, giống hệ thiên địa cách trở mà khí cơ đoạn tuyệt dấu hiệu. Hắn không khỏi nhìn về phía Tiên Nhi, mà Tiên Nhi cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, cũng không lên tiếng nữa nói chuyện. Có lẽ, tại Tiên Nhi nghĩ đến, từng đã là trận pháp đã không còn tồn tại, tàng bảo các cũng lung lay sắp đổ, về phần kế tiếp như thế nào ứng biến, thì như thế nào thoát hiểm, nàng cũng thúc thủ vô sách. Vô Cứu cấp bách đối đãi tăng lên tu vi, há chịu đơn giản bỏ qua. Lúc này bắt buộc mạo hiểm, tuyệt không dám bỏ dở nửa chừng. Hắn vung vung tay lên, lại là 18 khối ngũ sắc thạch nổ tung, tùy theo sương mù tuôn ra, vòng xoáy tăng lên xoay tròn, mà hắn lại đột nhiên vươn ra hai tay, vòng xoáy lập tức xuyên thấu qua lầu cát, thẳng đến bốn phương tám hướng bay tới. Tiên Nhi giật mình chút nộ, nhẹ giọng tự nói, "À, Long Vũ Sơn Trang, muốn ngừng vốn tuyệt không nguyên, bắt buộc cổ trận tự sụp đổ, ngươi rồi lại mượn trận pháp lực cắn nuốt, hướng hủy bốn phương cấm chế." Cùng lúc đó, tang bảo các chỗ trong đình viện, hơn 10 vị sơn trang đệ tử vẫn còn tại đem ra sử dụng phi kiếm đánh nghi binh, mà một hồi gió lốc bọc lấy sương mù, đột nhiên xuyên thấu qua tàng bảo các trận pháp hào quang quét ngang mà đến. Thoáng chốc khí cơ lộn xộn, thế công khó tụ. Các đệ tử không làm chần chờ, quay người lui về phía sau trăm trượng. Liên tại bóng người nhao nhao lui về phía sau thời điểm, Long Thước đợi 5 vị phi tiên cao nhân vẫn đứng ở tại chỗ. Thoáng qua giữa, sương mù gió lốc ngang cuốn mà đi. Mà trăm trượng bên ngoài, sớm đã bố trí xuống tầng tầng cấm chế, tại gió lốc chạm đến nháy mắt, lại lần lượt tan vỡ, lập tức hóa thành nhẹ nhẹ từng sợi pháp lực dung nhập vào nước lũ bên trong. Tiện bế lúc này, Phu đạo tử nhìn chung quanh, hắn 5 người đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, không thấy thi triển pháp lực thần thông, chỉ có riêng phần mình kiếm trong tay ánh sáng, mang theo dị thường cường hãn khí thế, hướng về phía tàng bảo các hung hăng đánh tới. Dù cho không có thi triển pháp lực thần thông, chỉ bằng vào 5 vị phi tiên lực đạo, cũng đủ để đoạn kim toái ngọc, càng không nói đến một tòa mảnh gỗ dựng lầu đá. Huống chi tàng bảo các trận pháp đã kéo dài rời khỏi trăm trượng bên ngoài, tại làm cho thôn phệ pháp lực phòng ngự lúc trước, đang lúc trong đó hư không thời điểm. Quả nhiên, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, cao hơn 10 trượng lầu đá lập tức chia 5 x 7, bắn tung tóe trong bụi mù bảy biện ra 2 đạo nhân ảnh. Nhưng thấy một cái áo trắng xinh đẹp, thần sắc ngạc nhiên. Một cái trừng mắt hai mắt, hướng về phía Phu đạo tử thối đạo, "Vì, ta sao đã quên ngươi người này đây?" Ha ha. Phu đạo tử hơi hơi cười lạnh, thu hồi phi kiếm, giơ lên vung tay lên, dương giọng ý bảo nói, tiểu tử này trận pháp miệng cọp gan thỏ, cũng không giỏi về phòng ngự, chỉ cần tránh đi mũi nhọn, liền đơn giản đem phá hủy. Chư vị, thừa dịp hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, vĩnh viễn tuyệt hậu mắc. Ồ, hắn đã là địa tiên tầng 3 tu vi. Tang bảo các sụp đổ hầu như không còn, mà nguyệt ảnh cổ trận uy lực còn tồn tại. Chẳng qua là xoay tròn trong sương mù, đều là nứt vỡ mảnh gỗ vụn cùng sặc bụi mù. Vô Cứu cùng Tiên Nhi vẫn đang treo ở không trung. Tang bảo các không có, trên đỉnh đầu ánh trăng cũng không có. Mực đậm như màu đen dưới bóng đêm, bóng người lắc lư, kiếm quang xoay quanh, sát khí tràn ngập. Hơn 10 trượng bên ngoài, thì là 5 vị phi tiên, hùng hổ, làm cho người trông đã khiếp sợ. Nhất là Phu đạo tử, vẻ mặt nụ cười giả tạo, làm cho người căm hận không thôi, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Vô Cứu là giáo huấn khắc sâu, chỉ cần tên kia ở đây, liền sẽ không bỏ qua hắn một tia sơ hở. Đang lúc hắn muốn phá hủy ngăn chặn cấm chế, để duy trì nguyệt ảnh cổ trận tồn tại, ngược lại được đối phương tương kế tự kế, lại một lần đưa hắn đẩy vào khốn cảnh. Chính như theo như lời, nguyệt ảnh cổ trận, mặc dù có thể thôn vệ khí cơ, phá hủy trận pháp cấm chế, mà xét đến cùng, nó cũng không phải là để phòng ngự tăng trưởng trận pháp. Nói cách khác, Vô Cứu biết rõ trận pháp tai hại, lại như cũ như thế, hắn ở đây mạo hiểm, hắn ở đây tuyệt cảnh muốn sống. Hắn suy đoán Long Thức nóng lòng báo thù, tất nhiên muốn liều lĩnh phát động thế công. Mà thế công càng mãnh liệt, thiện nghi càng lớn. Nếu như 5 vị phi tiên cùng hơn 10 người sơn trang đệ tử tiếp tục tấn công xong đi, nguyên ảnh cổ trận không chỉ có bình yên vô sự, làm cho thôn phệ linh khí cùng pháp lực, còn có thể nhượng tu vi của hắn tăng lên tới một cái cao hơn cảnh giới. Đang là có Phu đạo tử, khiến cho nguyện vọng thất bại. Chẳng những như thế, 5 vị nhân tiên ngay tại hơn 10 trượng bên ngoài, mà nguyệt ảnh cổ trận chỉ vẹn vẹn có phòng ngự lực lượng, nhất thời khó có thể hiển uy. Thiên nhi, tên gia hỏa này muốn giết chính là ta, ngươi đi. Vô Cứu đạp không mà đứng, vẫn như cũ tại hai tay bấm niệm pháp quyết, kết lực cầm nguyệt ảnh cổ trận duy trì đến cuối cùng một khắc. Hắn biết do kế tiếp lành ít dữ nhiều, rồi lại thật sự không muốn liên lụy cái này tự xưng tiên nhi nữ tử. Về phần nàng đến tột cùng là ai, đã không quan trọng. Nàng có thể tại hung hiểm trước mắt, quay người cứu rút, cũng không oán không hối, phụng bồi chính mình vượt qua một đoạn ngắn ngủi thời gian, cái này phân tình nghĩa đã đầy đủ chân quý. Làm người người, lúc hiểu được cảm ơn. Cùng là chân trời xa xăm lưu lạc, gặp lại hà tất từng quen biết đây. Hữu duyên tạm biệt, vô duyên tương tích. Ta. Tiên nhi thần sắc chân chờ. Ha ha. Phu đạo tử dương giọng cười lạnh, nói, Vô Cứu, ngươi cũng là thức thời. Không tệ, hôm nay muốn sẽ là của ngươi mạng nhỏ. Hừ, một đôi tiện nhân, đều đáng chết. Long Thước là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hắn tức giận hừ một tiếng, cầm ra chói mắt ánh đao liền chạy Vô Cứu cùng tiên nhi bổ tới. Lập tức bụi mù sụp đổ loạn, sương mù ngang cuốn. Lúc này nguyệt ảnh cổ trận, quả nhiên ngăn không được hắn hung hãn khí thế. Vô Cứu còn muốn khuyên tiên nhi đào tẩu, một đạo uy thế kinh người ánh đao gào thét mà đến. Hắn lại cũng bất chấp duy trì trận pháp, đưa tay cầm ra một chút bạch cốt đại cung. Đợt, vốn buổi chiều đổi mới đấy, trong nhà người đến, ngày mai đi viếng mộ, đổi mới vừa muốn tiếp tục trì hoãn hắn rồi, ải. Chương 871, tàn dạ sắp hết. Liên tại Vô Cứu cầm ra đại cung lập tức, lăng lệ ác liệt ánh đao đã đến mấy trượng bên ngoài. Phu đạo tử đứng ở chỗ cũ, cũng không ra tay. Đối phó một cái tiểu bối, Long Thước tế tự một người là đủ. Mà hắn nhìn thấy một trong tay người bạch cốt đại cung, hơi ngẩn ra, tựa hồ nhớ tới cái gì, thất thanh nói, nghe nói, thúc hành tế tự, chính là thua ở hắn thần cung phía dưới. Lời còn chưa dứt, hắn lách mình lui về phía sau, đỉnh đầu thiết châm xoay quanh dựng lên. Đạo nhai cùng Sương Doãn, Sùng Văn Tử tuy rằng không rõ cuối cùng, rồi lại cũng không dám kinh thường, riêng phần mình pháp bảo nơi tay, bày ra vây công trận thế. Thiên nhi đồng dạng là hơi hơi kinh ngạc. Cô gái này tựa hồ cũng biết đại cung uy lực. Lui về phía sau tránh né, mà lóe lên trong con người, rồi lại lộ ra mơ hồ vẻ chờ mong. Lúc này, một đạo kim sắc bóng người điên cuồng đi phía trước, một mảnh màu vàng ánh đao gào thét gió rít. Bất qua ý nghĩ chợt lóe lên giữa, lạnh lạnh sát cơ bao phủ hạ xuống, liền muốn giam cầm thần hồn, lại đem xé thành phấn vụn. Mà giờ khắc này, màu đen trầm dưới bóng đêm, xoay tròn bụi mù lạnh trong sương mù, một người khác ngạo nghễ nhô lên cao, chợt triệt thoái phía sau một bước, tay trái giơ cao cùng. Tay phải bắt lấy màu vàng dây cung mà đột nhiên dùng sức. Chỉ nghe cọt kẹt tê tê tê tê tê nổ vang, cung mở như trăng, nguyên bản chống chân dây cung lên, đột nhiên dần hiện ra một chi lửa đỏ mũi tên. Ngay sau đó lại là bờ ANGGG nổ kêu, tựa như thượng cổ truyền đến tiếng chống trận, lại coi như cửu thiên bên ngoài sấm sét chợt hạ xuống, lập tức đánh nát rồi sát cơ giam cầm, cũng đốt lên hừng hoàng, xé toang trời xanh, đầu hóa thành một đạo lửa cháy mạnh cầu vồng gào thét mà đi. Vâng. Nổ mạnh nổ vang. Ánh đao tan vỡ. Đó là Long Thước dựa vào thành danh pháp bảo, lại ngăn không được lửa cháy mạnh mũi tên chi mãnh liệt. Trong tiếng nổ vang hiện ra nguyên hình, trực tiếp bay về phía không trung. Hắn dưới sự kinh hãi, kiệt lực tránh né. Chỉ thấy ánh lửa lóe lên, chính là phanh một tiếng. Hắn kêu thảm nghiêng bay ra ngoài, bịch té ngã nhập đỉnh viện đầm trong nước. Đạo nhai cùng Sương Doãn, Sùng Văn Tử thấy tình thế không ổn, vội vàng xuất thủ tương trợ. Mà đạo nhai kiếm châu chưa thế ra. Cái kia phẫn nộ tựa như tia chớp mũi tên liền đã gào thét tới. Ba người hắn hoảng sợ không thôi, riêng phần mình bước ra tránh né. Lại nghe lại là hai tiếng kêu thảm thiết, hai cái tham dự để phòng sơn trang đệ tử đã là song song nổ tung thân thể, lập tức một đạo lửa cháy mạnh ngút trời mà đi, cho đến hơn ngoài 10 dặm dần dần biến mất, mà trong bầu trời đêm vẫn như cũ lưu lại một đạo nhàn nhạt ánh lửa. Chặn đứng hắn. Tiện bề lúc này, có người hô to. Đạo nhai ba người chưa phục hồi tinh thần lại, hai đạo nhân ảnh phóng tới không trung. Đó là Vô Cứu, bắn ra lửa cháy mạnh mũi tên về sau, không làm chần chờ, quay người chụp vào Tiên Nhi. Mà Tiên Nhi cũng không kháng cự, mặc cho bắt lấy cánh tay. Trận pháp lực bao phủ, ngay lập tức trăm trượng. Trong nháy mắt, hắn hai người liền muốn chạy ra lớp lớp vòng vây. Mà một đám sơn trang đệ tử trước mặt đánh tới, phu đạo tử cùng đạo nhai bọn bốn người sau đó tới. Trước có trở ngại đoạn, sau có cường địch đuổi giết. Vô Cứu tay trái cầm lấy đại cung, tay phải cầm lấy Tiên Nhi, không kịp ứng biến. Há miệng chính là một đạo tử sắc kiếm quang tấn công bất ngờ mà đi. Kiếm quang làm cho hướng, huyết nhục văng tung tóe. Hắn thừa cơ liên tiếp chợt hiện trốn, rốt cuộc phá vây mà ra. Mà không đối đại thi triển độn pháp tiếp tục xa trốn, một đạo màu đen kiếm quang đã đến sau lưng, lại vô thanh vô tức, rồi lại hung ác dị thường mà xu thế không thể đỡ. Là phu đạo tử, ở sau lưng đánh lén. tên kia thân là phi tiên cao nhân, thật không ngờ âm tàn ác độc, chính là một cái cực kỳ khó giải quyết cường địch. Vô Cứu thầm nghĩ thi triển thiểm độn thuật chạy ra Long Vũ Cốc, lại bằng vào minh hành thuật trốn hướng phương xa. Mà phu đạo tử căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội, nhất là đạo nhai cùng Sưng Doãn, Sùng Văn Tử sau đó đuổi theo, thoáng qua hắn liền cầm lần nữa lâm vào lớp lớp vòng vây. Mà màu đen kiếm quang đã gần trong gang tấc, hắn bắt lấy Tiên Nhi đột nhiên đi phía trước ném đi, gấp giọng nói, đi. Tiên Nhi lăng không bay ra, quay đầu lại thoáng nhìn, gặp người nào đó đại cung nơi tay, nàng không làm chần chờ, lấy ra ngọc phù đập tại trên thân thể, đùng hào quang lập lòe, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Mà Vô Cứu rồi lại thu hồi hắn hám thiên cung, quay người đưa tay chỉ một cái. Tím, màu xanh, vàng, đợi uổng công các màu kiếm quang nối gót thoáng hiện, mà chưa sáu kiếm hợp nhất, liền đang điên cuồng thế công sau lần lượt tan vỡ. Phu đạo tử đánh lén, quá nhanh, quá mạnh, quá độc ác. Vô Cứu không kịp thi triển hắn sáu kiếm hợp nhất, màu đen kiếm quang đã đến trước mặt. Chỉ nghe hoanh vang rội, thân ảnh của hắn đã bị nổ nát bấy. Phu đạo tử sau đó tới, cũng không thôi, thần sắc khẽ động, đưa tay ý bảo, giả thân chi thuật. Cái kia tan vỡ kiếm quang, cũng không mất đi thao túng, ngã xuống không trùng, mà là đột nhiên biến mất. Thân thức có thể thấy được, một đạo nhàn nhạt bóng người đang tại lặng lẽ trốn hướng phương xa. Phu đạo tử lên tiếng đang lúc, hắn màu đen kiếm quang đã hóa thành tia chớp tấn công bất ngờ mà đi. Ba vị phi tiên cao nhân, cũng không hề trong lòng còn có may mắn, mà là ra sức mau chóng đuổi, hiển lộ tất cả thần thông. Đạo nhai tế ra kiếm gọn, Sương Doan tế ra phi kiếm. Sùng Văn Tử thì là bóp nát mấy khối ngọc phù, hóa thành từng điểm hào quang bay về phía không trung. Mà Vô Cứu thi triển âm một phù, tránh thoát một kiếp, đang muốn chạy xa, phía trước cùng với cao thấp xung quanh, đột nhiên hào quang lập lòe, từng mảnh cấm chế bao phủ hạ xuống. Là Sùng Văn Tử, làm cho tế ra hẳn là cấm phù, hiển nhiên muốn ngăn trở đường đi của hắn, để tránh hắn thi triển độn pháp đào thoát. Vô Cứu thế đi ngừng lại một trận, bị ép hiện ra thân hình, đưa tay chỉ một cái, một đạo lửa đỏ kiếm quang gào thét mà ra. Bước vào địa tiên cảnh giới về sau, rốt cuộc đúc thành thứ 6 thanh cựu tinh thần kiếm, lại bị hắn gọi khai dương hỏa kiếm, có bài trừ cấm chế khả năng. Hỏa kiếm hiển uy, phanh, phanh nổ vang, mà ngăn cản cấm chế chưa tan vỡ, phu đạo tử màu đen kiếm quang lần nữa đã đến sau lưng. Vô Cứu tránh né không kịp, trở tay chỉ một cái, tím, màu xanh, trắng, vàng, kim ngũ sắc kiếm quang đống nhiên hợp nhất, rốt cuộc hóa thành một đạo 5-6 trượng kiếm quang mà sát khí nghiêm nghị. Phanh. Trong tiếng nổ, kiếm quang đón đầu đánh lên màu đen kiếm quang, hơi khẽ chấn động, chợt nổ tung, rồi lại không phải tan vỡ, mà là đột nhiên hóa thành ngàn vạn tinh mang, phẫn nộ như điên bao tố, nhanh như mưa rào ngang cuốn mà đi. Phu đạo tử chỉ cảm thấy sát khí đập vào mặt, tinh mang như mưa, bề bộn véo pháp quyết, để ổn định hắn màu đen kiếm quang, mà đưa thân vào đầy trời sát cơ bên trong, hắn đuổi theo thế vẫn bị bách chấm dần, kinh ngạc ngoài, dương giọng hô to, chư vị, liên thủ diệt địch. Phi tiên cao nhân, không có rụt rè, vì giết chết một cái tiểu bối, đã đến không từ thủ đoạn tình trạng. Mà Vô Cứu tế ra hắn cường đại nhất thần thông, Tinh Vũ Hoa Rơi, tuy rằng uy lực cường hãn, cắn trả lực đạo cũng là kinh người, khó khăn lắm ngăn trở thế công lập tức, hắn đã lăng không bay ra ngoài, vừa mới hỏa kiếm xé mở một đạo cấm chế khe hở, thừa cơ từ trong lăn lộn sông tới mà qua, ai ngờ lại một đạo kiếm quang đã đến sau lưng, cái kia khác bình thường thế công làm cho người khiếp sợ. Là Sương Doan tế tự, xuất thủ thời cơ, đồng dạng âm tàn, đồng dạng áp đầu. Trong lòng vội vàng, không kịp trách né, cũng vô lực chống đỡ, Vô Cứu đành phải giơ lên vung tay lên, quanh thân cao thấp lập tức đậy một tầng giáp bạc. Mà tới nháy mắt, kiếm quang tấn công bất ngờ tới. Phanh trầm đục, vạn quân lực đạo hung hăng đánh trúng phía sau lưng, thoáng chốc gân cốt muốn nứt, kịch liệt đau nhức khó nhịn, toàn bộ người đều muốn mệt rã rời. Hắn rên thảm lấy phun ra một cái nhiệt huyết, tựa như một tảng đá bay về phía không trung. Mà làm người tuyệt vọng kiếp nạn, nhưng không thôi, một hạt màu bạc viên châu phát sau mà đến trước, bay đến đỉnh đầu. Chợt đột nhiên nổ tung, tùy theo ngàn vạn kiếm quang gào thét hạ xuống. Ai ôi ba, là đạo nhai kiếm châu. Bốn vị ngọc thần điện tế tự, không phải bao vây chặn đánh, chính là đánh lén điên cuồng tấn công, lẫn nhau liên thủ ăn ý mà như thế muốn chết trận thế, há lại chỉ có từng đó tuyệt vọng, mà gọi là nhân sinh không thể lưu luyến a. Vô Cứu chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, còn tưởng là thần hồn mê loạn sẽ chết hiện ra, chợt phát hiện là miệng phun nhiệt huyết nhuộm hồng cả giáp bạc, vì vậy mà chặn hai mắt. Có thể thấy được tâm trí cũng không hoảng hốt, giáp bạc cũng không nghiền nát, toàn bộ người cũng không có chia năm xẻ bảy, đơn giản cường hãn lực đạo va chạm phía dưới, gân cốt cùng tạng phủ đau đớn khó có thể nhẫn mại mà thôi. Nói cách khác, còn sống, thương thế không ngại. Bất quá, tại kiếm gọt thế công phía dưới, có thể hay không tiếp tục còn sống, thật đúng là không biết đây. Vô Cứu nhưng ở giữa không trung cuồn cuộn, mắt thấy liền muốn được ngàn vạn kiếm quang làm cho nuốt hết, hắn đột nhiên hai tay cuồng loạn nhảy múa, thu hồi sáu đạo kiếm quang lập tức, lại cởi ra hộ thể giáp bạc, chợt lại là điên cuồng véo pháp quyết, một tầng màu xanh hào quang đống nhiên bao phủ toàn thân. Thở ra,